Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hắn phát hiện mình đã lạc đường, cũng hơi xấu hổ, tuy đã có danh an dưỡng ở Ôn Tuyển Cung, nhưng hắn cũng chỉ biết có rất nhiều suối nước nóng rải rác ở cấm địa sau núi, căn bản cũng chưa từng qua đó, càng không phân biệt được rõ cái nào với cái nào. Vẩn vơ đi loạn như ruồi không đầu một lát, ước chừng đã qua giờ tuất, Tần Lôi không khỏi thầm nóng lòng, tiểu mỹ nhân, đừng có đi nhé. Kiềm chế cảm giác rối loạn, nhắm mắt nhớ lại quãng đường đã đi qua, chỉ chốc lát sau hắn cũng đoán được mình vẫn luôn đi về hướng Tây và Tây Bắc. Nghĩ nghĩ một lát, hắn bèn đi theo hướng Đông, rón rén vòng qua thành trì vững chắc đã thấy thành cung xa xa. Tần Lôi thầm thở dài, xem ra thang kia là ở hướng Nam. Đang chuẩn bị vòng qua phía Nam, lại nhìn thấy phía xa xa một canh y đình xinh xắn, biết bên trong còn có một thang trì nữa, không ôm hy vọng nương theo ánh trăng lướt thử mới thấy ba chữ tiểu triện bí dương thang. Thực sự là tìm kiếm khắp nơi đột nhiên thấy nơi cuối đường, hắn mừng như điên, cảm giác bực bội vừa rồi chợt tiêu biến thành không. Tần Lôi rón ra rón rén lách qua đám đá lởm chởm vào trong, chỉ thấy hơi nước đầy trời, một suối nước nóng sáng lên như trăng rằm tháng 8 hiện ra trước mắt. Trái tim vừa được đè xuống lại nhảy thót lên, trong lòng thầm hô to, cho ta mượn một đôi tuệ nhãn. Ngưng thần nhìn, liền thấy trong sương mù có một nữ tử yểu điệu, ngồi trong thang quay lưng về phía hắn, tựa như đang thở dài. Tần Lôi thầm nghĩ, tiểu bảo bối giận rồi. Bèn hai bước ba bước cởi sạch xiêm y, trần truồng bước xuống nước, nóng quá. Nhưng mỹ nhân đừng lo, không cần thương tiếc ta vì ta đẹp. Lặn một lúc, nhìn thấy thân hình trắng loãn phía trước, Tần Lôi vân tay ôm ngang hông nàng, miệng cười đầy dâm đãng. A! Một tiếng hét hoảng sợ chói tai cắt ngang bầu trời đêm. Tiểu thư, sao vậy? Liền sau đó là một loạt tiếng bước chân, mấy nữ tử khác vội vã chạy tới. Lại nhắc tới Ngũ Điện Hạ đang bị liệt hỏa thiêu thân, thấy một bóng nữ nhân trong thang trì, lòng thầm gọi to, tiểu Lan Lan, ta tới đây. Rồi hắn cởi sạch quần áo trần truồng lặn xuống nước. Nữ tử trong nước đang chìm trong suy tư nên không nghe thấy tiếng hắn lội xuống nước, cũng không biết hắn lặng yên không một tiếng động bơi đến bên cạnh. Thấy da thịt trắng trơn như lụa, Tần Lôi thầm khen một tiếng, quả nhiên thon thả trắng ngần, không chút lưỡng lự, vươn tay ôm lấy eo thon của cô nương, thật là nhỏ. Còn chưa kịp cảm thán hắn đã cảm thấy thân thể vốn mềm mại của nàng đột nhiên cứng ngắc. Thầm nghĩ, không ổn, muốn hét rồi. Hắn vội vàng vươn tay che miệng của nàng, nhưng vẫn chậm một bước, một tiếng hét chói tai mang theo sự hoảng sợ vô hạn vang lên trong trời đêm, dọa đám quạ đang ngủ xào xạc bay lên. Vừa hét nàng vừa liều mạng dãy giụa. Tần Lôi chìm nửa người trong nước, một tay che kín cái miệng nhỏ của nàng, một tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh, thấp giọng la lên. Là ta, đừng kêu. Vừa dứt lời thì hắn thò đầu lập lờ khỏi mặt nước, còn chưa kịp nhìn thấy mặt cô nương nọ. Nhưng cô nương này nghe tiếng hắn đã nhận ra. Kinh hoàng thầm nghĩ người này cố ý đến đây trộm hương, vừa thẹn vừa cáu, thầm mắng mình cũng bị mù một mắt rồi, lại đi thích một, tên háo sắc, trái tim vỡ vụn, giật mình thon thót, nhất thời ngây ra. Tần Lôi cố hết sức lắc đầu, mở mắt ra chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đang hoảng sợ và thất vọng, lúc này hắn mới phát hiện ra đó không phải khuôn mặt tròn dài của Nhược Lan, mà quyến rũ hơn, mê người hơn, hắn ngây ra, sững sờ nói, tại sao lại là nàng? Nữ tử nghe hắn hỏi mới định thần lại. Xấu hổ vòng hai tay bảo vệ phần hoàn mỹ trước ngực, đôi mắt long lanh nước, nghĩ đến thân thể thanh bạch đã bị người ta nhìn thấy lại còn chạm vào khiến nàng xấu hổ, và giận dữ tới run người, thậm chí còn muốn chết. Tần Lôi thấy nàng run rẩy như chim cút trong gió lạnh, phải cắn chặt ngón tay mới nhịn được tiếng hét chói tai. Bên ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn có người không ngừng lo lắng hỏi. Tiểu thư, sao vậy? Tần Lôi vô cùng lo lắng, cúi đầu khom lưng liên tục thở dài hạ giọng xin lỗi nàng. Ngàn vạn lần đừng kêu, ta bị mộng du tới đây, không phải muốn làm chuyện xấu. Xin nàng đừng kêu, nếu không ta cũng hết đường chối cãi. Cái cơ hắn tình thực sự không thể chấp nhận nổi, khiến cho cô nương đang nổi giận cũng phải buồn cười tới run người, vừa muốn mở miệng đuổi hắn đi, lại nghe tiếng bước chân đằng sau đã gần trong gang tấc. Nếu không phải có bức tường đá xung quanh, cảnh song tu này đã bị thấy hết. Cô nương vẫn là khuê tú chưa gả, nếu bị người ta nhìn thấy đang khỏa thân đối diện với một người đàn ông trong hồ, thì làm sao còn sống nổi nữa. Nàng đành cố giữ cho hắn trốn dưới nước, không dám lên tiếng, bình tĩnh lại, nàng cắn răng vươn tay ấn đầu hắn xuống. Tiểu thư, làm sao vậy? Soạt một tiếng, mười mấy nha hoàn bà tử nữ hộ vệ cùng xông vào, họ cầm theo 7-8 cái đèn lồng khiến cho hồ tắm tối mù lập tức sáng choang. Cô nương cúi đầu, thấy thân hình người nọ dưới nước vẫn thấp thoáng nhìn thấy được do ánh đèn loang loáng, cũng không biết sức ở đâu ra, đôi chân thon dài trắng nõn khẽ dùng sức dìm đầu người nọ xuống dưới thân, che cho hắn. Chương 314 Hoa rơi nước chảy đều có tình. Tiểu thư, Rốt cuộc làm sao vậy? Một đám bà tử nữ hộ vệ thấy tiểu thư bình yên vô sự bèn đứng yên, ngoài năm thước, vẻn vẹn chỉ một đứa nha hoàn tiến vào hỏi. Bình tĩnh lại, cô nương trong nước run giọng nói. Không, không có gì. Vừa rồi ngủ quên, gặp ác mộng. Trong lòng nàng thầm hoảng loạn, xong rồi, coi như bị tên đáng chết này nhìn thấy hết rồi. Không ngờ nha hoàn kia còn không tha, vỗ ngực một cái thở phào một hơi, bèn ngồi xuống bên thành hồ, cười nũng nịu. Tiểu thư lại đang nghĩ về vương gia phải không? Có thể bây giờ ngài đã ở trong cung rồi, có gì không buông bỏ được. Muốn điên mất, cảm nhận đỉnh đầu người nọ hơi ngọ nguậy giữa hai đùi mình, trong lòng nàng như bị vô số lông chim gãi gãi, cả người khẽ run lên và vô cùng xấu hổ. Nàng cắn chặt răng, kẹp chặt hai chân lại, cố định cái đầu ương bướng kia. Chỉ lo nước loang loáng sẽ khiến người bên cạnh nghi ngờ, cô nương vẫn phải vung vẩy hai tay giả bộ nghịch nước. Nàng cảm thấy mình đang làm một việc hoang đường nhất tự cổ chí kim, ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ vui sướng dễ chịu. Làm gì còn tâm tư tán gẫu với nha hoàn kia, nàng miễn cưỡng cười. Đừng có nói bừa, không có việc gì thì đi xuống trước đi, ta muốn ngồi thêm một lát. Nhưng nha hoàn kia lớn lên cùng nàng, tình như tỉ muội, chẳng sợ tiểu thư vẫn ngồi đó vẩy nước dịu dàng nói. Tiểu thư không chịu theo em biết làm sao bây giờ. Cái gì mà làm sao? Nàng thuận miệng hỏi lại. Là chuyện của em và người nọ, không phải tiểu thư đã đáp ứng giúp người ta sao? Nha hoàn nọ đáng thương hỏi. Ngày mai được không? Tiểu thư chỉ muốn đánh nha hoàn kia một cái, nàng đã cảm thấy người dưới thân kia đang bắt đầu ngọ nguậy, đoán chừng là nhịn không nổi. Nhưng hiển nhiên nha hoàn kia vẫn cực kỳ ngây thơ, bèn xoay ngang người nói. Không chịu, tiểu thư không nói, người ta ngủ không yên. Mắt thấy có bọt khí dưới nước nổi lên, thân hình cô nương cũng dâng lên, hẳn là người kia không nín thở được nữa rồi, bắt đầu không tập trung được nữa. Lẽ ra Tần Lôi không đến nỗi không nên việc như thế, nhưng chuyện đột nhiên diễn ra. Căn bản còn chưa kịp điều chỉnh hô hấp đã bị ấn đầu vào trong nước, hắn có thể nhịn được tới hiện tại, cũng là nhờ thường xuyên rèn luyện ở Hồ Tình Xuyên rồi. Tiểu thư không thoải mái sao? Thấy tiểu thư nhấc đôi chân hoa sen lên khỏi mặt nước, nha hoàn đứng lên muốn đi qua hầu hạ. Đừng tới đây! Tiểu thư thất thanh kêu lên. À, đi lấy cây gãi cho ta. Ở đây này! Tiểu nha đầu vươn tay lấy cây gãi bên thành hồ dưa sang, kỳ quái hỏi. Hôm nay tiểu thư thật lạ. Bì bõm! Cô nương lại ngồi xuống nước, chạm phải thứ gì đó thật cứng và bằng phẳng, chắc là ngực của người nọ, sao lại cứng như đá vậy nhỉ? Nàng cũng hơi thắc mắc, cảm thấy sau lưng có gì đó động đậy, đầu của tên kia thò ra trong khe hở giữa lưng mình và thành hồ. Nàng vội vàng ngồi thẳng eo cách xa đầu hắn một chút, chỉ sợ nha hoàn trên bờ nhìn thấy, cũng không dám di chuyển. Nói tới cũng lạ, sau khi bị ép buộc một lúc, nàng lại bình tĩnh lại khá nhiều. Sự bối rối vừa rồi không cánh mà bay, tự nhiên cong môi nói với nha hoàn nọ. Cẩm Vân, ta muốn suy nghĩ một chút, ngươi đi chỗ khác chờ một lát được không? Cẩm Vân hờn dỗi. Được rồi. Dứt lời, bỡn cợt nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Em biết tiểu thư nghĩ cái gì mà. Yên tâm, nhất định tiểu thư có thể thắng kiều tiểu thư kia. Dứt lời, nhanh nhẹn bỏ đi. Tiểu nha đầu đáng ghét này, sao có thể nói toạc hết tâm sự của người ta ra vậy? Lòng Thi Vận như con nai đi loạn, vẫn cố cao giọng dặn dò. Nghe thấy cái gì cũng không được lại gần đây đấy. Biết rồi, chỉ cần tiểu thư không gọi, trời có sập nô tỳ cũng không tới gần. Đợi Cẩm Vân đi rồi, nàng vội vàng đứng lên khỏi lồng ngực người kia, lạnh lùng nói. Nhắm mắt lại, rõ ràng đang rất bực tức. Biết nàng bực bội, Tần Lôi đầy hối hận, đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Thi Vận rời nước, cầm khăn tắm bên cạnh, lau qua người, mặc áo lót tắm bằng lụa, che kín thân hình quyến rũ của mình. Xong xuôi hết thảy, nàng cảm thấy như không còn sức lực nữa, ngồi thõng xuống bên tảng đá. Không nói được một lời, thất thần. Từ khi nhìn thấy Vân Thường lúc sáng, nàng vẫn thấp thỏm không yên, quan sát nàng ấy và Tần Lôi một ngày, tuy hai người cố ý làm bộ như không quen, nhưng Thi Vận tinh tế nhìn rõ từng ánh mắt tình cờ của hai người, thi thoảng lại lỡ động tay chân, có thể kết luận, không những hai người có quen biết, còn là rất quen biết. Tuy đã sớm gửi trái tim bên cạnh hắn, nhưng hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, thời gian riêng tư của cả hai dành cho nhau cộng lại không tới hai ngày. So với người ta, nàng và Tần Lôi vẫn còn xa lạ nhiều lắm. Thi Vận là người tinh tế chừng nào. Nhìn ra được hai người có tình ý, nàng liền hiểu, hai người phải giả bộ không quen biết chính vì một người thừa là chính mình đây. Tuy chẳng mấy khi ở chung, nhưng nàng và Tần Lôi cũng thư từ gần trăm lá, đã sớm hiểu được con người hắn thông qua những hàng chữ. Người này, nói dễ nghe, là rất coi trọng lời hứa, nói khó nghe một chút là chết vì sĩ diện, vạn lần sẽ không làm cái việc sau khi đau khổ theo đuổi thề thốt, lại quay về xua đuổi mình như rác rưởi. Vì thế, cô nương rất bực mình, vì sao ngươi đang đứng bên cây thực dược lại nhòm ngó muốn trêu dọc hoa dạ lan hương? Đến tận quá trưa, trăm mối lo, ngủ chẳng ngon, mãi đến tối lên đèn mới quyết định được, Lý Thi Vận ta còn chưa thảm hại tới mức còn cần người ta bố thí chút tình cảm. Hắn ngại nói, thì ngày mai ta sẽ làm rõ với hắn. Quyết định như vậy nhưng nàng vẫn thấy trong lòng đau như ngàn dao cắt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Từng chuyện đã xảy ra với Tần Lôi cứ lần lượt diễn ra trước mắt như đèn kéo quân. Chẳng biết chàng còn nhớ, đêm thượng nguyên hôm đó, vừa gặp đã nên duyên ta chàng. Ngay cả một câu hỏi cũng không dám, chỉ biết chăm chú nhìn. Đồ thô tục, ta hỏi chàng, chàng còn nhớ ta đeo mặt nạ gì chăng? Liệu chàng có nhớ, nơi cấm cung, gặp lại trong Bích Trúc Lâm, ta càng bị dọa, nhưng phong thái kỳ quặc của chàng đã níu lòng ta. Đồ đáng ghét, ta hỏi chàng, ta có gì không tốt? Liệu chàng có còn nhớ, trong cung Vĩnh Phúc, chàng mang tà tâm bái sư, nơi rừng trúc nghe mưa xuân nâng cốc, khiến cho lòng ta dao động. Hôm đó, bàn tay ta trắng nõn dốc lòng dạy chàng viết chữ. Quỷ hoa tâm, ta hỏi chàng, thủ đoạn này từ đâu mà có? Hay chàng lừa người thành quen? Chàng chưa từng biết, túi hương ta tự tay thêu, công chúa làm sao biết nữ công? Chàng cũng chưa từng biết, mỗi ngày ta đều mong thư, tuần tuần chờ tin tới, cũng là mong biết lang quân bình an vô sự, khiến cho ta tiểu tụy. Nhưng ta nào hối hận, ta chỉ cần lang quân thật ổn, cho dù chỉ còn lại một nắm xương cũng có làm sao. Chàng cũng chưa từng biết, chợt nghe tin lang quân về Trung Đô, ta mừng muốn phát điên vẫn làm như không biết, vội vàng quay về chải tóc trang điểm, khoác áo lưu tô, đeo ngọc nghê thường, chỉ mong lang quân nhìn thấy. Thỏ ngọc lên cung, kim ô quay lại, ngày tiếp ngày tháng qua tháng, nhớ chàng chẳng gặp, trong lòng thiếp bi thương tới mức nào không. Liều gom hết dũng cảm ba kiếp, cố đè nén xấu hổ trong lòng. Lén ra khỏi Tử Cấm Thành, thiếp đi tìm lang quân, xa nhau quá nhiều, xấu hổ mà nói hết tâm tình. Đông Lôi chấn chấn Hạ Vũ Tuyết, nãi cảm giữ quân tuyệt. Sơn Vô Lăng, Giang Thủy Vi Kiệt. Đông Lôi chấn chấn Hạ Vũ Tuyết, thiên địa hợp, tài cảm giữ quân tuyệt. Bao giờ? Sông cạn đá mòn. Mùa đông sấm dậy hạ còn tuyết thôi. Bao giờ? Trời đất hợp rồi, thì ta mới chịu cùng người biệt ly, dịch sử tiến. Chàng làm cho ta khóc, chàng khiến cho ta cười. Chàng làm cho người ta sầu oán, chẳng biết tới khi nào gió điên mưa rào mới dứt. Trái tim thiếp mãi như dòng suối nhỏ róc rách không ngừng. Hận chết kẻ phụ tâm. Đã quyết định rồi, Thi Vận càng cảm nhận rõ trái tim mình. Tới bây giờ nàng mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào, người nọ đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Trái tim kiên định lại một lần nữa dao động. Thực ra nàng vốn không định ngâm nước nóng, nhưng tục ngữ có nói, tâm bình khí sẽ hòa, tâm loạn khí sẽ trệ, thấp thỏm bực tức, tâm loạn như ma. Nóng khô khó chịu, đành kêu nha hoàn chậm rãi lên núi. Đáng ra, hồ nước nàng vẫn ưa thích là Tương Phi Thang, nơi đó kín gió yên tĩnh, bốn phía cỏ cây cũng rất êm ả, nhưng có nghe bà tử nói, buổi trưa, Nhược Lan cô nương đã ở Thấm Dương Thang cách đó không xa. Nghĩ ngẫm một lát, nàng đã hiểu tại sao, đỏ mặt nói, chúng ta đi về phía đông xa xa một chút nhé, ở đó yên tĩnh. Ma xui quỷ khiến đưa nàng đến Bí Dương Thang tít trong góc phía đông. Nếu không phải trong đầu vẫn tưởng tượng ra cảnh Nhược Lan và kẻ kia uyên ương hí thủy, nhất định nàng sẽ liếc mắt nhìn qua tấm thạch bài kia. Chỉ cần liếc mắt một cái Thi Vận cũng biết Bí Dương và Thấm Dương rất gần nhau, cũng vì muốn thoải mái hơn một chút nên nàng đổi sang một bể vững vàng hơn. Chỉ có lão thiên gia mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Vì sao hơn 100 hồ tắm trên núi Ngọc Thang, Thi Vận lại tới cái hồ này? Được rồi, coi như nàng cảm động trời xanh, nếu như trái tim nàng có thể nói. Tần Lôi khép mắt một lát lại lặng lẽ mở ra. Còn vì sao lại không thông báo? Trong đó còn có nguyên nhân không tiện nói với người ngoài. Thấy cô nương đã bao bọc kỹ càng, chỉ chừa lại đôi chân thon nhỏ trắng nõn, chỉ thấy mặt nước khẽ động và không thấy gì nữa, tạm thời hắn còn chưa dám nhìn mặt nàng. Cho dù đôi chân có đẹp gấp 10 lần, cũng không có nghĩa là hắn có thể nhìn chằm chằm vào chân con gái người ta. Thi Vận đã nói, trước mặt nữ nhân, người này cực kỳ sĩ diện. Cho nên, nhìn một hồi, Tần Lôi bèn lên tiếng phá vỡ im lặng. Đừng quá thương tâm, thực ra ta không thấy gì đâu. Gần đây ăn ít rau quá, ta hơi bị quáng gà. Thiếu chút nữa thì Thi Vận trượt ngã từ trên tảng đá xuống, vừa giận vừa buồn cười, nhưng không thể cười nổi. Trầm ngâm một lát, nàng buồn bã. Vừa rồi nếu không phải là chàng, thiếp thân đã sớm giết chết chàng trên tảng đá này. Tần Lôi cảm động, khẽ nói. Ta biết, ta thực vô dụng, không bằng ta lấy thân báo đáp chứ. Sau trò hề vừa rồi, hắn cảm thấy khoảng cách với nàng cũng gần hơn rất nhiều. Ban đầu có cho hắn 100 triệu cũng không dám nói những lời này. Thấy hắn lại không đứng đắn, nàng bực mình. Chẳng lẽ người ta sinh ra là để cho vương gia giày xéo sao? Chương 315, người khoác bao tải đầu đội oa cái. Tần Lôi gãi gãi đầu, nhỏ giọng đáp. Thực ra ta muốn nói ý khác. Dừng một lát, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã của nàng. Hắn trịnh trọng tuyên bố. Ta sẽ phụ trách, sang năm sẽ cầu hôn với cha nàng. Hắn là một kẻ rất kinh nghiệm nắm bắt đối phó. Từ với thuộc hạ cho đến với cô nương người ta. Nào ngờ Thi Vận nghe vậy chẳng nhận tình, sắc mặt lại lãnh đạm, nắm chặt vạt áo, co hai chân lên bờ, dịu dàng mà lạnh lùng. Dân nữ không thiếu tay cũng không thiếu chân, ngay cả một cọng tóc cũng không thiếu, không cần ai phải chịu trách nhiệm. Dứt lời, nàng đứng dậy làm lễ vạn phúc, khẽ nhún eo chào hắn, lễ phép cười. Muộn rồi, vương gia cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút. Rồi quay người rời đi. Tần Lôi thầm kêu than trong lòng, xem ra văn tài của lão tử dù sao cũng vẫn chỉ nửa vời, cũng may lão tử quen dùng võ. Nghĩ đến đặc tính tốt đẹp của quân nhân, hắn vươn tay, bắt được bàn chân bóng loáng của nàng, hơi kéo lại, bõm một tiếng, cô nương đã rơi xuống nước. Thi vận đã muốn rời đi chợt thấy chân bị nắm kéo lại, lại rơi tùng xuống nước. Do tình huống quá nhanh, nàng không kịp đề phòng, tới khi thân thể mềm mại của mình bị Tần Lôi ôm lên khỏi hồ nước vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cảm thấy cả người ướt sũng, bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm cứng, hai chân cũng bị giữ chặt, nàng mới mơ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt người kia càng lúc càng gần. Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy một ngọn lửa nóng ấm bao trùm lấy đôi môi mình, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, thót một cái, máu cả người đã dồn hết về tim. Tay chân nàng mềm nhũn, chỉ có ôm chặt lấy hắn mới có thể yên tâm. Ánh trăng tràn ngập hồ nước, vầng trăng lưỡi liềm lãng đãng trôi giữa những cụm mây mỏng, như đang chăm chú ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước. Hai bóng người quấn quýt bên nhau trong một nụ hôn nóng bỏng, thật lâu mới tách rời. Một tay Thi Vận khẽ chạm vào khóe môi hơi sưng, một tay đặt lên lồng ngực đang nhẹ nhàng phập phồng. Đôi mắt nàng mơ màng như trong làn hơi nước, hương thơm nhẹ nhẹ trên người càng trở nên ngào ngạt hơn. Tần Lôi đặt cả hai tay lên hai bên vùng eo thon nhỏ của nàng, ngoan cố hỏi, lần này chịu để cho ta phụ trách rồi chứ? Câu nói của hắn phá vỡ luôn bầu không khí lãng mạn, Thi Vận cười khổ, nhưng rõ ràng không còn lời nào mà đáp lại nữa. Không nói gì coi như nàng đồng ý Tần Lôi tiếp tục truy vấn. Trong đầu Thi Vận đột nhiên nảy ra một từ ngưu tước mẫu đơn, bò ăn hoa mẫu đơn. Một lúc lâu sau nàng mới đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn Tần Lôi, nói nhỏ, sao ngài lại ngang ngược phách lối đến thế? Người ta còn có một chút danh dự mà cũng không tha hay sao? Tần Lôi vươn tay luồn vào trong áo Thi Vận, ngón tay mơn nhẹ trên tấm lưng mềm mịn như da trẻ con của nàng, hạ giọng nói. Nếu không như thế này, nàng sẽ lại không để ta phụ trách nữa rồi. Thi Vận bất lực cúi đầu, dựa trán vào lồng ngực Tần Lôi, nói khẽ. Đừng nói chuyện này nữa được không? Tần Lôi bật cười, vừa định mở miệng nói thì nghe tiếng tiểu nha hoàn Cẩm Văn phía xa xa. Tiểu thư, tiểu thư. Thi Vận thầm oán trách tiểu nha hoàn sao mà nhiều chuyện thế chứ? Nàng nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì thế? Mấy người tuần đêm phát hiện một bộ y phục dạ hành ở gần đây, sợ có kẻ xấu lui tới, chúng ta mau mau về thôi. Âm thanh của Cẩm Văn càng lúc càng gần, Tần Lôi đành chịu ngâm mình trong nước, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài như ung, hai tay vẫn ôm chặt chân Thi Vận không buông. Buông tay, Thi Vận nói nhỏ, có cho ta chịu trách nhiệm hay không? Hắn vẫn ngoan cố muốn một câu xác minh, chỉ có hoang tưởng mới có thể thành công. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy Cẩm Văn đã đi tới, Thi Vận đành miễn cưỡng nói nhỏ. Được rồi, tùy ngài cả, mau buông tay ra đi. Lúc này Tần Lôi mới dương dương tự đắc buông tay, nhìn theo nàng đứng dậy, lại nhỏ giọng nói. Đêm nay nàng quả thật là rất đẹp. Thi Vận hơi xoay mình, tức giận lườm hắn một cái. Vân Thường biết làm sao bây giờ. Nói xong nàng liền lên bờ. Tiểu thư, sao tiểu thư ướt sũng vậy? Cẩm Văn lo lắng hỏi. A, trượt chân. Khi nãy ta bịt rượt chân, Thi Vận nhẹ nhàng trả lời, trong lòng thầm than một tiếng, rồi vịn tay Cẩm Văn đi vào trong đình thay quần áo. Đợi một lúc lâu, nghe tiếng nói dần dần nhỏ đi, Tần Lôi thầm nghĩ, Nhược Lan không thể oán trách ta được, nhưng cũng cần đền bù lại chỗ không phải với nàng. Nghĩ rồi hắn liền bơi lại chỗ ban đầu, toàn thân ướt sũng bước lên bờ. Hắn đi tìm quần áo của mình, nhưng phát hiện ra dưới tảng đá chỗ giấu quần áo, rỗng toách. Chờ chút, hình như khi nãy tiểu nha đầu Cẩm Văn có nói gì ấy nhỉ? Tần Lôi bỗng nhiên toát mồ hôi hột, thầm nghĩ, hình như đã phát hiện một bộ y phục dạ hành gì đó, xem ra đã bị cầm đi mất rồi, nhưng bọn họ lấy quần áo đàn ông làm cái gì chứ, không lẽ lại là cuồng nội y? Khi hơi bình tĩnh lại, hắn liền đoán chắc những người đó đã cầm quần áo đi làm tang chứng, không chừng một lúc nữa sẽ có vô số quân thị vệ lại kiểm tra cũng nên. Chính hắn tuy có thể bình thản chịu đựng, nhưng không thể để bị phát hiện ở đây được. Bằng không ngày mai nói cái gì cũng đều có, thì Thi Vận còn mặt mũi nào nữa. Cũng may trên núi đều là suối nước nóng, ấm hơn các nơi khác rất nhiều. Tần Lôi liền trần như nhộng bước lên bờ, định đi đến nơi ban nãy Thi Vận, thay quần áo để xem có tìm được cái gì che thân hay không. Nhưng rõ ràng là hắn không biết quy tắc ở đây, suối nước nóng trên núi nhiều, nhưng số người dùng rất ít, cho nên đã dỡ bỏ mấy cái đình thường dùng. Những cái còn lại bên trong cũng không có bất kỳ đồ đạc. Tất cả do nha hoàn và các bà già cần dùng thì để. Dùng xong đều thu dọn cẩn thận, quét dọn sạch sẽ. Cho nên, nhìn cái đỉnh rỗng tuếch mà Uy Long quận vương khóc không ra nước mắt. Đang lúc muốn ngẩng mặt lên trời than một tiếng, đúng là vui quá hóa buồn, Thái Cực Sinh Bĩ thì lại nhìn thấy bên cạnh đỉnh có trồng những cây chuối xanh mượt, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi mà nói, thật là trời không tuyệt đường người a. Vừa theo bản năng đi về bên đó, hắn vừa nghĩ không phải thứ này chỉ có ở phương Nam sao. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ ra trên núi này bốn mùa đều nóng, vậy thì có chuối mọc cũng là chuyện bình thường. Đúng là Tần Lôi muốn làm một cái váy cỏ Honolulu, cũng may mà kiếp trước hắn đã có vô số lần phải sống ngoài tự nhiên, nên lần này cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Hắn xé xuống vài tấm lá to bản vẫn còn đọng xương, ướm lên người xem thử, thấy chỉ một tấm là có thể quây quanh hông được rồi, không khỏi tự âm thầm cảm thán dáng người mình quá chuẩn. Dùng cuống lá gài lại, thế là thành một cái quần đùi. Hắn còn cẩn thận làm hai lớp, như thế này mới đi lại thoải mái. Lấy thêm hai tấm lá nữa từ trên vai kéo xuống, lần lượt cài vào nhau, thành một cái áo gai. Như vậy coi như quần áo đã chuẩn bị xong. Vặn người mấy cái, cảm thấy hoạt động được như ý, Tần Lôi bắt đầu thong thả đi xuống núi. Đi đến bên cạnh tấm bia đá, Tần Lôi nhìn kỹ, nhận ra mình đã nhầm Phùng Kinh thành Mã Lương, không khỏi xấu hổ chép miệng thầm thở dài. Cô nàng thi vận này, ngày thường đều tỏ ra lo liệu chu đáo đâu vào đấy, nhưng không ngờ quả thật lại lường trước được như thế này. Đi dọc theo đường mòn được một lúc, hắn thầm nghĩ, ta cũng không thể xuống núi trong tình trạng này được, liền quay sang hướng nam tìm kiếm. Cái váy cỏ không thể dùng bền được, trên đường hắn đã sửa chữa mấy lần, cũng thêm vào đó rất nhiều thứ khác, tổng cộng có một sợi dây thừng, hai mảnh vải bố, cùng với rất nhiều lá cây ngô đồng. Mới đi được đến lưng chừng núi, nghe thấy có tiếng bước chân trên đường dải đá, Tần Lôi nhanh chân nấp vào sau một tảng đá lớn, len lén nhìn ra ngoài quan sát. Xem ra hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết xấu hổ. Nhược Lan có chút buồn bực, hoặc nói thẳng ra là hết sức ưu sầu. Giờ Dậu vừa qua nàng liền thu xếp cái đình bên cạnh hồ Thẩm Dương, lại cho nha hoàn hầu hạ mình lui, một mình ngồi trong đình chờ vương gia. Ai ngờ nàng chờ đã lâu mà vẫn không thấy, đến lúc trăng lên đến giữa trời, ước chừng đã đến giờ hợi, nàng ngồi không yên nữa, khoác áo đứng dậy, xuống núi tìm vương gia. Nàng cứ tưởng Tần Lôi đang ngủ, nhưng kết quả trong lầu không có ai, hỏi nha hoàn thì nha hoàn cũng không biết đi đâu. Nàng biết vương gia lại đi ra ngoài theo lối cửa sổ rồi, thầm nghĩ bụng chắc đến tám phần là lạc đường, nhưng cũng không tiện nói ra. Nàng liền một mình vòng về phía sau núi, đốt đèn lồng tìm kiếm khắp nơi. Nàng biết Tần Lôi cảnh giác, nên cũng không nói ra tiếng, chỉ cúi đầu buồn bã bước đi. Quả nhiên vừa đi đến chỗ giao nhau nơi lưng chừng núi đã nghe thấy, sau lưng có tiếng người gọi nhỏ, Tiểu Lan Lan. Nhược Lan như chút được gánh nặng, quay đầu kêu lên, vương gia, liền lập tức ngây người. Nàng chỉ nhìn thấy một người lấy lá che thân, thắt lưng bằng sợi dây thừng, tay cầm gậy gỗ, người khoác vải rách đang cười bẽn lẽn với mình. Quỷ hiện. Nhược Lan sợ đến mức hét lên một tiếng, lại bị cái người đó sấn bước đến bịt miệng, ta là Tần Lôi. Lúc này Nhược Lan mới định thần nhìn kỹ cái người so, với tên ăn mày còn thê thảm hơn kia, không phải là vương gia hay sao? Chương 315.1, người khoác bao tải đầu đội oa cái. Nhược Lan gật gật đầu, Tần Lôi bỏ tay ra khỏi miệng nàng, chỉ nghe thấy nàng thở phào một cái nhưng kinh ngạc hỏi. Vương gia, làm sao ngài lại ăn mặc như thế này? Tần Lôi gãi gãi đầu, buồn bực nói. Nguyên là ta muốn làm nàng ngạc nhiên một phen, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Con người này quả thật là xảo trá, không nói dối một câu mà lại đem đoạn giữa câu chuyện giấu biệt, chỉ nói mở đầu với kết thúc, làm cho con gái nhà người ta hiểu nhầm. Vương gia rất lấy làm đắc ý. Nhược Lan thầm nghĩ ư thế này rồi, hèn chi không dám vào cửa chính, lại treo cửa sổ mà ra vậy. Nhược Lan kéo Tần Lôi đến cạnh hồ Thẩm Dương, rửa ráy sơ qua cho hắn, thay cho hắn quần áo đã chuẩn bị từ trước. Sau đó hai người dắt tay nhau vừa nói chuyện vừa đi xuống núi. Còn chuyện về đến phòng rồi sau đó làm những gì, thì không còn là việc mà người ngoài được nói đến nữa. Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Nhược Lan cô nương đã rón rén đi khỏi phòng Tần Lôi, cũng là do sợ Vân Thường ở phòng bên cạnh nhìn thấy. Nàng không biết là Vân Thường cô nương nửa đêm trằn trọc không ngủ được, khi nửa đêm về sáng lại nghe thấy phòng bên có tiếng động lạ. Đến lúc hai người yên tĩnh cả, đầu nàng vẫn ong ong, cuối cùng không chịu được, đành phải xuống giường lấy nước lạnh rửa mặt, mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Lúc này cho dù ở phòng bên hai người đó có làm gì chăng nữa, nàng cũng không nghe thấy. Đến giờ ăn điểm tâm sáng, Tần Lôi với tinh thần sảng khoái đi vào nhà ăn, lại phát hiện ra các cô nương không có một người nào, đành ngồi xuống trước chờ, kết quả là Vĩnh Phúc sai người đến nói. Công chúa cảm thấy trong mình khó chịu, không đến dùng cơm được. Tần Lôi thầm nghĩ sớm đã quen rồi, liền gật đầu đồng ý. Thi vận phái người đến nói. Tiểu thư hôm nay trong người không được khỏe, không đến dùng cơm được. Tần Lôi thầm nghĩ xấu hổ, rồi cũng gật đầu đồng ý. Vân Thường phái người đến nói. Kiều tiểu thư hôm nay trong người không được thoải mái, không đến dùng cơm được. Tần Lôi cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. Làm sao vậy? Nha hoàn chuyển lời nhẹ nhàng thưa. Đêm qua Kiều tiểu thư không ngủ được, bây giờ còn chưa dậy. Tần Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Nhược Lan cũng cho người đến nói. Nhược Lan tỷ tỷ hôm nay trong người không được khỏe, không qua dùng cơm được. Cái này Nhược Lan đã nói với Tần Lôi từ trước, thiếu chút nữa là nàng bị hắn làm cho gãy cả xương, nên tốt nhất để nàng nghỉ một ngày. Tự nhiên Tần Lôi phải đồng ý. Vì vậy, Long Uy quận vương điện hạ đành một mình hưởng dụng một bàn mỹ thực. Ăn xong, hắn đi thăm hỏi muội muội một lát, ân cần hỏi han xong liền nhẹ giọng nói. Ta phải đi. Vĩnh Phúc công chúa hơi giật mình nói. Đêm hôm kia ca ca mới tới đây, làm sao mà bây giờ đã phải đi rồi. Tần Lôi nói bừa. Ta thuận đường ghé qua thăm các muội một chút, lưu lại hai ngày đã là cực hạn rồi. Bên kia có đến mấy vạn nhân khẩu, không đi không được. Công chúa Vĩnh Phúc trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói. Chính sự quan trọng hơn. Khi nào ca ca rời đi? Tần Lôi gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói. Ta đến từ biệt muội, rồi xuống lầu đi luôn. Vĩnh Phúc công chúa thở dài nói. Nơi này có Thi Vận tỷ tỷ chăm sóc cho muội rồi, ca ca không cần lo lắng. Ca ca đừng quên chú ý chăm sóc lấy bản thân. Tần Lôi gật gật đầu cười nói. Không thành vấn đề. Nói xong hắn đứng lên định đi, lại nghe Vĩnh Phúc nói nhỏ. Muội vẫn còn vài lời muốn nói với huynh. Tần Lôi vội vàng ngồi xuống, mỉm cười. Muội nói đi. Bệnh của muội xem chừng không còn trông cậy gì được. Chỉ nghe Vĩnh Phúc lẩm bẩm. Xem ra bệnh tái phát vào mùa đông năm nay đã khiến nàng không còn hy vọng gì nữa. Vốn còn đang trông chờ vào tiết thanh minh năm sau, kết quả có thể nhìn thấy thanh minh năm sau hay không vẫn còn chưa biết. Tần Lôi khẽ cau mà nói. Muội nói gì vậy, Vân Thường đã tìm ra bệnh của muội rồi, bây giờ đang cùng Thi Vận sắp xếp cách trị bệnh, nhất định sẽ chữa khỏi được cho muội. Không được tự mình nhụt chí trước chứ. Vĩnh Phúc khẽ lắc đầu nói. Ý muội không phải như vậy, ý muội là, ca ca có thời gian thì có thể thường xuyên trở về đây được không? Tiểu muội muốn được nhìn thấy ca ca mấy lần nữa. Nói rồi nước mắt của nàng trào ra như mưa, nói không thành tiếng. Tần Lôi bứt rứt, tự mắng mình là đồ tồi tệ, vươn tay ôm thân hình gầy yếu của Vĩnh Phúc vào lòng, nói bằng giọng chân thành. Đừng khóc, nhất định ca ca sẽ nghe lời muội, cứ năm ngày lại về thăm muội một lần, nhưng muội cũng phải nghe lời ta, mỗi lần đều phải cố gắng khỏe lên một chút mới được. Nghe vậy Vĩnh Phúc mới nín khóc, mỉm cười ôm cổ Tần Lôi, nước mắt nước mũi trà cả vào áo hắn, gật đầu nói. Chúng ta ngoắc tay. Tần Lôi giơ ngón út, ngoắc vào ngón tay thanh mảnh trắng ngần của Vĩnh Phúc một cái, lúc này nàng mới cảm thấy hài lòng mà dựa lại vào lưng ghế, nói. Còn có Thi Vận tỷ tỷ và Đại Ngọc tiểu thư, ca ca nói xem muội nên đối xử như thế nào cho phải. Tất cả công bằng như nhau, hay là có sự thiên lệch chiếu cố? Tần Lôi cười khan nói. Tiểu quỷ này nói chuyện thẳng thắn quá rồi hắn gãy đầu nói tiếp, tất cả bình đẳng nhé, bây giờ mọi việc đều rối loạn, chờ sang năm tính tiếp vậy. Vĩnh Phúc liếc Tần Lôi một cái, lắc đầu thở dài nói. Chỉ sợ càng kéo dài càng loạn. Nói xong nàng lại nhẹ giọng tiếp lời. Người nào cũng được, chỉ cần đừng làm hại đến Thi Vận tỷ tỷ, tỷ ấy đối xử với muội thật quá tốt đi. Tần Lôi nghĩ thầm nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến Vân Thường, nàng ấy đối với ta toàn tâm toàn ý, nếu như phụ bạc nàng, thì ta đúng là không bằng con chó. Không khỏi phiền muộn cho mày, bất đắc dĩ hắn đành nói. Đành cẩn thận từng bước thôi. Rời khỏi tú lâu của Vĩnh Phúc, hắn muốn tìm Vân Thường và Thi Vận để từ biệt, nhưng đều không gặp. Tần Lôi đành nhờ Nhược Lan chuyển lời hộ, rồi sửa sang trang phục chỉnh tề, đi khỏi nơi yên yên oanh oanh đầm ấm này. Thạch Cảm đi cùng hắn, đoàn người không nhanh không chậm đi đến quá trưa thì đến chân núi Kinh, lại nhìn thấy một hàng dài người đang nhằm hướng doanh trại núi Kinh mà chạy. Nhìn họ mặc áo bông thì biết ngay đây đúng là đoàn tân binh rồi. Những người này trên mình đều mang quân trang đầy đủ, có vẻ như là đang tập luyện bên ngoài. Giáo quan giám sát công việc huấn luyện nhìn thấy hắc y vệ, liền biết ngay là vương gia đã đến, liền vội vàng thúc ngựa lên phía trước, chắp tay lớn tiếng thưa. Bẩm vương gia, đại đội tân binh số 3, số 7, số 9 đang tiến hành tập luyện. Do âm dương trong cơ thể đã hòa hợp rồi, nên vẻ mặt của Tần Lôi cũng ôn hòa đi rất nhiều. Hắn nhìn gương mặt chữ quốc của viên quan giám sát, cười hỏi. Tần Thọ, nhà ngươi làm giám quan ở đây có thoải mái không? Viên giám quan Tần Thọ chính là người cùng một đội hắc y vệ với Tần vệ. Y là người cẩn trọng tỉ mỉ, rất được Thạch Dũng coi trọng. Ngày trước khi Thạch Dũng phụng mệnh tổ chức đội giáo đạo, liền gọi hắn đến đầu tiên. Thấy tinh thần vương gia rất tốt, Tần Thọ xưa nay ăn nói thận trọng cũng không nhịn được cười đáp. Tất cả đều tốt, đa tạ vương gia đã quan tâm. Nhìn theo đám người đang chạy, Tần Lôi cười hỏi. Những người kia thì thế nào, có hăng hái đấu tranh hay không? Tần Thọ liếc mắt nhìn về phía đội hình một cái, cười nói. Đám này coi như là được. Bọn họ đã thao luyện mấy ngày nay, cũng biết kỷ luật nghiêm minh rồi. Một lời nhiều ý, như vậy là đối với những mặt khác còn chưa hoàn toàn hài lòng. Tần Lôi cười nói. Đừng yêu cầu cao quá, đám công tử này vẫn còn ba lăng nhăng lắm, nếu muốn họ dốc toàn bộ sức lực, phải cần thêm mấy ngày nữa. Tần Thọ gật đầu nói, những người này có sức chịu đựng tốt, tiềm lực cũng không tồi, đầu xuân năm sau là có thể kết thúc khóa huấn luyện cơ bản, lên cấp được. Nói xong y lại thêm vào nếu như không có nghỉ ngang chừng. Tần Lôi lắc đầu khẽ cười nói, đạo văn võ khi theo khi nghỉ, đến cuối năm nay là những người này đã huấn luyện được 3 tháng rồi, cũng cần điều chỉnh một chút. Nói rồi hắn vuốt bờm ngựa một chốc, hạ giọng nói, nhà ngươi chọn thời điểm thông báo phương án nghỉ tân niên đi, cổ vũ tinh thần quân sĩ. Tần Thọ hành lễ tuân mệnh. Tần Lôi đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy phía xa có một người mập hơn những người khác mấy lần chạy tới, không khỏi bật cười mà nói, người này sao vẫn còn mập như vậy. Tần Thọ không cần nhìn cũng biết Tần Lôi đang nói về ai, bèn giải thích, Tần Cầu cũng rất khá, trừ nhảy cao ra các môn còn lại đều đạt yêu cầu, tuy không đạt đến bậc xuất sắc nhưng xét đến gánh nặng của hắn cũng coi như bất phàm rồi. Tần Lôi gật đầu cười cười, dẫn bọn Thạch Cảm vào trong doanh trại. Trong doanh đã nhận được tin tức, Nhạc Bố Y và Tần Lâm vội vàng ra đón tiếp. Tần Lâm đã biết sự tình trong kinh thành, đoán chừng lần này mình có thể thoát được, trong lòng vui mừng khôn tả, chạy từ trong phòng ấm ra nghênh tiếp. Tần Lôi cười ha hả nhảy xuống ngựa, gật đầu với Nhạc Bố Y rồi kéo tay Lão Tam vào đại bản doanh. Vừa vào đến doanh trại, Tần Lôi đã nhìn thấy trên cái cây cong vẹo bên bờ sông phía xa có treo một người, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi, các ngươi muốn làm thịt khô hay sao mà lại treo lên thế kia? Chương 316, một kẻ tâm thần. Chớp mắt đã tới tháng chạp, công trình ở doanh trại núi Kinh đã xong một phần, đám dân phu lĩnh tiền, vui vẻ về nhà chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Bọn họ muốn qua tháng giêng mới quay về làm tiếp. Tháng chạp và tháng giêng quá lạnh, cho dù có miễn cưỡng xây dựng, tới mùa xuân tuyết tan cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Nhưng việc huấn luyện tân binh thì không thể dừng vì mùa đông. Cửa doanh dùng sơn hồng viết 4 chữ to Đông Luyện Tam Cửu, cũng để nhắc nhở đám binh sĩ đừng có lòng cầu mong may mắn. Hơn 2 tháng huấn luyện gian khổ khiến cho những tên tử địa yếu đuối này cũng thoát thai hoán cốt. Mỗi ngày, vừa đến giờ Mão, quan trực tuần thổi còi, 10.000 tướng sĩ tân binh liền rời giường rửa mặt trong vòng một khắc, lại mất thêm một khắc nữa để ra giáo trường xếp hàng. Bắt đầu một ngày là chạy việt dã cự ly dài. Mới đầu là tay không chạy việt dã 20 dặm, sau đó dần dần nặng hơn, tới khi mang theo đủ 37 cân ký tài quân sự chạy đủ 20 dặm. Về đến doanh trại là tới giờ cơm sáng. Từ khi ăn xong tới giữa trưa là thời điểm bọn họ luyện tập đội ngũ, đó bài tập đáng hận nhất. Nhưng kẻ lười sẽ được ăn bữa cơm chẳng có một chút mùi vị, đói bụng cũng không thể hoàn thành được bài huấn luyện vận động buổi chiều. Cho nên tất cả vẫn phải cố vực tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành động tác đi đều bước. Đương nhiên, huấn luyện buồn tẻ vô vị đổi lấy được quân tư càng ngày càng chỉnh tề, và tinh thần diện mạo càng lúc càng tươi tỉnh rực rỡ hơn. Hiện giờ, bọn họ nhớ lại cái cảnh vất vưởng ất ơ của mình khi ở Trung Đô. Chính bản thân họ cũng thấy ngượng ngùng. Ăn xong bữa trưa có một canh giờ nghỉ ngơi. Sau khi giấc ngủ trưa tươi đẹp kết thúc, màn luyện ngục buổi chiều sẽ bắt đầu. Binh sĩ xếp hàng lấy đơn vị đội, dưới sự giám sát của đạo quan bắt đầu huấn luyện sức khỏe. Hai tay áp vào nhau, đan xả kép, nhảy xa, nhảy cao, ném xa, cử tạ, còn một bài trường quyền của Tần Thị tên Quân Thể Quyền. Các môn được sắp xếp đan xen một cách hợp lý nên cũng không đến nỗi buồn tẻ. Nhưng yêu cầu cũng hơi cao, ví dụ như một tổ chống đẩy 100 cái, cả buổi chiều phải làm 10 tổ, lại ví như tập ném, phải quăng một quả cầu sắt lớn nặng 20 cân xa 5 trượng mới tính là qua, mỗi người phải ném được 100 quả mỗi buổi chiều. Huấn luyện vận động cường độ cao như thế cứ diễn, ra ngày nối ngày khác không hề gián đoạn. Mỗi khi bọn họ hơi quen, cường độ huấn luyện sẽ lại gia tăng, kiểu gì cũng sẽ luôn khiến cho các binh sĩ gần như hết sức, đến bữa cơm chiều tay này không nhấc nổi cái bánh bao, tay kia không cầm nổi thìa cháo. Sau bữa cơm chiều, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn phải mang tiểu mã chát, thứ đồ chơi này chắc chắn dùng bền, tiện mang theo, lại có thể phòng thân, quan binh rất yêu thích đến lễ đường của đại đội. Sau khi điểm danh sẽ bắt đầu hát, ngoài bài Tần Quân ca, Vô Y ra còn có rất nhiều bài hát nghe nói là do vương gia sáng tác. Nào là Tinh Trung Báo Quốc, Mãn Giang Hồng, đều là các ca khúc khiến cho chí khí dâng trào mãnh liệt, rất được các quan binh yêu thích, hát trăm lần không chán. Hát xong một bài lại có nửa canh giờ dạy học. Các vị huấn luyện viên truyền thụ lịch sử Đại Tần, lịch sử của Tông Chính Phủ Binh, tình hình hiện tại trong và ngoài nước. Chương trình do vương gia chủ biên, đơn giản dễ hiểu, sinh động thú vị, không cóc huyện khiến cho ai buồn ngủ. Tuy Hoàng Phủ Chiến Văn cũng tham gia dạy, nhưng mới đầu vẫn còn có thắc mắc vì sao ngày nào cũng phải dạy cái này. Còn bắt bọn họ phải bàn luận theo từng tiểu đội, cũng phải thay nhau phát biểu cảm nghĩ. Y cảm thấy hơi phí thời gian. Tần Lôi cười đáp. Thứ nhất, ngày nào bọn họ cũng bị huấn luyện đủ rồi, nhiều nữa cũng không được. Thứ hai, mỗi một đội quân, sức hút từ bên trong chính là sự đồng cảm của chính mình, là cảm giác vinh dự và cảm giác về sứ mệnh, nó cũng chính là sự đồng cảm về thân phận của mình. Cảm giác vinh dự sẽ khiến cho quân nhân tự giác giữ gìn vinh dự và truyền thống của quân đội. Cảm giác về sứ mệnh là cảm giác thần thánh khi tự ý thức được sứ mệnh mình cần gánh vác. Mấy thứ này đương nhiên khó có thể hiểu, nhưng có thể nhờ giáo dục mà in sâu vào đầu binh sĩ. Từ xưa có mấy đội quân binh yếu mà sĩ khí hừng hực. Sức mạnh tinh thần đôi khi có tính quyết định, muốn đi trên con đường tinh binh cường tướng mạnh thì nhất định phải có sĩ khí thật cao. Trong một gian phòng học lạnh như băng, giữa mười mấy tướng lĩnh cao cấp giống như các tiểu binh ngồi sau bàn học đang im lặng nghe quận vương điện hạ truyền thụ. Đây là một lớp tu nghiệp dành cho các tướng lãnh trung tâm, do Tần Lôi, Nhạc Bố Y, Dương Văn Vũ, Hoàng Phủ Chiến Văn chia nhau dạy, nội dung bao gồm mười mấy môn từ hành quân, chiến trận, lãnh binh, huấn luyện, cứ trời tối lại nhồi vào đầu các binh sĩ. Chương trình học cách một ngày học một buổi này Tần Lôi chưa bỏ lỡ buổi nào, cho dù không có giờ dạy cũng ngồi bên dưới nghe giảng. Vương gia đã vậy, đương nhiên các quan quân từ trung đội trưởng trở lên không một ai dám vắng. Khóa học này, nói trắng ra, cho dù tứ cẩu chỉ là một quan quân chỉ biết mấy chữ, cũng có thể nghe hiểu đại khái. Sĩ khí từ đâu mà có? Không ngoài kích thích vật chất và tinh thần. Hôm nay đến lượt Tần Lôi truyền thụ cách giữ gìn và khích lệ sĩ khí. Hai thứ này sẽ phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như, hắn chỉ vào Trương Tứ Cẩu đang chăm chú nghe giảng, Tần Lôi cười nói tiếp. Lão Trương, nếu ngươi chuyển khoảng mấy ngàn cân than củi vào kho, ta sẽ cho ngươi 5 cân thịt heo, ngươi có thích không? Trương Tứ Cẩu toét miệng cười. Thật sao? Tần Lôi trợn mắt đáp. Thật, đương nhiên là vui rồi. Nếu vậy ngày nghỉ có thể tìm Mã Ca, Tiểu Sở nướng thịt uống rượu, rất vui. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Y vò đầu cười đáp. Vậy ngày mai ta lại cho ngươi thêm 5 cân thịt heo, để cho ngươi chuyển 1.000 cân. Ngươi có vui không? Cũng thích. Vậy có thể mời thêm mấy huynh đệ nữa. Ngày kia cũng thế thì sao? Trương Tứ Cẩu cười ngây ngô hỏi lại. Vương gia, ngài muốn cho ta nhiều thịt heo như vậy làm gì? Tần Lôi gật đầu. Đây là hậu quả xấu nếu lặp đi lặp lại một phương pháp kích thích. Nó sẽ khiến hiệu quả giảm dần, cuối cùng sẽ vô dụng. Nhìn đồng hồ cát trên bàn, lại nhìn khắp phòng, hắn cao giọng. Tiếp theo là thời gian thảo luận. 200-300 viên tướng lĩnh dựa theo chỗ ngồi chia, làm mười mấy tổ bắt đầu ồn ào thảo luận. Tần Lôi bước đến bên một tổ bên trái, ngồi xuống, vỗ vỗ vai Thạch Uy có vẻ hơi ngại ngùng, ấm giọng nói. Lần đầu tiên đến đây học, cảm thấy thế nào? Ngày đó Thạch Uy nhận lệnh, cẩn thận giao phó tất cả sự vụ cho phó thủ rồi tới đây nhậm chức. Mà vốn Tần Lôi định sắp xếp cho y làm lãnh đạo kiêm sư phụ của Tần Kỳ, nhưng vì chuyện của Tần Vệ làm liên lụy nên đã bị lặng lẽ kiểm tra toàn bộ, chỉ còn lại hai người này. Đối với y mà nói cũng không phải chuyện tốt, gần đây rất nhiều trọng trách, nhưng cũng có thể tôi luyện được. Thứ hai, Nhạc Bố y vốn là người phụ trách ban đầu cũng không dám buông tay hoàn toàn, thi thoảng vẫn giúp đỡ, còn dốc lòng dạy y thuật số, khiến cho y cũng được lợi khá nhiều. Thạch Uy bị Tần Lôi ra một năm cuối cùng đến bây giờ cũng có cơ hội. Thì đương nhiên không kêu khổ không kêu mệt, hết ngày đến ngày đều chăm chỉ học tập công tác, trong vòng một tháng sụt hơn 10 cân, nhưng nhìn có tinh thần hơn rất nhiều, khi không có việc gì y lại đến xin tham gia lớp tu nghiệp này. Khi ấy Tần Lôi hơi kinh ngạc, cười hỏi, ngươi không mang binh đánh giặc, học cái này làm gì? Biết được tiền quân đánh giặc thế nào, thuộc hạ cũng dễ cân nhắc hậu cần tiếp tế hơn, đánh giặc cũng tốt hơn. Tần Lôi cực kỳ vui mừng, không chỉ phê chuẩn thỉnh cầu của y, hôm nay còn đặc biệt khen ngợi y trên lớp. Khiến cho chúng tướng đều phải ghen đỏ mắt. Nghe câu hỏi của vương gia, Thạch Uy vội đáp. Tuy nghe không hiểu, nhưng thuộc hạ đã nhớ kỹ, quay về sẽ suy nghĩ dần. Tần Lôi thích thủ hạ có lòng cầu tiến không ngại gian khổ, ngư vậy tủm tỉm cười. Không hiểu cứ hỏi, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Hoặc tìm Nhạc tiên sinh cũng được, lão ta còn biết nhiều hơn ta. Thạch Uy vui sướng gật đầu tạ ơn vương gia hậu ái. Sau khi thảo luận, Tần Lôi tuyên bố tan học. Vừa ra đến cửa, thấy Tần Kỳ đang chau mày đứng đó. Hắn đưa giáo trình trong tay cho Thạch Cảm, vỗ vỗ vai Tần Kỳ, ấm giọng nói. Theo cô đi một chút. Hai ngày trước Tần Kỳ đã kiểm tra xong, bèn tức tốc thúc ngựa không dừng vó quay về doanh trại núi Kinh thỉnh tội với Tần Lôi. Chương 316.1, một kẻ tâm thần. Tần Kỳ gật gật đầu theo hắn ra khỏi nơi đóng quân, chậm chậm bước dọc theo sông Kinh Thủy. Thật lâu sau Tần Lôi mới nhẹ giọng lên tiếng. Để xảy ra chuyện thế này thật đáng tiếc. Tần Kỳ chua chát. Đều do thuộc hạ quản giáo sơ suất. Vương gia có thể để cho súc sinh kia được hy sinh vì nhiệm vụ đã là ân điển quá lớn rồi, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Dứt lời, khóe mắt y ứa ra một giọt nước mắt. Y là anh ruột của Tần Vệ, xảy ra chuyện này, ngoài xấu hổ căm hận ra, y còn rất đau lòng. Tần Lôi nhẹ nhàng thở dài. Binh của ta xảy ra vấn đề đương nhiên là trách nhiệm của ta, ngươi không cần tự trách. Quay đầu nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Tần Kỳ, hắn nhẹ giọng. Cho ngươi một tháng, về nhà nghỉ ngơi, chờ bình tâm lại thì quay về nhận nhiệm vụ cũng không muộn. Tần Kỳ kiên định lắc đầu. Hiện giờ sự vụ trong doanh rất vất vả, làm sao thuộc hạ có thể nhàn hạ được, cần phải tiếp tục làm việc. Tần Lôi vỗ vỗ vai y, ấm giọng an ủi. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Tần Kỳ cung kính hành lễ xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng y rời đi, Tần Lôi buồn bã thở dài. Vì Tần vệ, chắc chắn Tần Kỳ sẽ phải chịu rất nhiều cái nhìn của đồng nghiệp, tương lai chẳng thể khả quan. Hơn nữa, điệp báo ti cũng sẽ liệt y vào danh sách đối tượng cần được theo dõi trọng điểm. Khi Tần Lôi biết được đã từng yêu cầu Trầm Băng hủy bỏ việc theo dõi đặc biệt này, sửa thành theo dõi bình thường ngang với các quan viên khác, nhưng bị một câu của Trầm Băng đây là quy định do ngài đưa ra, mà phải im lặng. Điều thứ 17 trong điều lệ bảo mật của ti điệp báo, quy định, phàm là quan nhậm chức đều phải theo dõi, nếu là người nhà của trọng phạm hoặc người nhà đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng, cần phải theo dõi đặc biệt. Tần vệ chính là trọng phạm phản nghịch, Tần Kỳ lại là quan viên trọng yếu, đương nhiên phải bị theo dõi đặc biệt. Buồn bã thở dài, Tần Lôi lững thững đi tới dưới tảng cây cổ thụ già. Ở đây có một gã thanh niên treo ngược như một quả chuông đang hứng xương lim dim, hắn tò mò vươn tay đánh thức. Thân hình người nọ khẽ lay động một cái, nhưng bị Tần Lôi đánh thức, nhưng không buồn mở mắt, mơ mơ màng màng nói. Lần này nhanh vậy sao? Hình như còn chưa đến một ngày. Giọng nói trong trẻo hoàn toàn không có vẻ ngái ngủ. Tần Lôi vốn tưởng rằng người này đã đông cứng, không ngờ gã thực sự vẫn tỉnh táo khiến cho hắn thấy buồn cười. Ta đi ngang qua thôi. Thấy thì tò mò đến xem, không thu phí chứ. Thanh niên kia dài giọng đáp. Xem đi, xem xong nhanh lên, rồi bị tiểu lang cẩu bắt, là tới nhà xí đấy. Tần Lôi tò mò hỏi. Có con chó nào lợi hại như vậy sao? Lúc này, Hứa Điền và Thạch Dũng đã từ đằng xa lại gần. Vừa vặn nghe được câu này, sắc mặt Hứa Điền hơi cứng lại, nhưng thấy vương gia trừng mắt với mình đành ngoan ngoãn im lặng, ấm ức đứng một bên. Gã thanh niên kia cũng rất cảnh giác, nghe tiếng bước chân của Hứa Điền, lười nhác nói. Tiểu lang cẩu đến đây, ngươi không chạy được rồi. Tần Lôi lại nhìn khuôn mặt dở khóc dở cười của Hứa Điền, thì làm sao không biết tiểu lang cẩu là tên của y chứ? Tần Lôi cười ha ha. Ngươi lại nhìn lầm rồi, chỉ là hai người đi ngang qua thôi. Họ đi xa rồi. Gã kia vẫn không buồn mở mắt, cười lạnh. Lừa ai đó hả? Bọn họ ở ngoài trạm cách chừng hơn 20 bước về phía đông nam. Gã hơi kinh ngạc sao bọn họ lại dừng lại rồi. Gã mở mắt, nhìn thấy chủ nhân của tiểu lang cẩu đang quay ngược trước mặt mình. Nuốt nước bọt, gã vội trợn tròn mắt. Thế tử dung thân vương Tần Kỳ Thủy tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, xin thứ cho tại hạ mặc giáp trụ không thể toàn lễ. Giọng nói của gã uể oải, hiển nhiên chẳng có mấy phần tôn kính. Tần Lôi cũng không chấp, một nam nhân mà nửa đời quân lữ đều bị treo ngược hẳn có lý do bất mãn. Hừ một tiếng, hắn chắp tay sau lưng. Vì sao không xưng theo quy củ quân doanh? Không biết. Tần Kỳ Thủy đáp rất rõ ràng. Vì sao lại không? Tần Lôi hỏi rất chân thành. Không học. À, khi người ta học thì ngươi đang làm gì? Bị treo. Tần Kỳ Thủy không hề thấy xấu hổ, người này, tối chạy ngày bị treo, cứ như thế lặp đi lặp lại vô số lần sớm đã thành quen. Định bị treo đến bao giờ? Không biết. Thứ đồ chơi này không giống đánh bài, không nghiện được. Tần Kỳ Thủy đáp rất thành thục. Tần Lôi cũng hơi sững sờ, hỏi. Vậy vì sao còn chạy? Vì ta không muốn bị treo nữa. Bị treo khó chịu lắm. Tần Kỳ Thủy trả lời rất thật thà. Ngươi không chạy nữa sẽ không bị treo nữa sao? Tần Lôi cũng cảm thấy hơi nhức đầu. Tần Kỳ Thủy phì cười một tiếng. Chỉ cần không rời khỏi nơi này, vĩnh viễn lúc nào cũng có thể bị treo, nên nhất định ta phải rời đi. Xem ra người này không chỉ bướng bỉnh, đầu óc còn hơi bị căng. Vậy nếu cô ra lệnh cho bọn họ, vĩnh viễn không được treo ngươi lên, ngươi còn muốn rời đi không? Tần Lôi đã bị một thứ gì đó của người này hấp dẫn đặc biệt. Vậy còn được. Nhưng ta có một yêu cầu. Hiển nhiên người này đã bị treo nhiều đến nỗi đầu sưng xuất huyết não luôn, từ nãy tới giờ hoàn toàn không biết chữ sợ viết thế nào. Tần Lôi cười hỏi. Sao không nói nghe thử một chút, để cho ta đi theo tiểu lang cẩu. Y vừa dứt lời, thiếu chút nữa Hứa Điền thì rớt cằm xuống đất, tuy y đã hạ quyết tâm muốn bồi dưỡng người này, thành du kỵ binh biến thái nhất từ xưa tới nay, nhưng vẫn tự biết quan hệ hai người như nước với lửa. Vốn đã định bụng bắt đi, không ngờ gã lại chủ động yêu cầu. Tần Lôi khẳng định người này bị treo đến hỏng đầu rồi, cười hỏi. Ngươi không hận y sao? Hận. Sao lại không hận? Cho đến giờ vẫn hận. Từ khi y bắt ta ra khỏi đội ngũ, treo ta lên đỉnh núi 7 ngày 7 đêm, thiếu chút nữa là bị phơi nắng thành chân giò hun khói, ta đã hận chỉ muốn. Cũng treo y lên 7 ngày 7 đêm. Vậy mà ngươi còn muốn? Tư duy của người này đã không thể dùng lý lẽ thông thường mà phỏng đoán, Tần Lôi cũng không phí đầu óc nữa mà hỏi thẳng. Ta biết. Sở dĩ tiểu lang cẩu muốn là bắt được ta vì y là đầu lĩnh đội chó săn, ta muốn bắt y, muốn treo y lên, thì thì phải cũng làm đầu lĩnh đội chó săn. Tần Kỳ Thủy hùng hồn nói đầy lý lẽ. Tần Lôi cũng không thể nói rõ rốt cuộc đầu óc của gã bị làm sao. Những lời gã vừa nói tuy mới nghe thì có lý, nhưng càng cân nhắc càng không ổn. Tần Kỳ Thủy thấy vương gia không nói lời nào, bèn rộng lượng lắc đầu. Vương gia cũng không cần khó xử, ta không nói sẽ chống lại y ngay lập tức. Tương lai nhé, cứ chờ sông lớn sóng sau đè sóng trước đi. Tần Lôi lau mồ hôi trán, cười khan. Cô chờ xem sóng sau đè sóng trước. Dứt lời hắn rảo chân bỏ đi, Thạch Dũng và Hứa Điền cũng vội đuổi theo. Đi ra thật xa, Tần Lôi mới chỉ về phía Tần Kỳ Thủy đang lắc lư trong gió lạnh, cười nhẹ. Hứa Điền, đây là đệ nhất du kỵ binh tương lai mà ngươi nói tới hả? Sao ta lại không tin tưởng lắm? Hứa Điền cười bồi. Vương gia đừng nói vậy, trung thành, chấp nhất, sâu sắc, cứng cỏi, ương ngạnh, độc lập, không phải đây là 6 phẩm chất lớn nhất mà du kỵ binh thám báo theo đuổi sao? Tiểu tử này đã có được 5, chỉ còn thiếu chút trung thành nữa, nhưng gã thân là thế tử vương gia, đương nhiên sẽ không theo người ngoài, cho nên cũng có thể miễn cưỡng tính là qua. Tần Lôi chỉ đầu mình cười khổ. Có thể nơi này có vấn đề. Có thể bị treo ngược lâu quá nên máu dồn hết lên đầu rồi, chờ tới khi khỏi là được. Hứa Điền vẫn kiên trì nói. Tần Lôi cười ha ha. Xem ra ngươi muốn có gã rồi, chẳng may gã cãi lại ngươi thì ngươi làm thế nào? Nếu thực sự là sóng sau cao hơn sóng trước, thuộc hạ cũng sẽ nhường vị trí này cho gã. Hứa Điền tự tin cười nhưng chuyện đó không có khả năng. Thấy y vẫn giữ ý kiến, Tần Lôi không nói gì nữa. Chợt hắn sực nhớ ra, hỏi. Hai vị chính phó giáo đạo trường cùng nhau đến đây làm gì? Chương 317, đồng tiến sĩ. Thạch Dũng cung kính. Vương gia, còn 7 ngày nữa là chấm dứt huấn luyện tân binh. Theo kế hoạch thì đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Xin ngài kiểm tra. Tần Lôi nhận tập giấy, cảm khái. Nhanh như vậy đã 2 tháng rồi sao? Hứa Điền cười gật đầu. Từ 17 tháng 10 đến 17 tháng chạp, cũng đã 2 tháng rồi. Tần Lôi cười cười, cúi đầu nhìn tờ giấy. Là người chủ trì hội nghị thường kỳ, hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Tần Lôi liền vươn tay vung bút viết mây chữ to ở khoảng trắng của trang giấy. Đồng ý, Tần Vũ Điền. Buổi tối, hội nghị thường kỳ chấm dứt, từng đại đội trưởng đều đọc mệnh lệnh của bộ thống soái. Một hòn đá dậy sóng cả mặt hồ, lập tức khiến cho bọn lính nhốn nháo bàn luận. Trong lòng ai nấy đều đang tính toán, tuy mới đầu không hề muốn, nhưng sau 2 tháng tập luyện, đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, học tập nhiều lịch sử huy hoàng như vậy, bọn họ đã trở nên vô cùng quan tâm tới thân phận mới của mình rồi. Lần này đạt tiêu chuẩn, hay không có liên quan trực tiếp đến việc có thể trở thành tử đệ binh thật sự, huống chi còn có những lợi ích thiết thân như quân tiền và tương lai lôi kéo. Trong từng dãy phòng, các binh sĩ xôn xao bàn tán chỉ có một đề tài, có bao nhiêu khả năng đỗ. Nội dung kiểm tra đã được công bố, tổng cộng có 7 mục, mỗi mục 10 phần, điểm cao nhất là 70 điểm, lại cộng thêm 30 điểm cho biểu hiện và tinh thần là 100. Được 60 điểm là đủ tư cách, từ 70 điểm trở lên là khá, 80 điểm trở lên là giỏi, 90 điểm trở lên là xuất sắc. Trong 7 mục có 5 mục là kỹ năng cá nhân, kiểm tra khả năng sử dụng khí giới, kiểm tra quân thể quyền, kiểm tra tố chất thân thể, kiểm tra về kiến thức quân sự cơ bản, kiểm tra kiến thức thường thức về quân chính. Có 2 mục là kỹ năng tập thể, hội thao đội ngũ và võ trang việt dã. Còn hơn 10 hạng bình xét về kỷ luật, nội vụ, huấn luyện mà thường ngày bọn họ biểu hiện sẽ tính tổng cộng cho thành tích tập thể và cả thành tích cá nhân, đó là phần cho những biểu hiện thường ngày. Mỗi cấp bậc đều có quân hàm và chế độ đãi ngộ tương lai cho bọn họ. Binh lính đủ tư cách được trao hàm binh nhì, lương tháng 2 lượng, binh sĩ loại khá sẽ trao quân hàm binh nhất, lương tháng 2 lượng giữa, binh sĩ loại giỏi nhận quân hàm hạ sĩ, lương tháng 3 lượng, có tư cách tranh cử vị trí tiểu đội trưởng, binh sĩ loại xuất sắc được trao quân hàm trung sĩ, lương tháng 4 lượng, có tư cách tham gia huấn luyện quan quân. Đương nhiên, những tân binh không đạt 60 điểm, không đủ tư cách sẽ phải tiếp tục tham gia huấn luyện, nếu liên tục 3 lần không đủ tư cách sẽ bị loại. Trong gian phòng đánh số 952, Hồ đội trưởng cười tủm tỉm chỉ vào lá cờ hồng ba mặt, mặt mày đỏ hồng nói với thủ hạ trong phòng. Nếu không có yêu cầu nghiêm khắc trước kia, làm sao các ngươi có thể lấy được 17 điểm thành tích tập thể này? Có còn mắng sau lưng lão tử không có tình người nữa không? Mọi người cười vang, những binh sĩ này hùa nhau khen định Hồ đội trưởng thành tấm gương sáng, thành ngọn đèn dẫn lối, khiến cho Hồ đội trưởng cười tới không khép miệng lại được. Thấy y cao hứng, Tần Húc nhẹ giọng hỏi. Đội trưởng, lần bình xét ngày ngài và đội phó có tham gia không? Hồ đội trưởng cười ha ha. Hỏi thừa, mặc dù chúng ta đã từng đi lính nơi khác nhưng trong này chúng ta đều là tân binh. Nhưng đội trưởng vĩ đại sẽ có thêm điểm, y trừng mắt. Đúng rồi, tiểu Húc tử, hay ngươi nghĩ nhất định đội trưởng sẽ không bằng ngươi? Tần Húc vội vàng khoát tay. Không phải ý như vậy. Đội phó bên cạnh đang ngâm chân cũng cười xen mồm vào. Hồ đầu đừng ba hoa nữa, nếu ngươi có thể thắng Tần Húc của chúng ta, ta sẽ xách nước rửa chân cho ngươi mỗi ngày. Hồ đội trưởng hơi thối chí, cười mỉa. Ta vừa nói đùa với tiểu tử thôi, y vỗ vỗ vai Tần Húc, cao giọng nói. Tiểu Húc tử rất tốt, phải cố giành lấy cái vị trí đệ nhất toàn sư, đem lại vinh quang cho đội 952 chúng ta. Mấy người đã thu dọn giường chiếu xong xuôi nghe vậy cũng ồn ào theo, ngay cả Tần Cầu thường ngày ít nói cũng mở miệng. Ta thấy được, bọn họ ồn ào thế này cũng không phải bừa bãi, tuy Tần Húc thấp nhưng thể hiện cực kỳ xuất sắc, nhiều lần đã được khen ngợi, thành tích thường ngày cao tới 27 điểm, chắc chắn lần này sẽ lọt vào top 3. Tần Húc gãi gãi đầu nói cẩn thận. Ta cũng chỉ có thể nhắm được khoảng 85 điểm, ngay cả xuất sắc cũng còn không được, làm sao có thể lấy được vị trí số 1. Lúc này tiếng kèn tắt đèn vang lên, hồ đội trưởng dập tắt ngọn đèn trong phòng, nhẹ giọng cười. Năm vị trí đầu không thành vấn đề, còn cụ thể là thứ mấy thì cần phải xem Lâm Trận phát huy thế nào. Tần Húc khẽ vâng. Đã biết. Y nhẹ nhàng bò lên giường đi ngủ, sau khi tắt đèn không cho phép nói chuyện hay đi lại. Đây là quy định, nhất là vào lúc này càng không ai dám trái. Sau một hồi gà bay chó sủa, trong tòa lâu cũng yên tĩnh lại. Sau một ngày mệt nhoài, các binh sĩ nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ngoài tiếng ngáy trầm thấp nối nhau liên miên và tiếng quan quân trực đêm đi tuần bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Khoảng chừng một canh giờ sau, Tần Húc mót tiểu, vội vàng khoác áo nhảy xuống giường chạy chậm chậm đến nhà vệ sinh. Khi quay về giường thì phát hiện Tần Cầu đang chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn mình, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Húc khẽ chống tay lên giường, chui vào chăn, hạ giọng hỏi. Làm sao vậy? Không ngủ được. Tần Cầu cầu trả lời một cách đáng thương. Do ta làm liên lụy tới ngươi, chỉ cần có ta, thành tích tập thể không thể tốt được. Tần Húc khẽ cười. Mọi người trách ngươi hả? Tần Cầu lắc đầu. Mọi người đều rất tốt. Tần Húc ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nói nhỏ. Cái rắm, ai cũng biết ngươi có thể đạt được tiêu chuẩn bình thường, bởi vì ngươi đã chịu khổ gấp rất nhiều lần người khác. Tất cả mọi người đều được ngươi khích lệ, làm sao có thể trách ngươi? Khuôn mặt Tần Cầu giãn ra, lẩm bẩm. Nhưng ta vẫn rất lo, chẳng may không đủ tiêu chuẩn thì làm sao? Không có chuyện đó đâu. Chỉ cần cứ phát huy như bình thường, qua được cửa cũng không thành vấn đề. Mau ngủ đi. Tần Cầu yên tâm gật đầu, nhỏ giọng. Được rồi. Tần Húc im lặng nằm trong chăn, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy bên cạnh, xem ra bệnh mất ngủ của Tần Cầu cầu đã khỏi. Nhưng Tần Húc thì ngược lại, y không ngủ được cứ, mở to mắt nhìn trần nhà. Từng việc đã xảy ra suốt 2 tháng nay lần lượt tái hiện trước mắt, mỗi một lần được khen ngợi, mỗi một lần cố gắng, mỗi một lần đột phá cực hạn. Bao nhiêu chua ngọt đắng cay đồng loạt tái hiện khiến cho hơi thở của y cũng dồn dập hơn. Y thực may mắn mà có được cơ hội này, ngu ngơ suốt 19 năm, cho tới bây giờ cũng không biết mình có thể làm được những việc đó. Tuy đã phải chịu vô số khổ cực, nhưng có thể biết được ý nghĩa của sự phấn đấu của mình, xem sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của bản thân, y cảm thấy rất đáng. Y tin chắc rất nhiều người cũng nghĩ vậy. Ngày hôm sau, buổi kiểm tra tân binh bắt đầu. Tần Lôi và Dương Văn Vũ cùng tới. Lần lượt dạo một vòng quanh sân kiểm tra, rồi giao nhiệm vụ cho y. Gã dẫn theo Thạch Cảm vội vàng chạy tới giảng đường cao cấp được đặt trên sườn núi. Hôm nay là ngày các học sinh quốc tử giám tới đây học. Vừa tới cửa giảng đường đã thấy một dãy xe của Ti Liên Lạc đứng đó. Đây là xe đặc biệt chuyên để đưa đón các học sinh thái học. Thạch Cảm tinh mắt, chỉ vào một chiếc xe nhìn hơi khác lạ. Đây là xe quan, sợ là có quan viên nào trong kinh tới. Còn chưa dứt lời, một lão nhân quắc thước từ trong xe bước ra, khom người chào Tần Lôi. Lão hủ Khúc Duyên Vũ bái kiến vương gia. Ban đầu, Tần Lôi còn hơi bất ngờ, chợt vui mừng hỏi. Công cũng tới sao? Dứt lời, hắn bước nhanh, kéo tay Khúc Duyên Vũ hỏi. Trời rét thế này, sao không ở trong kinh hưởng phúc? Khúc Duyên Vũ cười khổ. Từ tháng trước vào kinh đã nhàn tản đủ rồi. Nghỉ ngơi 1 tháng, lão hủ cũng rất hạn chế di chuyển. Lần này tới đây nghe nhà âm của vương gia. Tần Lôi cười ra lệnh cho Thạch Cảm. Dặn bảo phòng bếp bữa trưa làm phong phú hơn đi, cô phải tẩy trần cho công. Hắn quay đầu nói với Khúc Duyên Vũ. Công cứ chịu khó dự thính một lúc đã nhé, chờ học xong chúng ta lại tán gẫu. Chương 317.1, đồng tiến sĩ. Khúc Duyên Vũ chắp tay cười dài. Cung kính không bằng tuân mệnh. Rồi hai người cùng nhau vào nhà. Thấy vương gia tiến vào, các học sinh thái học liền đồng đều đứng dậy cung kính chào. Bái kiến vương gia. Khúc Duyên Vũ cũng không cần Tần Lôi mà lẳng lặng bước tới ngồi ở hàng cuối cùng. Nghiêm chỉnh nghe Tần Lôi bắt đầu giảng bài. Các học sinh thái học đang ngồi đều xuất thân tú tài nên có chân tài thực học, kinh sử tử tập thuộc nằm lòng, ngâm thi đối tác há miệng là có. Nếu Tần Lôi dạy bọn họ, không phải sẽ rước lấy nhục sao? Trước khi hắn bắt đầu một bài giảng vẫn luôn kể một vài chuyện mà các học sinh thái học chưa từng nghe qua, nhưng chung quy lại vẫn là những tố chất cơ bản cần có của một vị quan tốt. Bài học hôm nay là tính toán chu bị, cái gọi là tính toán chu bị là tìm cách thu xếp chuẩn bị một cách toàn diện nhất. Tần Lôi lấy ví dụ về việc nấu nước đãi khách cần gần 2 canh giờ. Hắn cẩn thận giảng về sự quan trọng và phương pháp cụ thể để sắp xếp, cuối cùng mỉm cười nói. Nhờ việc sắp xếp chuẩn bị hợp lý, các ngươi sẽ phát hiện, cùng một khoảng thời gian nhưng sẽ làm được nhiều việc hơn. Đã đến giờ trưa, các học sinh thái học được binh sĩ chỉ dẫn đến nhà ăn dùng cơm, buổi chiều sẽ là bài học về nông điền dân sinh của Nhạc Bố Y. Nói ra thật xấu hổ, trước kia Tần Lôi tâm huyết dâng trào mở giảng đường này, lại nhận ra những gì mình có thể dạy thực sự quá ít, không phải vì hắn hiểu biết ít, mà là người ta có thể tiếp thu ít. Cũng may còn có Nhạc Bố Y cái gì cũng biết, không ngại gánh hộ Tần Lôi, nên mới đỡ cho chuyện cực kỳ quan trọng này khỏi bị chết non. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ít nhất, các học sinh thái học nghe được rất nhiều thứ khác hẳn. Với những thứ kinh học buồn tẻ kia, ai nấy đều cảm thấy hứng thú, tầm mắt cũng được mở rộng. Hơn nữa, thiện cảm dành cho vương gia cũng càng ngày càng tăng. Trên bàn bày hơn 10 đĩa ăn cả chay cả mặn, có nóng có nguội, có canh có hầm, đối với mùa này, hẳn là vô cùng phong phú. Tần Lôi và Khúc Duyên Vũ thong thả trò chuyện, bàn luận những chuyện thú vị. Rượu quá 3 tuần, ăn quá 5 món, đề tài mới quay về cái đầu lớn ở Trung Đô. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi chuyện Khúc Duyên Vũ từ sau khi vào kinh, chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt ông ta khựng lại. Đặt chén rượu xuống, ông ta căm hận nói. Văn Bắc Ngạn khinh người quá. Nếu không phải lão hủ còn tiếc mũ ô sa không chịu đi, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục như Công Sa Thương Thư. Ông ta kể hết mọi chuyện thị phi từ khi vào kinh với vương gia. Vì Di Lặc giáo, ông ta phải làm tổng đốc, nhưng vẫn có quan hàm nhị phẩm. Ở phủ Kinh Châu chờ xử lý nửa năm cũng không ai hỏi thăm, cho tới tận cuối tháng 10 mới có thánh chỉ gọi lên phía Bắc diện thánh, sau đó sẽ thu xếp tiếp. Ở nhà mãi cũng chán, ông ta liền thu dọn hành trang đơn giản, mang theo tôi tớ thư đồng lên phía Bắc. Ước chừng Tần Lôi rời kinh không được bao lâu, ông ta cũng vào kinh. Mới đầu còn coi như thuận lợi, bệ hạ ôn nhu chẳng hỏi han gì, còn cho ông ta bổ sung vào chức lễ bộ thượng thư đang thiếu. Vấn đề chính là ở chức lễ bộ thượng thư này. Tuy khi Triều Vũ Đế nói như vậy, quả thực ghế quan ở lại bộ đang bỏ trống, nhưng phủ thừa tướng người ta đã đuổi Triệu Quý Lễ đến phương Nam, thu xếp cho người nhà, thì làm sao còn cho Khúc Duyên Vũ cơ hội. Người phủ thừa tướng chọn là Văn Thượng Thư đã khỏi hẳn. Văn Bắc Ngạn muốn đổi đệ đệ của mình từ lại bộ đến lễ bộ, đương nhiên, ghế lại bộ Thượng Thư cũng không có chỗ cho Khúc Duyên Vũ, tướng phủ họ đã thu xếp xong cả rồi. Nhưng từ sau lần thiết triều đó, bệ hạ đã đối chọi gay gắt với thừa tướng, quyết không nhượng bộ. Ở Đại Tần, một vị thượng thư muốn nhậm chức cần phải có cả sự chấp thuận của hoàng đế và thừa tướng, kết quả là một trận giằng co bắt đầu diễn ra. Hôm nay, có thánh chỉ trong cung gọi ông ta vào cung nhận lệnh, ngày mai sẽ có hành văn của phủ thừa tướng, khiến cho chuyện này có vấn đề. Vấn đề gì? Toàn bộ đều là chuyện Di Lặc giáo kia. Người mù cũng biết, đây chính là do người ta cố tình cản đường ông ta, muốn cho ông ta chủ động từ chức bỏ quyền. Nhưng Khúc Duyên Vũ là người thế nào? Một kẻ mê làm quan hạng nhất, làm sao có thể chắp tay dâng vị trí mới có cho người khác? Ông ta bèn cắn răng nhất định không chịu nhả, nhưng phủ thừa tướng cùng đại lý tự cũng không có được câu trả lời rõ ràng, làm cho ông ta cũng không thể nhậm chức được. Rốt cuộc ông ta không nhịn được mà chạy đến doanh trại núi Kinh tìm vương gia bàn bạc. Nghe nói hết, Tần Lôi hơi tò mò hỏi. Không phải lễ bộ là một nha môn nước trong hay sao? Làm sao Văn Ngạn bác, đang làm một thượng thư êm đẹp lại chạy đi làm một lễ bộ thượng thư, bỏ đi. Khúc Duyên Vũ cười ha ha. Vương gia mới tiếp xúc quan trường ít ngày, cũng không biết chức thượng thư bộ lễ này là mục đích của hơn phân nửa số quan viên. Ông ta chỉ tay về phía học đường trên núi, nhẹ giọng cười. Tiền đồ của bọn họ là nằm trong tay lễ bộ. Tần Lôi sực hiểu. Sang năm đại bỉ. Khúc Duyên Vũ vê dầu cười nói. Đúng thế, năm sau vừa đến năm đại bỉ, bậc cửa nhà thượng thư bộ lễ đã bị đạp nát 3 phần rồi. Đây là một chức quan béo bở. Ông ta nhớ lại. Lão Hủ là tiến sĩ năm đầu tiên của tiên đế. Ta còn nhớ, năm đó, để mua cho ta, gia phụ đã đợi suốt 3 ngày 3 đêm trước cửa lễ bộ thượng thư. Lúc ấy gia phụ đường đường là hình bộ thị lang đấy. Nhắc tới năm đó, Khúc Duyên Vũ thổn thức không nguôi. Tần Lôi hiếu kỳ hỏi. Cái gì mà vào chẳng khoán? Chẳng lẽ muốn thi còn phải mua phiếu sao? Chỉ cần qua được cuộc thi của quốc tử giám là có thể tham gia đại bỉ, ai cũng không thể ngăn. Còn mua chẳng khoán là để đậu tiến sĩ. Tần Lôi gãi gãi lông mày, nói bất đắc dĩ. Nếu chức tiến sĩ kia chỉ dùng tiền để mua thì cuộc thi kia mở ra để làm gì? Che giấu tai mắt người đời sao? Khúc Duyên Vũ vê dâu gật đầu. Không sai, là để che giấu tai mắt người đời. Thật ra cũng không phải tất cả, ít nhất tam giáp là căn cứ vào tài mà chọn. Tần Lôi ăn một miếng cá chiên dầu, nhai nhai 2 cái, rồi hỏi. Làm thế có phải không thấu tình đạt lý? Khúc Duyên Vũ lắc đầu. Ông nội của ta, một giáp thì gọi là đậu tiến sĩ, hai giáp thì gọi là xuất thân tiến sĩ, tam giáp gọi là gì? Gọi là xuất thân đồng tiến sĩ. Chữ đồng của đồng tiến sĩ thực ra có nghĩa là bất đồng, là khác với những người xuất thân tiến sĩ, không phải đã nói rõ với cả thiên hạ kẻ đó không xuất thân tiến sĩ sao? Khúc Duyên Vũ xuất thân tiến sĩ, đương nhiên nói những lời này vân đạm phong khinh. Thật giống với cái cảnh đói đến sôi bụng, thì có người bưng lên cho một mâm thức ăn ngon, không ngờ phát hiện trong mâm có một con ruồi. Vì cái bụng, đành phải cầm đũa, nhưng nhấc đũa lên lại ghê tởm khó chịu. Vì vậy, những đồ đệ có lòng tự trọng đều xem xuất thân đồng tiến sĩ, như một cách nói ẩn dụ chỉ vết bẩn không thể giặt sạch. Tần Lôi như cười như không bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, tuy khẽ gật đầu nhưng trong lòng hắn không hề ủng hộ cách nói của Khúc Duyên Vũ. Nếu nhất giáp nhị giáp đều là việc cá nhân, thì cái gọi tiến sĩ chính là một thứ ngang với đám công tử ăn chơi, trong lòng dân chúng. Tam giáp thì khác với bọn họ, có vẻ sạch hơn. Nghĩ vậy, hắn nhẹ giọng hỏi. Vậy các đồng tiến sĩ đó sẽ thế nào? Khúc Duyên Vũ cung kính đáp. Các tiến sĩ xuất thân cao quý thì ít, bình thường đều tiến vào viện Hàn Lâm, đảm nhiệm vài chức vụ nhàn nhã như học sĩ, biên tu. Sau một năm khảo sát, hơn phân nửa sẽ ra ngoài làm tri phủ, cũng không có bao nhiêu người ở lại làm các chức quan chủ sự. Mà các đồng tiến sĩ thì nhiều hơn, gia thế kém hơn, bình thường vẫn nhét họ vào các chức quan vô ích trong huyện trong phủ. Ngoài huyện lệnh ra, rất khó được làm chính. Lúc này Tần Lôi mới biết bí quyết sĩ tộc nắm giữ quan trường thượng tầng nhờ vào tiến sĩ, đồng tiến sĩ. Hắn trầm ngâm. Vậy xem ra Văn Bác Ngạn sẽ không giao cái ghế này ra nhỉ? Khúc Duyên Vũ buồn bã chua chát nói. Không có cách nào sao? Chương 318, châm trước. Sau suy nghĩ một lúc lâu, Tần Lôi hỏi nhỏ, thí sinh mua bàn khoán, bất kể có thể hay không, cứ thi là được. Khúc Diên Vũ lắc đầu cười nói. Như thế không được, nói gì cũng vẫn phải giữ thể diện cho quốc gia. Nói xong lại cười một tiếng. Từ xưa đã có lệ, những bài thi tiến sĩ sẽ được dán ở quốc tử giám, để cho các thí sinh khác chiêm ngưỡng, nghiên cứu, sao lại sợ văn vẻ tam giáp quá tốt, áp đảo nhất giáp, nhị giáp, vì thế mà chỉ dán những bài đã đậu tiến sĩ trở lên. Tần Lôi cười nói. Tên gian trá nào nghĩ ra ý này? Làm người xem không thấy được văn vẻ của tam giáp, khiến cho chuyện này trở nên hợp tình hợp lý không có gì để nghi ngờ. Khúc Duyên Vũ cười ha ha nói. Riêng cái này không kể. Không nói đâu xa, chỉ nói mấy tên tiểu tử Lý gia, đầu to nhưng chẳng có lấy một chữ, thì viết ra thể loại văn gì đây? Đừng nói đến việc lưu loát mấy ngàn chữ trong sách luận, nhưng kết quả thì sao? Người người đều là nhất giáp. Nói xong y liền nói tiếp một cách chắc chắn. Trạng Nguyên năm nay sẽ vào tứ công tử ở Lý gia và tam công tử của Văn gia. Tần Lôi cao mày nói, mang theo tài liệu chép sao? Khúc Duyên Vũ gật đầu nói, đem tài liệu vào chép thì vẫn còn có kiến thức, nhiều người rõ ràng là mang bài kiểm tra đi vào, trước tiên là ngủ trong phòng thi 3 ngày, đợi khi sắp hết thời gian làm bài, sẽ thu lại bài kiểm tra dính toàn nước miếng ấy, thay bài khác, vậy là thi xong rồi. Tần Lôi cười khổ nói, thật là khó cho bọn họ, ngủ trong phòng thi 3 ngày, đúng là rất khó chịu. Nói xong hắn cúi xuống mặt bàn, trầm giọng xuống. Nhất giáp nhị giáp đều như thế này à? Khúc Duyên Vũ miễn cưỡng cười nói. Nếu tất cả đều như vậy, ai còn muốn ra sức vất vả học hành đây? Tần Lôi cao mày nói. Danh sách phân phối thế nào? Khúc Duyên Vũ nói nhỏ. Bây giờ cũng không rõ. Bình thường đều nhân dịp năm mới để đi lại luồn cúi. Đến tháng giêng thì cơ bản đã xác định được. Nhưng mà, năm vừa rồi đại tộc Trung Đô đã chiếm đi một nửa danh sách. Phương Bắc cậy quyền cậy thế cũng có 3 phần. Còn lại 2 phần cũng là của phương Nam và một số địa phương khác. Nhưng năm nay sợ là không trông cậy vào được phương Nam. Tần Lôi gật đầu, trầm mặc một lát, nói nhỏ. Ngươi không cần tranh giành cùng Văn Ngạn Thao, nhưng muốn cùng Văn Ngạn Thao tranh giành đâu có dễ, chờ sau khi Văn Ngạn Thao đi rồi, mới giao lại bộ thượng thư cho ngươi. Khúc Duyên Vũ suy nghĩ một lát, vò đầu nói. Chỉ sợ bọn họ hợp tác thôi. Tần Lôi bĩu môi nói. Vậy thì kéo theo. Học xong tiểu học thì đã về kinh, nếu như dám chọc đến ta, ta sẽ làm cho hắn cả 15 năm thành công cốc. Khúc Duyên Vũ kéo dài giọng, cúi xuống bưng lên một chung rượu, ngẩng cổ uống một ngụm, lau miệng nói. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, sang năm tốt nhất là vương gia nên ngồi ở kinh đô. Tần Lôi mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, vì sao? Nơi này không phải rất tốt sao? Khúc Duyên Vũ lắc đầu nói. Nơi này không được, tuy rằng vương gia có phương tiện thông tin bậc nhất thiên hạ, đối với chuyện xảy ra trong kinh thành, chỉ nửa ngày là đã biết được. Nhưng có nhiều thứ vẫn cần ngài tự mình đi giải quyết. Ở xa như vậy giải quyết sẽ không hay. Tần Lôi gật gật đầu nói. Đúng là như vậy. Lần trước có quay về kinh, lòng có nhận thấy điều đó. Nhưng ở bên này đã được sáng lập, cũng cần phải để ý. Nói xong gắp một miếng rau trọn cúc vàng, cho vào mồm, nói. Sang năm tới sẽ vất vả đấy. Năm Chiêu Vũ thứ 18 sắp có chuyện lớn rồi. Khúc Duyên Vũ cười nói. Vương gia tài trí trong tay, tâm luôn bình tĩnh, có thể gặp giữ hóa lành, hát vang mãnh tiến. Cười một lát, Tần Lôi cất cao giọng nói. Trước tiên Khúc công cứ ở đây vài ngày nữa, vương phủ ta sẽ mở tiệc mừng năm mới. Ngươi cũng ở đây tham dự đi, đợi xong việc chúng ta cùng quay về kinh. Khúc Duyên Vũ cùng Tần Lôi cụng ly, cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng năm nay sẽ có lễ hội gì? Tần Lôi cười nói. Bây giờ không phải là tháng chạp sao, bọn tiểu nhị cùng chúng ta đến Thiên Nam Hải Bắc, đều đã quay về kinh chuẩn bị lễ mừng năm mới. Nhân dịp này cùng nhau tụ họp, khen ngợi, ban thưởng, khiến mọi người đều vui vẻ. Khúc Duyên Vũ vui vẻ nói. Cũng là chuyện vui, thế thì thuộc hạ nhất định phải tham dự để dính một chút không khí vui mừng, đuổi cái xui xẻo đi, năm sau sẽ có phần thưởng. Thoát cái đã đến ngày 22, đêm nay, Tần Lôi đang cùng Khúc Duyên Vũ uống rượu, Thạch Dũng mang theo một quyển sổ thật dày, sau khi hành lễ cung kính nói. Đây chính là kết quả tìm được. 7 ngày tiến hành khảo sát, bọn quan binh hết sức nỗ lực, hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng kết quả trong 5 ngày đã xong rồi. Tần Lôi đặt chân gà trong tay xuống, dùng khăn lau tay, sau đó mới nhận quyển sổ kia, mở ra nhìn, trầm giọng hỏi. Tại sao không có binh lính xuất sắc? Thạch Dũng liếc mắt nhìn Khúc Duyên Vũ một cái, nói nhỏ. Thành tích cao nhất ngày thường cũng chỉ có 27 điểm, chia đều các khoa là 9 điểm, dưới tình huống đánh giá nghiêm khắc, rất khó. Tần Lôi bỏ quyển sổ xuống, cười nói với Khúc Duyên Vũ. Cô dạy vậy đúng chứ? Khúc Duyên Vũ cười ha ha nói. Binh bộ thượng thư 20 năm sau. Tần Lôi vuốt cằm cười nói. Thạch Dũng có rất nhiều điều tốt, nhưng có một điểm không tốt, đó là không biết nắm quyền. Thạch Dũng nghe xong, có chút hồ đồ nói, nắm quyền. Tần Lôi lắc đầu, chỉ vào quyển sổ, nhẹ giọng nói. Toàn bộ nghị viên cũng biết, cô Vương muốn tạo danh dự cho quân đội, việc xét duyệt binh lính nhất định phải có, người cũng biết chứ. Thạch Dũng gật đầu nói. Vâng, Vương gia có thể ân điển, nhưng thuộc hạ chỉ có thể làm theo lẽ công bằng. Tần Lôi ôn hòa cười nói. Suy nghĩ của ngươi tốt lắm, nhưng cũng chỉ là vài trung sĩ thôi, tự ngươi quyết định là tốt rồi. Chỉ cần mang tới để ta ký, ta sẽ không nói gì. Cứ như vậy, ngươi sẽ không làm mọi chuyện bị chậm, lại cầm trong tay quyền lợi. Thấy Thạch Dũng vẫn ngơ ngác, Khúc Duyên Võ liền cười nói. Tên ngốc, Vương gia dạy ngươi làm quan ra sao? Thạch Dũng không cho là đúng nói. Ôm quyền như Vân Bắc Ngạn thì có gì là tốt chứ? Để Vương gia chuyên quyền không phải tốt hơn sao? Tần Lôi cười khổ nói. Thạch đại nhân của ta à, hiện tại chúng ta có từng ấy người, từng ấy việc, việc ngươi xin chỉ thị đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng tương lai sẽ ra sao? Thế lực của chúng ta lớn tới đâu? Còn như vậy mãi được sao? Sau đó hắn gật đầu với Khúc Duyên Vũ, trầm giọng nói. Khúc đốc nói không sai, nếu muốn làm quan tốt, phải nắm chặt quyền lực trong tay. Nếu chuyện ngươi có thể quyết định quá ít, dù có được làm thượng thư, cũng không được coi trọng. Thấy Thạch Dũng vẫn mơ hồ, cái hiểu cái không, Tần Lôi lại bổ sung. Đương nhiên, là nắm quyền chứ không phải ôm quyền. Nắm quyền là đem mọi quyền lực nắm giữ, mà ôm quyền. Nói xong, Tần Lôi mở hai tay ra, cầm một cái chén trên bàn cười nói. Đảm nhiệm, không phải là đều ôm trong lòng tất cả mọi thứ, điều đó là không được, nếu không sẽ xảy ra sự cố. Tới giờ Thạch Dũng mới hiểu ra, nói. Thuộc hạ sẽ đem sổ chính trị này xem lại một lần nữa, đem quyền lực của thuộc hạ nắm lại. Tần Lôi vào đầu nói. Như vậy ngươi sẽ rất mệt, phải ủy quyền vừa phải. Thạch Dũng thầm nghĩ, lão đại, ngươi không đùa ta chứ? Nghĩ thế rồi gã thích thú cười nói. Rốt cuộc nắm vẫn là phóng. Tần Lôi cười khổ. Nắm quan trọng, phóng không quan trọng. Ngươi chắc chắn muốn hỏi điều gì là quan trọng? Thạch Dũng ngượng ngùng cười nói. Bây giờ thuộc hạ biết vì sao vương gia nói thuộc hạ thận trọng rồi. Quả thật không tốt, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ không nỡ. Chương 318.1, châm trước. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Ngươi cảm thấy một việc, nếu giao cho người khác quyết định, sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của mình, đó mới quan trọng. Hãy quay về từ từ suy nghĩ đi. Nói xong hắn lại nhìn sang quyển sổ, gật gù nói. Chọn lấy 5 người tốt nhất rồi, lần lượt bổ sung theo thứ tự. Thạch Dũng gật đầu tuân mệnh. Tần Lôi lật giấy xuống phía dưới, chậc lưỡi nói. 200 người xuất sắc, 10000 người tốt, hơn 6000 người đạt tiêu chuẩn. Xong lại cười nói. Số người thất bại có hơi nhiều, ngươi cũng không thể để những tướng quân của Hoàng Phủ Văn Vũ, này mỗi người mang theo 1000 đến chơi đùa. Thạch Dũng gầm hiểu nói. Vậy sửa thành 1000 thì không hợp rồi. Nếu thế thành 2000 đi. Tần Lôi cười ha ha nói. Một khi đã như vậy, sao không đưa Phật tới Tây Thiên, lại phóng sinh 600 thôi. 400 cái là đủ rồi. Thạch Dũng trầm giọng xuống, miệng mấp máy vài cái, định nói rồi lại thôi. Tần Lôi ấm giọng nói. Nói, Thạch Dũng ngươi muốn biểu đạt quyền lợi đi. Thạch Dũng cảm kích cười cười nhẹ giọng nói. Từ sau hội nghị thống soái, Vương gia đưa ra đường đi tinh nhuệ, đường lối chức nghiệp quân nhân, lấy chất lượng làm thắng lợi. Thuộc hạ lo lắng quá mức nên thả lỏng tiêu chuẩn, suýt chút nữa phá hư phương châm của ngài. Tần Lôi vuốt cằm nghiêm mặt nói, tốt lắm, ngươi không quên nhiệm vụ, khiến ta thấy thật vui mừng. Nhưng là đội ngũ vẫn đang trong thời kỳ sáng lập, xác định chỉnh thể là quan trọng nhất, không thể yêu cầu cao với binh lính. Giọng nói của hắn từ từ trở nên ôn hòa. Vào đội ngũ chính quy, cũng không phải là vào tủ sắt. Chúng ta muốn giữ động thái cân bằng, tùy thời có thể đem những cái không hợp đào thải. Bây giờ Thạch Dũng mới vui lòng phục tùng nói. Thuộc hạ rõ rồi, lần này 400 không hợp cách. Tần Lôi cười ha ha nói. Đúng rồi, ngươi yêu cầu người phía dưới lặng lẽ công bằng mà làm việc, nhưng mình cũng phải có sổ riêng. Nghiêm khắc chính là nghiêm khắc, không thể hào phóng mà ôm theo được. Thạch Dũng vâng nhỏ, cáo lui rời khỏi phòng. Đợi hắn đi xa, Tần Lôi mới nói. Bọn Thạch Dũng trung thành dũng cảm, làm việc cũng hết mình, thật sự rất đáng giá. Chỉ có điều bọn họ quá trung thực, ánh mắt cũng có giới hạn, sợ là khó phát triển đến vị trí như lời ngươi nói. Đây chính là việc khiến cho Tần Lôi vẫn luôn buồn rầu, thậm chí ở trên hồ Tương Dương, mấy lần không muốn kỳ vọng vào bọn họ nữa, nhưng rồi nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này, hắn phải có tổ chức ngầm của mình. Người như Thạch Dũng không thể có người thứ hai, bất luận thế nào, cũng phải đem bọn họ theo. Khúc Duyên Vũ suy nghĩ một lát nhẹ giọng nói. Mấy người Thạch Dũng, Thạch Mãnh, thuộc hạ đều đã tiếp xúc vài lần. Vấn đề vẫn là ở chỗ, ít đọc sách, ít kinh nghiệm. Muốn có tiền đồ tốt, chỉ có thể đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Sợ Tần Lôi không tin, Khúc Duyên Vũ lại lấy chính mình làm ví dụ, nhớ lại nói. Nhớ mãi sau khi vào Hàn Lâm Viện 2 năm, bởi vì khi đó thuộc hạ đắc tội lại Bộ Thị Lang. Bị đưa đến Lũng Hữu làm tri huyện mất 5 năm, những ngày đó quả thực như luyện ngục, nhưng nhờ vậy mà cũng có Khúc Duyên Vũ ngày hôm nay. Nói đến đây Khúc Duyên Vũ lại gật gật đầu nói. Quan chế của Đại Tần ta cũng rất vô lại, một tên huyện lệnh mang theo mười mấy người hát rong, trông coi trị an hàng trăm dặm, thu phí thuế v.v.v.v. Càng kỳ lạ hơn là, cho tới bây giờ không ai dạy một người huyện lệnh tốt thì phải như thế nào. Nói xong có chút tự đắc. Kết quả thì sao? Nghiêng ngả lào đảo mấy tháng. Cái gì thuộc hạ cũng hiểu rõ. Tần Lôi gật đầu mỉm cười nói. Ý tứ của Khúc Đốc ta hiểu rồi. Muốn để bọn họ trưởng thành, phải cho bọn hắn cơ hội, cho phép bọn họ phạm sai lầm. Khúc Duyên Vũ vuốt cằm cười nói. Vương gia sáng suốt. Tục ngữ nói, 23, hết năm cũ, cúng ông Táo viết câu đối xuân. Tết năm nay cũng như mọi năm. Chỉ có điều tới ngày này rồi, mọi người rõ ràng đã ngửi được mùi vị năm mời. Nếu vẫn đang ở ngoài, họ sẽ dễ dàng sao động chỉ muốn phi ngay về nhà. Quét dọn nhà cửa, trưng mắm, cắt thịt, quét mạng nhện, lau lạp tháp, rửa tay chân, đợi đến giao thừa đem câu đối ra treo. Sáng sớm, các binh sĩ đều đã chuẩn bị xong hành lý, như thể đợi vương gia nói xong, sẽ chính thức nghỉ, đến 17 tháng giêng mới tập kết. Được nghỉ hơn 20 ngày, tất cả mọi người đều vui vẻ, thậm chí còn chẳng ai nghĩ đến việc trở về bằng phương tiện gì. Đợi cho tiếng kèn tập kết vang lên, các binh sĩ nối đuôi nhau đi ra, chỉ chốc lát đã xếp thành hàng chỉnh tề trên giáo trường. Nhưng vẫn có chút vấn đề, những binh sĩ qua hưng phấn, không phải kề đầu ghé tai, thì lại nhìn đông nhìn tây. Tần Húc cùng Tần Cầu là ngoại lệ, trong lòng bọn họ không vui, xưa nay vẫn trầm mặc ít nói. Tuy rằng đều lặng lặng đứng đó, nhưng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác. Tần Húc đánh giá thành tích của chính mình, đừng nói là binh lính tốt nhất, ngay cả sĩ binh có lẽ cũng không với tới nên tâm trạng đương nhiên không tốt. Về phía Tần Cầu, hắn cảm thấy mình đủ tư cách thông qua, trong lòng bắt đầu nghĩ đến đồ ăn ở kinh đô. Tính toán xem khi về thì sẽ ăn cái gì trước cái gì sau. Khi hắn đang nghĩ đến chuyện đó, thì chợt nghe tiếng trống vang, lập tức đứng thẳng người theo thói quen. Vương gia giá lâm. Quan trực tuần hô lớn. Dầm một tiếng, một vạn binh sĩ đứng nghiêm, liền thấy vương gia mặc nhung trang bước lên cao. Trải qua 2 tháng huấn luyện, binh sĩ hoàn toàn thành nếp. Thật ra là họ bị Tần Lôi lừa gạt, cuồng nhiệt tín ngưỡng trở thành người đem hy vọng đến cho đại tần này. Hôm nay Tần Lôi mặc phục trang nghiêm chỉnh. Nhiều năm sống trong quân đội. Hắn lại rất yêu thích hình thức đẹp, lau giày da trâu đến khi sáng loáng, quân trang trên người sạch sẽ, một nếp nhăn cũng không có. Hắn nghiêm trang đứng giữa sân, chậm rãi nhìn binh lính một lượt, yên lặng đến mức tiếng ong bay còn có thể nghe tiếng. Binh lính của ta, bây giờ các ngươi muốn làm gì? Tàn Lôi không có thói quen diễn thuyết, mà là giống như trưởng bối đang hỏi. Tuy rằng đại đa số quân lính phía dưới kia còn nhiều tuổi hơn hắn, nhưng khi nghe được câu này, cảm thấy vô cùng thân thiết. Nghe câu hỏi thoải mái của vương gia. CAC binh sĩ vừa rồi có chút khẩn trương nay cũng trầm tĩnh lại, hô lớn. Về nhà. Tần Lôi cười ha ha nói. Nếu ta ở đây thao thao bất tuyệt một canh giờ, đương nhiên các ngươi sẽ mắng thầm đúng không? Tuy rằng không ai trả lời, nhưng tiếng cười vang của các binh sĩ đã biểu thị thái độ của họ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Vỗ hai tay, Tần Lôi cao giọng cười. Cho nên hôm nay ta không làm hỏng nhã hứng về nhà của các ngươi. Giữa sân lặng ngắt như tờ, mọi người thầm nghĩ, ngài nói mau lên, nói xong chúng ta còn đi về. Thứ nhất, hơn 2 tháng huấn luyện vừa qua, các ngươi đã chứng minh, mình là giỏi nhất. Vương gia ta cảm thấy rất kiêu ngạo. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, các binh sĩ cảm ơn vương gia, cũng là vỗ tay cho chính bản thân mình. Thứ hai, để đảm bảo mọi người có thể an toàn đón năm mới, vương phủ mua cho các ngươi rất nhiều đồ, gà vịt thịt bò, rau xanh lương thực, cái gì cần có đều có. Sau khi các ngươi hồi kinh, hãy đi tông chính phủ nhận. Các binh sĩ, nhất là những binh sĩ đã kết hôn, đang rầu rĩ vì tay không về nhà thật khó nhìn, không nghĩ tới vương gia có thể chăm sóc như vậy, không khỏi cùng hoan hô, so với vừa rồi càng thêm thân thiết. Đợi bọn hắn hoan hô xong, mặt Tần Lôi không đổi sắc, tiếp tục mỉm cười nói. Điều thứ ba tất nhiên không thể vui mừng rồi, trước khi đi mỗi người phải cân thể trọng, sang năm khi trở về phải tăng được 5 cân, giống nhau nghiêm trị. Không ai biết được vương gia nói dứt lời vừa rồi, hắn muốn dùng tính mạng con người cùng tôn nghiêm, chứng minh một câu, phục tùng hoặc chết. Những binh sĩ cười rộ lên, cho rằng ít nhất hiện tại mỗi người bọn họ sẽ được tăng thêm 5 cân thịt béo. Chương 319, đoàn viên. Sau khi thực hiện việc cân trọng lượng, cho dù đã xong nhiệm vụ của năm trước, các binh sĩ lại đến trước cửa xem bảng, là có thể về nhà. Về phần khen ngợi quân hàm, phải chờ đến năm sau hãy nói. Tần Húc chen vào trong đám người, xem hết toàn bộ cả bảng cũng không thấy số của mình, tâm trùng xuống, cố nén buồn bực lại đi xem bảng lương, nhưng cũng không có lập tức tay chân trở nên lạnh lẽo. Bên cạnh đó, Tần Cầu lại mừng rỡ nhe răng nhếch miệng nói, ta lại có tên trong bảng lương, 9527. Mặc dù xếp cuối cùng nhưng ta vẫn hài lòng. Tần Húc miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ bả vai gã nhưng không có hứng đi xem tiếp. Vừa muốn xoay người đi ra ngoài, Tần Cầu liền kéo lại, dùng sức nói. Nhìn kìa, mau nhìn, bên trên cờ thi đua. Theo ánh mắt Tần Cầu, Tần Húc nhìn đến cờ thường màu hồng, đang từ từ nâng lên, đã lộ ra 4 chữ binh lính xuất sắc. Tần Húc như nín thở nắm lấy tay Tần Cầu, làm y bị đau mà cũng không biết. Chỉ thấy phía dưới 4 chữ binh lính xuất sắc, chậm rãi lộ ra một dãy số. 1234, Tần Bá được trạng nguyên. Tần Húc lẩm bẩm, với mã số của đối thủ, y đã thuộc lòng từ lâu. Nghe được bên cạnh có tiếng hoan hô, lòng thoáng thất vọng. Tiếp đó là Tần Kháng của đại đội 3, người này trời phú cho khả năng khác thường, sức khỏe vô biên, hạng mục liên quan tới sức khỏe đều đạt điểm cao nhất, thua y thì cũng không oán trách gì. Đang miên man suy nghĩ, liền nghe người bên cạnh phát ra tiếng sói tru, ngay sau đó hồ đội trưởng, Tần đội phó, còn có vài người nữa đẩy y ngã trên mặt tuyết. Thậm chí còn vô lấy không thương tiếc. Trong nháy mắt khi bị đẩy ngã, y nhìn thấy 4 chữ vàng lóng lánh 9527, ở vị trí thứ 3. Thám hoa sao? Thật không tồi. Tần Cầu ở bên cạnh hâm mộ không thôi, y bị nghiêm cấm tham gia, nhưng hôm nay thực cao hứng, thấy nét mặt của mọi người, y cắn răng một cái, nhào tới. Xem hết bảng thành tích, cả đội binh sĩ xuất phát về hướng Trung Đô, bọn họ căn bản không để ý tới cự ly 6-70 dặm. Quân doanh to như vậy, lập tức mất đi 10000 người, cảm giác như có lỗ hổng vậy. 5000 thận vệ của Tần Lôi lập tức nhận lấy đủ mọi công việc. Thạch Uy lớn tiếng chỉ huy binh sĩ chuyển đám đèn lồng đỏ trong khô ra. Ở cổng chính treo 4 chiếc, dọc theo đường chính, cách 2 trượng treo 1 đôi, sử dụng dây lụa màu lục nối giữa những ngọn đèn với nhau. Chỉ chốc lát sau, xung quanh doanh trại được trang trí nhiều màu sắc, điểm thêm chút không khí. Tần Kỳ kiểm tra nhiệt độ và quang cảnh từng gian phòng một, thỉnh thoảng lệnh cho tạp dịch đem cái này cái kia chuyển ra chuyển vào. Yêu cầu làm cho khách cảm thấy như đang ở nhà vậy. Hứa Điền tự mình dẫn đại đội mật thám, gia tăng mật độ trinh sát gấp 5 lần. Nếu được mời đến cuộc họp thì sẽ được đưa đến tận bản doanh. Nếu không mời, sẽ được khuyên rút lui. Nếu cứ bất chấp đi qua, sẽ gặp công kích của du kỵ binh. Từ trên xuống dưới đều trở nên bận rộn, chính là vì cuộc họp hàng năm ở Vương Phủ. Năm trước Vương Phủ đã có quy định gặp gỡ hàng năm. Công thần của Vương Phủ giải ở 4 phương 8 hướng, sẽ tập trung lại, chia sẻ những chuyện của một năm. Cùng việc khen thưởng, xong việc thì về nhà mừng lễ chào năm mới. Đây chính là việc khiến cho lòng người vui vẻ. Cuộc họp thường niên năm nay diễn ra tại doanh trại, 1 tháng trước đã phát thiệp mời ra các tỉnh phủ, 21 tháng chạp bắt đầu, công thần các nơi nối đuôi nhau hội tụ về doanh trại núi Kinh. Nhân khoảng thời gian này, Tần Lôi tranh thủ gặp gỡ mấy thuộc hạ quan trọng. Bên Đông Tề vẫn là Hứa Vĩ tới. Người này mang bộ mặt sầu khổ, hiển nhiên một năm trôi qua không dễ chịu. Sắc mặt Tần Lôi cũng không hề có sự vui vẻ. Tại sao Mã Khuê không tới? Hứa Vĩ cung kính nói. Dịp cuối năm, lòng người trong sơn trại không ổn định, Mã đương gia phải trấn thủ đàn áp, không dám rời đi, đành phải phó thác cho thuộc hạ, mong vương gia thông cảm. Vươn tay chỉnh chậu than, Tần Lôi hử nhẹ một tiếng nói. Ta thấy Mã đương gia không dám tới gặp ta đóng không? Mã Khuê bằng mặt không bằng lòng nên ngay từ đầu, hoàn toàn không quan tâm tới nhiệm vụ mà Tần Lôi giao cho từ đầu năm. Cổ họng Hứa Vĩ run run, nói, đại đương gia có rất nhiều chuyện khó xử, năm nay quan các phủ khống chế rõ ràng mạnh hơn năm vừa rồi. Có vài lần quân Tề vào núi bao vây, chúng ta tổn thất rất nhiều, phạm vi thế lực cũng thu nhỏ lại ba phần. Vì chuyện này đại đương gia hết lòng hết sức, thật sự không có sức nghĩ tới chuyện khác. Tần Lôi nhướng mày, sương lạnh trên mặt như bao phủ thêm một lớp mà nói với âm thanh lạnh lùng. Nếu không phải đầu năm các ngươi hoành hoang, thì làm gì nước Tề lại phái lực lượng tới dẹp các ngươi? Nói xong hắn đặt cái kẹp than trong tay xuống, nói. Nước Tề có bao nhiêu đại vương trên núi, có ai giống các người đang nghèo khổ bỗng trở nên giàu có, nhưng không biết điều, lại dám tấn công phủ thành. Chiếm núi làm vua còn chưa đủ lại còn muốn xưng vua sao? Căn bản Tần Lôi chỉ muốn dạy bọn Mã Khuê, Hứa Vĩ cách đối nhân xử thế, không ngờ, tháng 6 năm ngoái Mã Khuê lên cơ, dám dẫn 5 vạn tinh binh xuống tấn công Tịnh Châu ở phía tây nước Tề, bị quân Tề đóng ở đó chặn đánh, giết cho máu chảy thành sông, quân số mất tới 7 phần. Để cứu vãn tổn thất, y liền liên tục quấy rầy những trấn xung quanh, rốt cuộc đã làm triều đình nước Tề tức giận, phái tướng quân Tiết Kỳ đem quân tiêu diệt, bao vây bọn họ trên núi lớn, rốt cục cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, hoàn toàn phụ sự kỳ vọng của Tần Lôi. Thấy vương gia tức giận, Hứa Vĩ cũng không dám ngồi, vội quỳ xuống đất, cúi đầu nhận tội. Tần Lôi cố gắng kiềm chế lửa giận, lên tiếng thật ôn hòa. Đây không phải do ngươi sai, mà là do Mã Khuê quá ngông cuồng. Ta có nghe nói ngươi đã khuyên can nhiều lần, còn bị hắn làm cho mất quyền lực. Nghe thấy vương gia nói vậy, Hứa Vĩ khóc nức nở mà nói. Lời vương gia nhắc nhở, thuộc hạ cũng không bao giờ dám quên. Gặp phải cái cảnh thối nát như thế, lại bất lực, lòng đau như cắt. Đứng lên đi. Tần Lôi nói nhỏ. Ta gặp ngươi cũng rất vui, có điều nghĩ tới cái tình hình rối rắm, mới trào cơn tức lên thôi. Tính tình của ta như vậy, ngươi bỏ qua nhé. Lúc này Hứa Vĩ mới lau nước mắt đứng lên. Nức nở nói. Mưa gió hay sấm chớp đều là do vua ban, trong lòng thuộc hạ thật sự vui sướng. Tần Lôi ấm giọng nói. Năm nay sắp qua đi rồi, quan trọng là sang năm sẽ làm lại từ đầu. Nói xong hắn lại trầm giọng xuống. Ta đã quyết định điều Mã Khuê đến Trung Đô. Ngươi hãy ngồi lên vị trí của hắn. Nói xong hắn lại nói nhẹ nhàng. Nếu như qua đông, quân Tề sẽ không phong tỏa chặt chẽ được, ngươi chỉ cần đi theo con đường ban đầu, tích lũy lại. Mọi chuyện cũng không gian khổ lắm. Hứa Vĩ tỏ ra vui vẻ, nhưng rồi lại thấp thỏm nói. Không chắc Mã đương gia sẽ đồng ý. Tần Lôi bĩu môi, trầm giọng nói. Việc này không cần ngươi quan tâm, hắn phải đồng ý. Lúc này Hứa Vĩ mới yên lòng, biết thời gian của vương gia có hạn. Liền lên tiếng cáo từ. Kế tiếp là Tiết Nãi Doanh. Người này không làm chuyện gì sai, nên khi gặp vương gia cũng chẳng có gì sợ hãi. Sau khi hành lễ, Tần Lôi cho hắn ngồi xuống, cười nói. Tinh thần không tệ. Tiết Nãi Doanh cười hòa vài cái, liền đem sổ sách kênh đào giao cho Tần Lôi xem. Lợi nhuận 32 vạn lượng. Tần Lôi vui mừng nói. Mới có nửa năm, không thể ngờ lại có nhiều lợi nhuận như vậy. Chương 319.1, đoàn viên. Kênh đào chính là của kỳ vọng của Tần Lôi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng chưa hề hy vọng năm nay lại có thu hoạch tốt như vậy. Tiết Nãi Doanh cười ha ha nói. Hơn nửa năm nổi loạn, khiến cho đám thương gia chỉ biết chịu khổ. Sau khi xây dựng lại phương Nam, cần đến phương Bắc để mua vật tư, thu nhập thuế của chúng ta từ kênh đào lại rất thấp, thương gia từ phương Bắc cũng chen chúc đi vào. Tới đây y lại nói với giọng đáng tiếc. Nếu như có thể giải tỏa tình trạng ùn tắc của kênh đào, lưu lượng sẽ tăng lên tới cả 5 lần, chỉ sợ có thể đưa cho vương gia tới cả triệu. Tần Lôi cười toe toét nói. Số lượng năm nay, ta thấy đủ rồi. Ta đã muốn thuyết phục tứ đại gia kênh đào. Sang đầu xuân năm sau, nha môn Thanh Hà xây dựng, không phải Thiên Sơn đang làm thí điểm sao? Làm rất khá đấy chứ. Vừa nhắc tới Tư Thiên Sơn, Tiết Nãi Doanh nói với nét mặt đầy cảm thán. Thuộc hạ có đi ngang qua phủ Tương Dương. Thấy Thiên Sơn đang dẫn người ở Tương Dương. Người này ăn ngủ ngay tại đê, nhìn như khỉ. Kéo hắn tới đây nhưng hắn chỉ nói là muốn chuyển lời với vương gia, sống chết cũng không chịu rời công trường. Tới đây, y lại lắc đầu nói tiếp. Đệ tử thế gia mà làm được vậy, thực là vô cùng hiếm. Tần Lôi vuốt cười nói. Đúng thế Thiên Sơn là một cái mầm tốt, ta hy vọng nhà họ Tư có thể hồi sinh nhờ hắn. Nghe vương gia nói đến Tư gia, Tiết Nãi Doanh cảm khái nói. Nhớ năm đó tứ đại gia chiếm hết hai tỉnh phương Nam, nhưng nửa năm trôi qua, bị mưa sa bão táp làm cho bay mất. Vì việc phản bội mà sĩ tộc phương Nam không tha cho, đến nay còn mang theo cái tiếng xấu. Còn Tư gia bị quả báo. Mặc dù được Tần Lôi che giấu, nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn cũng biết việc này, tự nhiên làm cho uy tín Từ gia giảm xuống. Về phần Kiều gia, sau khi Từ Viễn Sơn trở về, tuy rằng vẫn là tổng đốc Sơn Nam như cũ, nhưng bị Tần Lôi chèn ép. Nhìn thấy thái độ của vương gia, nhóm sĩ tộc phương Nam tự nhiên trốn tránh, Nửa năm qua Kiều gia tổn thất nặng nề, uy tín càng ngày càng bị mai một. Một nhà duy nhất không bị chịu ảnh hưởng là Trác gia. Sau khúc đốc, Trác Văn Chính trở thành nhân vật số một ở Giang Bắc, lại theo sát bước đi của Tần Lôi. Tần Lôi cũng có đi có lại, phàm là tấu của lão cũng đều đồng ý, sự chiều chuộng nhất thời không có kẻ nào địch. Rất nhiều người phụ thuộc vào ba nhà kia, đều thay đổi, dựa vào Trác gia, làm Trác gia thay thế Từ gia, trở thành đại phiệt thứ nhất phương Nam. Cùng với đó xảy ra ở Đường Châu đại diện cho rất nhiều thế gia vừa và nhỏ quật khởi, bọn họ nhờ vào chuyện gờ phương Nam phục hưng, thuận thế mà làm, thừa cơ đứng lên, chiếm được lòng người và rất nhiều lợi ích thực tế, có thể lấy được thể diện. Tất cả đều là do Tần Lôi dẫn đường chỉ lối, khác với nước Tề nằm ngoài tầm tay, phương Nam là chỗ căn bản của Tần Lôi nên hắn cần phải tính toán kỹ càng, thận trọng. Bước đầu tiên chính là sự ảnh hưởng làm suy yếu thế lực của bốn nhà lớn ở phương Nam. Làm cho phương Nam chỉ còn có Nam Quận Vương là hắn. Cho nên sau một thời gian chèn ép, ba nhà không nghe lời đã bị tai vạ. Những gì bọn họ nhả ra, Tần Lôi không chiếm, mà phân cho Trác gia cùng một đám gia tộc vừa và nhỏ. Như vậy sĩ tộc phương Nam không hề phản cảm với thế của Tần Lôi, ngược lại còn mang ơn. Về phần Tần Lôi được lợi gì? Ở phương Nam, hắn nói một sẽ không có ai nói hai mà thôi. Hai người còn muốn nói chuyện tiếp, ngoài cửa vang lên giọng của Thạch Cảm. Vương gia, Trầm Cữu gia tới rồi. Tần Lôi nghe vậy nói với Tiết Nãi Doanh, chúng ta cứ nói tới đây đã, ta phải đi đón tiếp, đó là ân công của cô. Tiết Nãi Doanh vội đứng dậy đưa Vương gia ra ngoài. Tần Lôi vừa ra đến cửa, đã thấy Trầm Lạc sau một năm không gặp đang phóng ngựa từ xa đến. Vừa thấy Tần Lôi, Trầm Lạc đi nhanh hơn, cười ha ha xoay người xuống ngựa, chắp tay cười nói với Tần Lôi. Điện hạ, đã lâu không gặp. Tần Lôi thấy sắc mặt Trầm Lạc đầy phong sương, người cũng gầy đi nhiều, so với lần trước gặp ở Trung Đô thì nhìn khó coi hơn nhiều. Hai mắt hắn chợt hơi ướt, chắp tay nói. Cậu vất vả quá. Vì chuyện thông thương với Quách Lạc Nhĩ trên Thảo Nguyên, một năm mấy lần, Trầm Lạc qua lại giữa hai nước Tần Tề. Cuối cùng vào thời điểm này đã xây dựng thành công con đường Hoàng Kim. Nghĩ cũng biết, quan hệ hai nước Tần Tề ngày càng xấu đi, con tầm quan trọng của đường thông thương chắc chắn tiến thêm một bước, tự nhiên tiền bạc sẽ không ngừng truyền vào túi của Tần Lôi. Bởi vì hắn chiếm tới một nửa cổ phần. Hai người nắm lấy tay nhau cười, Trầm Lạc nói với vẻ mặt cảm khái. Một năm không gặp, lại có cái nhìn khác đối với Vương gia rồi. Nghĩ lại năm đó mới gặp Vương gia tại Thượng Kinh, quả thực bừng tỉnh một thế hệ. Tần Lôi cũng cảm khái nói, nhưng có chút cảm giác thay đổi. Đón Trầm Lạc vào nhà, hai người nói những chuyện của một năm qua. Thế mới biết, một năm trôi qua với mọi người thật sự không phải chuyện dễ dàng. Tần Lôi gian khổ thế nào không cần phải nói. Trầm Lạc cũng nhiều lần rơi vào cảnh nguy hiểm nhưng vẫn còn sống. Thổn thức cảm khái một lát, Trầm Lạc lấy ra một cái túi. Dùng hai tay đưa cho Tần Lôi, cười vang mà nói. Đây là hoa hồng năm nay của chúng ta. Tần Lôi cười nhận lấy, vừa mở ra liền thấy một sấp tiền giấy, đều là tờ 5.000 lượng. Chỉ đếm qua thôi cũng đã có khoảng 200 tờ. Tần Lôi trầm giọng nói. Hơn 1 triệu lượng. Trầm Lạc có chút tự hào nói. 1.100.000 lượng, hơn nửa đầu năm nay chưa có thông thương, đây là lợi nhuận nửa năm. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Nửa năm mà đã có hơn 2 triệu lượng. Trầm Lạc vuốt râu cười nói. Không nhiều như vậy, trừ đi tiền vốn, cũng có khoảng 1 triệu 6 tới 1 triệu 7 lượng. Lại chia cho có các cổ đông hơn 300.000 lượng, cũng thừa lại khoảng 1 triệu 400.000 lượng. Cậu cho ta nhiều như vậy, ông ngoại thì sao? Tần Lôi hỏi. Trầm Lạc cười ha ha nói. Lá gan của ta có lớn cỡ nào, cũng không dám nuốt tiền của lão gia tử, đây là lão gia tử dặn bảo. Người nói Vương gia ở đây phải làm việc lớn, nhiều lực lượng thì cần nhiều tiền, để ở Trầm gia cũng bị cái đám con cháu phá nhà tiêu xài. Cho nên ông ấy chỉ cần 300.000 lượng lượng. Một ít cho hội tông lão, số còn lại là của Vương gia. Tần Lôi cảm kích nói. Ông ngoại và cậu đối với ta thật tốt, Tần Lôi sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Trầm Lạc trấn an cười nói. Điện hạ không cần lo lắng, kiếm tiền cũng không phải hoa, ý nghĩa của hoa so với tiền còn lớn hơn. Song y lại vỗ ngực nói tiếp. Sang năm con đường buôn bán của chúng ta mở rộng, ít nhất cũng thu được khoảng 2 triệu lượng, nếu như đánh giặc, số này còn tăng nữa. Tần Lôi khẽ cười nói, khả năng sang năm đánh giặc không cao. Thấy Trầm Lạc hơi thất vọng, Tần Lôi liền nói một cách chắc chắn. Ta nghĩ, chiến tranh sẽ phát sinh ở năm Chiêu Vũ thứ 20, kế hoạch 3 năm của chúng ta chấm dứt. Trầm Lạc đang muốn hỏi vì sao, Tần Lôi nhìn đồng hồ cát bên cạnh, đứng dậy cười nói. Đại hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi góp vui thôi. Y đành phải nuốt lại lời định nói, cùng Tần Lôi ra khỏi phòng, đi đến trung tâm lễ hội. Trong lễ đường huy hoàng, có bày rất nhiều bàn tròn lớn trải khăn trắng toát. Mọi người đã ngồi chen chúc, trên bàn thức ăn và rượu rất nhiều. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa lớn, Khi nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi cao lớn, mọi người đều ngừng lại, đứng dậy chắp tay nói. Cung nghênh vương gia. Chương 320, pháo nổ vang tiễn đưa năm cũ, mai vàng nở rộ đón tân xuân. Sau lễ hội tất niên, lại mở một đại hội diễn ra suốt một ngày nữa, để ca ngợi những người có công lao lớn. Đây là dịp khen ngợi đầu tiên ở vương phủ, cho nên bao gồm 16 năm chiêu vũ. Trầm Lạc, Trầm Thanh, Thạch Dũng, Hầu Tân, Trầm Băng, Thạch Mãnh, Thạch Cảm, Thạch Uy, Mã Nam, Hứa Điền, Mã Khản và 200 người khác được tặng huân chương trung thành, khen ngợi bọn họ đã từng vào sinh ra tử, mỗi người được thưởng 10 điểm, còn có 1.000 lượng tiền thưởng. Huy chương lần này cũng tặng cho Hứa Qua và 300 người khác đã bỏ mạng, ngoài ra còn tặng thêm 1.000 lượng. Trầm Lạc lại được huân chương vinh quang, cũng được ban thưởng gặp vương không phải bái, để khen ngợi cống hiến của hắn cho Tần Lôi. Ngoài ra còn tặng 100 điểm quang vinh, cùng 10 vạn lượng tiền thưởng. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phải người của phủ Tần Lôi, nhưng Tần Lôi vẫn cho hắn một thân phận vinh dự, được hưởng quyền lợi tham tán chính vụ cùng với quán đào. Trầm Lạc vui vẻ nhận huân chương cùng điểm, nhưng tiền thưởng cùng vinh dự gặp vương không phải bái thì y kiên quyết từ chối, Tần Lôi đành thôi. Trương Gián Chi được nhận huân chương trác tuyệt, khen ngợi hắn đã dốc hết tâm huyết khi sáng lập ra vương phủ, vượt mọi chông gai, cống hiến cho sự thành lập của vương phủ. Cũng trao tặng 50 điểm, thưởng 1 vạn lượng bạc trắng. Tần Kỳ, Tiết Nãi Doanh, Tư Thiết Sơn, Hoàng Phủ Chiến Văn, Dương Văn Vũ, Trầm Băng, Trầm Thanh, Thạch Dũng, Hầu Tân, Thạch Cảm, Hứa Điền, Thạch Uy và 20 người khác được tặng huân chương phục vụ xuất sắc, khen ngợi bọn họ đã có cống hiến to lớn cho vương phủ, cũng trao tặng cho 10 người điểm quang vinh, thưởng 1.000 lượng. Thạch Mãnh, Mã Nam, Hứa Vĩ, Thẩm Khất và 170 người khác được tặng huân chương phục vụ trung thành, khen ngợi cống hiến của bọn họ với vương phủ, trao tặng 5 điểm quang vinh, thưởng 500 lượng. Hơn 500 người khác cũng được khen ngợi thành tích của họ trong chiến sự ở phương Nam với 2 điểm quang vinh, thưởng 200 lượng. Có 300 người hy sinh ở chiến sự phương Nam cũng được khen ngợi, cũng được trợ cấp 500 lượng hồi tưởng. Tập thể 2.000 người khác cũng được khen ngợi đã có biểu hiện tốt, tăng 1 điểm quang vinh, thưởng 100 lượng. Đám người còn lại được một lần khen ngợi, nửa điểm quang vinh, gấp đôi một tháng lương bổng. Tháng chạp nhưng được gấp đôi tiền lương. Nói chung tất cả đều vui vẻ, mọi người đều có phần thưởng, tuy rằng không giống nhau, nhưng thấp nhất cũng là được khen, thế là tốt rồi. Hơn nữa, người được thưởng cao hơn cũng có lý do của nó. Ngoại trừ hâm mộ ra, người cũng không ganh ghét tị nạnh gì. Sáng sớm ngày 25 tháng 12, mọi người đều từ biệt vương gia, bắc lên bắc, nam về nam, vui vẻ về nhà đón năm mới. Chỉ còn 3.000 binh sĩ ở lại. Tần Lôi cũng dẫn thủ hạ tâm phúc, rời doanh trại núi Kinh 3 tháng. Trước tiên, cả đoàn đi đến cung Ôn Tuyền. Trải qua một đợt điều dưỡng, thân hình Vĩnh Phúc đã dần dần có nguyên khí, liền đi theo Tần Lôi về Trung Đô. Khi tới kinh đã là 27 tháng chạp rồi, hắn tiến cung thỉnh An Thái Hậu, Hoàng đế và các vị nương một lượt. Khi định đưa Vĩnh Phúc tới Hoa Lâm Uyển thì lại bị Cẩn Phi giữ lại, muốn nàng ở cung Cẩn Du đón năm mới. Khi trở lại Thanh Hà Viên, đã là tối 27. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Nửa đêm trong lúc còn đang mơ mơ màng màng đã phải dậy ngồi kiệu, đi tế tổ mỗi năm một lần. Năm ngoái gió mát còn tốt, năm nay lại là trời đông giá rét, một đám con cháu đi theo hoàng đế bệ hạ, gió tây bắc như dao găm, thổi từ đỉnh núi xuống dưới, khiến cho nước mũi rất nhiều người bị đông thành băng. Khi quay lại cung đã là giờ hợi, sau khi ở trong điện hoàng thừa làm lễ mời tổ tiên về đón năm mới, mọi người mới tự hồi phủ. Mặc dù Tần Lôi đã trải qua một lần, có chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị dày vò nửa ngày, mãi đến trưa 30 mới tỉnh dậy, chui khỏi chăn. Nhược Lan ở bên cạnh im lặng làm việc, nhanh tay bung bức tranh thêu, đến giúp hắn mặc quần áo. Tần Lôi cảm thấy ngạc nhiên nói, không phải đêm hôm kia người nói, đợi qua năm mới quay về sao? Nhược Lan che miệng khẽ cười nói, hôm qua về thăm nhà, bây giờ trong nhà còn xa hoa hơn nhà địa chủ, trong lòng nô tỳ cũng yên tâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong nàng thẹn thùng liếc Tần Lôi một cái, rồi nói lý nhí. Lo ngài một mình sẽ buồn nên nô tỳ trở lại. Tần Lôi cười cảm động, vươn tay ôm Nhược Lan vào lòng, nói thật dịu dàng. Nàng đúng là hiểu lòng ta. Lễ mừng năm mới của năm ngoái cảm xúc của Tần Lôi gần như suy sụp, Nhược Lan đoán được là vì cô đơn nên mới nói vậy. Vuốt ve một lúc, Tần Lôi mỉm cười nói. Khi ta vào cung dự yến tiệc, nàng đến nhà Thạch Mãnh đợi, giúp Điệp Nhi một tay, chờ ta trở lại cùng mấy người hội họp. Năm nay yến tiệc của vương phủ tổ chức tại Thạch Gia, nhưng cũng do không có sự lựa chọn nào khác, ai bảo Thanh Hà Viên lãnh đạm thanh tục, mọi người đều không thành ra. Nhược Lan ngoan ngoãn gật đầu, hầu hạ Tần Lôi mặc lễ phục xong xuôi, cho tới khi dùng cơm xong. Mùa đông ngày ngắn, sắc trời cũng đã tối, Thạch Cảm mang theo vệ sĩ đã đợi ở ngoài từ lâu, chờ để đón Tần Lôi đến đại nội. Thanh Hà Viên cách hoàng cung nửa canh giờ, nên phải đi sớm. Vì phải vào cung, Tần Luân liền gọi tổng quản Hoàng Triệu đi cùng. Qua một năm, Hoàng Triệu ngày càng trầm ổn thành thục. Tần Lôi để Hoàng Triệu mở cửa sổ, dọc đường đi tiếng pháo râm ran, tiếng cười đùa vui vẻ, cùng với mùi hương hơi nồng khiến cho vẻ mặt của hắn lại có chút say mê. Thạch Cảm nhẹ giọng hỏi, mùi này dễ ngửi sao? Khóe miệng Tần Lôi khẽ động, cười nói, mùi của năm mới, người nói xem, có dễ ngửi không? Hắn lại có chút cảm khái nói, không giống như trước, quả thật không giống lúc trước. Thạch Cảm đành tiếp tục hỏi, cái gì không giống ạ? Hai mắt Tần Lôi híp lại, lẩm bẩm nói, ngày này năm trước, khi đó Tứ Thủy vẫn còn đi theo ta, tiến cung tham dự yến tiệc, lúc ấy trong lòng còn đang rối như tơ vò, không có một chút cảm giác của năm mới. Nhưng hiện tại lại khác. Thạch Cảm cười nói, năm trước chúng ta xui xẻo, bị chèn ép đến mức ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chẳng ai để ý tới chúng ta, đương nhiên không ngửi thấy mùi hương này. Tần Lôi khẽ mỉm cười lắc đầu, cũng không phản bác Thạch Cảm. Thạch Cảm nói cũng không sai, nhưng trừ lần đó ra, hơn nữa vì lòng trung thành, hắn cũng ít nghĩ tới thế giới nguyên thủy. Là một đứa trẻ mồ côi thông minh, dễ dàng hơn thân phận hiện tại. Ở cái thế giới này, hắn có cha có mẹ, nhưng không quá thân thiết. Cũng có bà nội, nhưng lại không hiểu được. Có nhà ông ngoại rất thân, có các huynh đệ tỷ muội với những quan hệ đều kỳ lạ, có vài vị hồng nhan tri kỷ. Điều phiền não lớn nhất của hắn, có liên quan tới sự trung thành và tận tâm của thủ hạ. 2 năm trôi qua, dấu ấn thế giới gần như đã biến mất không còn dấu vết. Tần Lôi bây giờ, đã hoàn toàn là quận vương Đại Tần. Đi qua thành Bắc náo nhiệt, xe ngựa đến trước Hoàng Thanh. Thủ vệ của Ngự Lâm Quân vừa thấy vương huy hình đầu hổ của vương gia, lập tức mở cánh cửa bên trái thiên môn. Đón Long quận vương điện hạ đi vào. Xe ngựa dừng lại ở điện Thái Cực, tiểu thái giám nhanh chân chạy đến nịnh bợ. Tần Lôi mừng rỡ cười ha ha, rút bao lì xì ra mà giải lại còn cười to nói. Cùng vui, cùng vui. Thô tục. Tần Lôi đang định xuống xe thì nghe thấy một tiếng nói khinh miệt vang lên. Nhóm hắc ý vệ nổi trận lôi đình, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người mặc lễ phục quan tứ phẩm, đi tới với vẻ mặt khinh thường. Chương 320.1, pháo nổ vang tiễn đưa năm cũ, mai vàng nở rộ đón tân xuân. Hắc y vệ muốn tiến lên bắt người, bị Tần Lôi nhẹ giọng quát dừng lại nói. Hôm nay ngày mấy? Hắc y vệ nghe thế mới lui ra. Đêm 30 hòa thuận êm ấm, năm sau mới có thể thăng quan phát tài, bây giờ Tần Lôi rất chú ý điều này. Mà nhóm tiểu thái giám kia, tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng không dám tiến lên tranh cãi. Đại Tần nhận giáo huấn của nhà Đường, quản lý thái giám cực nghiêm, đừng nói người đối diện là quan tứ phẩm, ngay cả quan nhỏ thất phẩm bình thường, bọn họ cũng không dám chống đối. Nếu không sẽ bị buộc tội ngang ngược kiêu ngạo, phải chịu ít nhất 40 gậy. Thanh niên kia thấy mình áp đảo được mấy chục người bên Tần Lôi, không khỏi âm thầm đắc ý, vẫy vẫy tay áo đi tới trước mặt Tần Lôi, chắp tay nói, hạ quan tham kiến vương gia, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt. Tuy rằng hành lễ chu toàn, nhưng không có một chút kính cẩn. Tần Lôi cũng không tức giận, xem ra muốn giữ gìn hòa khí, cười tủm tỉm nói, ngươi họ gì? Sắc mặt thanh niên kia chợt thay đổi, lúng túng nói, vương gia cao quý thật hay quên, hạ quan là Đô Ngự Sử Dịch Duy Lạc, ngài nhớ ra chưa? Vẻ mặt Tần Lôi như không hiểu nói, thất kính, chúng ta đã gặp mặt ư, tại sao ta không có ấn tượng gì nhỉ? Sắc mặt người tự xưng là Đô Ngự Sử Dịch Duy Lạc ngày càng khó coi. Y ngây người một chút rồi nói, vương gia đừng trêu bản quan, hãy đợi đấy. Nói xong muốn phất tay áo mà đi. Lại nghe thấy Tần Lôi hỏi, ngươi đi làm gì? Dịch Duy Lạc cũng không quay đầu lại, tùy ý nói, bệ hạ ban thưởng yến tiệc, tự nhiên hạ quan muốn đi dự tiệc. Tần Lôi cười lạnh một tiếng, hạ giọng quát khẽ, bệ hạ ban thưởng yến ở điện Thái Cực, ngươi đi hậu điện làm gì? Hay là muốn đột nhập đại nội? Bọn thái giám hiểu ra, nhanh chóng bao vây tên dịch ngự sử kia, la hét muốn dẫn hắn đi gặp Trác tổng quản. Dịch Duy Lạc đành quay người lại, giải thích, hạ quan đi thay quần áo. Tần Lôi vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình nói, ngươi ở nhà không thay quần áo, sao lại chạy đến đại nội để thay, rốt cuộc là muốn làm gì? Dịch Duy Lạc không nghĩ tới vương gia lại ngu ngốc thế này, đành phải đổi lại cách nói, hạ quan đi ngoài. Tần Lôi nghe xong cười nhẹ nói, xuất cung nên đi cửa chính, đi cửa sau là tiến cung. Trong lòng Dịch Duy Lạc muốn phát điên, ông trời ơi, chẳng lẽ người với người chênh lệch nhau lớn vậy sao? Nét mặt y không giấu được sự khinh thường nói, ta đi ra sau để đại tiện, vương gia nghe hiểu chứ? Tần Lôi chợt nói, không phải là thải ra ngoài ư? Sao lại xuất cung thay quần áo, nói năng linh tinh? Dịch Duy Lạc cười nói một cách khinh miệt, đây là chuyện của hạ quan, lần sau sẽ cùng vương gia nói chuyện. Tần Lôi mỉm cười gật đầu, ta nhớ kỹ hình như điện Thái Cực đã chuẩn bị thùng phân. Tới đây sắc mặt hắn sầm xuống nói tiếp, ngươi không ở địa điểm được chỉ định, thay quần áo, chạy đến hậu điện làm gì, ta thấy ngươi dắp tâm bất lương. Đám tiểu thái giám vốn đã khó chịu với Dịch Ngự Sử, nghe thấy vậy đều lớn tiếng phụ họa. Đúng đấy, rõ ràng là giả tạo, muốn vào cung ăn cắp. Liền tiến đến xô xô đẩy đẩy Dịch Ngự Sử. Nhưng dù sao trong cung quy định chặt chẽ, bọn chúng cũng không dám làm gì Dịch Duy Lạc. Dịch Ngự Sử vốn kiêu ngạo như thế, làm sao có thể bị những tên thái giám này làm bẩn thân mình, bèn tránh sang một bên nói đầy căm tức. Là chỗ cho bọn thái giám các ngươi nói sao, trong cung đang thiết yến, bản quan mới phải tới nhà xí ở hậu điện. Có gì kỳ lạ à? Đám tiểu thái giám kêu gào nói. Không thể, từ khi chúng ta vào cung, đã sớm thuộc quy định trong cung, làm sao có thể có loại sai phạm này? Những người này tranh nhau nói, khiến các vị quan đang chuẩn bị vào trong điện cũng phải quay sang nhìn. Trong đó có cả trưởng quan của Dịch Duy Lạc, Đô Ngự Sử Vương Tích Duyên. Có người còn trêu ghẹo. Vương Đại Nhân, Đô Sát Viện Ngự Sử còn có sở thích này sao? Vương Đại Nhân nghe vậy bực tức quay đầu đi, thì thấy Long Quận Vương Tần Lâm đành phải thu hồi lại ánh mắt uy hiếp, tức giận nói. Mời vương ra, bản quan lấy thanh danh Đô Sát Viện đảm bảo, đây đích thị là hoạn quan mưu hại đại nhân, không tin chúng ta cùng đi qua đó kiểm tra thực hư một phen. Tần Lâm có chút e dè. Thật ra hắn cũng không tin trong đêm giao thừa Ngự Sử Đô Sát Viện sẽ đi đến đại nội để trộm cắp, vừa muốn nói mấy lời châm chọc rồi rời đi, thì thấy trong đám thái giám kia có một người nhìn hơi quen. Tần Lôi để ý, không khỏi cười thầm nói. Đó không phải tổng quản quý phủ Lão Ngũ sao? Xem ra việc này có dính tới Lão Ngũ. Hắn có thể khẳng định một cách chắn chắn. Phàm chuyện gì có dính tới Tần Lôi, không có đám thiêu thân mới là lạ. Hắn lập tức mỉm cười chắp tay nói. Mời các vị đại nhân, chúng ta xem một chút việc vui, đánh cược xem Dịch đại nhân có trộm bảo vật hay không. Mọi người cười hi hi ha ha một hồi, không ai nguyện ý lên đặt cược, bởi như thế có khác gì nói mệnh quan triều đình tập trung đánh bạc. Dù sao cũng không ai muốn đắc tội đại lão Đô Sát Viện. Tần Lâm mất mặt, cười xấu hổ nói. Chư công tuân theo pháp luật, tiểu vương bội phục. Nói xong hắn tháo chìa khóa đồng tinh xảo trên lưng xuống, cười nói. Tiểu vương lại không để ý tới nhiều quy tắc như vậy, để ta cùng đánh cược với vương đại nhân, đây là chìa khóa kho của ta. Chỉ cần vương đại nhân thắng, chìa khóa cái kho phía đông tây đô sẽ thuộc về ngươi. Hắn rất xảo quyệt, đây không phải là chìa khóa giả, mà là chìa khóa kho tạp hóa của hắn, bên trong chất đầy gia cụ mốc meo. Cho dù thua, thì cũng được vương đại nhân dọn dẹp cho quý phủ. Vương đại nhân lại không xảo quyệt như vậy. Y chỉ thầm nghĩ, mọi người đều nói đại vương gia anh dũng, nhị vương gia thông minh, tam vương gia, tứ vương gia giàu có. Không biết trong kho người này có thứ gì. Nghĩ vậy, liền nói. Bản quan thay mặt dân chúng ngoài thành đa tạ vương gia. Năm nay phương Bắc gặp nạn châu chấu phá hoại mùa màng trên diện rộng, thậm chí có nơi còn mất mùa. Mùa màng đói kém, cư dân ở đó sẽ tụ tập đến trung đô nơi cứu giúp nhiều mạng sống. Những nạn dân này ở trong thành xin cơm hoặc xin làm công nhật, mà còn có những người nhà giàu thỉnh thoảng phát cơm, cháo miễn phí, có thể miễn cưỡng không chết. Nhưng mắt thấy lễ mừng năm mới rồi, vì để cho dân chúng tung đô, hoặc quan lại quyền quý đón một đêm giao thừa an lành, cũng cam đoan trị an trong thành. Tháng chạp, các phủ trong kinh thành liền xua đuổi những nạn dân này, không phải hộ khẩu kinh đô thì trực tiếp lôi đi. Hơn 10 ngày đã đuổi 5 tháng 6 vạn người ra khỏi thành, trên cơ bản quét sạch hoàn toàn. Dù sao trở về cũng là con đường chết, không bằng đợi qua đợt lễ này, quay lại trung đô kiếm ăn. Các nạn dân ở ngoài thành thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, trời lạnh đất đóng băng, không biết đã chết bao nhiêu người. Tần Lâm cười hắc hắc nói. Vậy nếu vương đại nhân thua thì sao? Vương Tích Duyên ngạo nghễ nói. Không thể. Tần Lâm nhè răng nói. Dù sao ngươi cũng phải đặt cược, nếu thắng mà không được gì thì ai đánh cược với ngươi chứ? Vương Tích Duyên cười lạnh nói. Bản quan đã nói qua, lấy thanh danh Đô Sát Viện đảm bảo. Nếu thua, thẻ bài Đô Sát Viện sẽ đưa cho vương gia đem về đốt. Tần Lâm vỗ tay cười nói. Thiện tai, quyết định như vậy. Vương đại nhân không được nuốt lời. Vương Tích Duyên tỏ ra giận dữ, hừ một tiếng rồi nói. Không hối hận. Bên cạnh đã có rất đông người đứng xem, nghe vậy cười vang nói. Tam vương gia quá lo lắng rồi, chúng ta có hơn 100 người làm chứng, có ai muốn quỵt cũng không được. Lúc này, Tàn Lôi mới cùng Vương Tích Duyên đi đến hậu điện. Vương Tích Duyên chợt phát hiện, vị vương gia kia vẫn núp ở phía sau, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Chương 321, đệ nhất thi sĩ và tứ đại tài tử. Thấy Ngự Sử đại nhân và Tam điện hạ nối gót nhau đến, các tiểu thái giám không dám làm cản nữa, đều lặng yên lui ra không một tiếng động, để lại Dịch đại nhân ăn mặc sộc sạch ở giữa phòng. Dịch Duy Lạc thấy trưởng quan của mình liền chỉnh sửa lại vạt áo, chắp tay nói với vẻ mặt oan ức. Vương gia, đại nhân. Vương Tích Duyên nói với nét mặt không cảm xúc. Duy Lạc, lấy thứ trên người ngươi ra cho Tam điện hạ xem. Vừa nãy Tần Lâm và Vương Tích Duyên đánh cược, thanh âm rất nhỏ nên Dịch Duy Lạc không nghe thấy. Y nghe thấy đại nhân nhà mình nói vậy, khuôn mặt tuấn tú sưng như gan heo, cắn răng nói. Sĩ tử có thể giết, không thể nhục, đại nhân minh giám, làm sao thuộc hạ có thể là loại đồ đệ lén lút ăn trộm được. Thị vệ vương phủ đứng bên cạnh xem náo nhiệt bàn tán ồn ào nhưng bị Tần Lôi quát cho ngừng lại. Chỉ thấy hắn nghiêm giọng nói bằng những lời lẽ đanh thép. Chớ có làm loạn, mệnh quan triều đình đương nhiên phải giữ mình trong sạch, làm sao có thể để hạng người như các ngươi khinh thường. Câu nói này có hai nghĩa, còn một nghĩa nữa là nếu vị quan này không giữ mình trong sạch thì đương nhiên là có thể khinh thường. Nhưng hắn vừa không vào sân, cũng không nói xen vào, nên sự chú ý của mọi người vẫn tập trung vào ba người trước mặt. Có quan viên nói khích, Dịch đại nhân, lấy ra cho tam gia xem, để ngài ấy biết ngự sử chúng ta đều là người trong sạch. Dịch Duy Lạc và Vương Tích Duyên, thuận theo thanh âm nhìn qua nhưng chỉ thấy một đám quan viên ngậm chặt miệng, đứng xung quanh xem đầy nghiêm túc, không thể tìm ra ai vừa nói những lời đó. Từ trước đến nay, quan hệ giữa ngự sử của đô sát viện và quan viên lục bộ đều rất căng thẳng, lúc này có người nói mát vài câu là chuyện quá bình thường. Vương Tích Duyên có một loại cảm giác như người ta đang đùa bỡn con khỉ, đương nhiên y là khỉ, trong lòng rất khó chịu nói. Duy Lạc, lấy ra cho các vị đại nhân xem, cho họ thấy ngự sử của đô sát viện chúng ta trong sạch hơn cả người bình thường. Nói đến mức này rồi, Dịch Duy Lạc không còn lựa chọn nào khác, cho dù kết quả ra sao thì đêm chủ tịch bị sỉ nhục coi như đã định. Hai mắt y ngập nước, hô to một tiếng trong lòng, ông trời ơi, sao ông không có mắt thế? Sau đó y run rẩy lấy từ trong tay áo ra mấy tờ giấy, bàn tay gặp gió khẽ run, mấy tờ giấy bị gió thổi đi khiến mấy tiểu thái giám phải chạy theo gió nhặt về. Trong tay áo y còn một chuỗi tiền, một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, một chiếc bút lông hồ châu, hai túi thơm, ngoài những thứ đó ra không có vật gì khác. Vương Tích Duyên thở phào một hơi, nói với vẻ đắc ý không che giấu được. Thế nào? Tam gia, dám cược dám chịu chứ? Tần Lâm kinh ngạc liếc nhìn Tần Lôi, chỉ thấy Thạch Cảm bên cạnh hắn khẽ chỉ vào ngực, y lập tức ngầm hiểu, nói chậm rãi. Sao cô lại thấy ngực Dịch đại nhân căng phồng như vậy? Chẳng lẽ chỗ đó có dấu gì? Lúc này trời rét đậm, đương nhiên không thể không mặc quần áo bên trong mà mặc quan phục. Quan viên có tiền có quyền sẽ mặc một chiếc áo lông ở bên trong, những người nghèo hơn một chút thì chỉ có thể thay bằng áo bông. Mặc vào đương nhiên sẽ căng phồng. Mà đô sát viện là nha môn thanh liêm nhất, một quan ngự sử tứ phẩm không thể mặc nổi chiếc áo lông đắt tiền, vì thế không ai nghi ngờ ngực của Dịch Duy Lạc. Dịch Duy Lạc cũng mặc kệ tất cả, y hừ lạnh nói. Không có là không có, chẳng lẽ các người còn có thể biến ra à? Nói rồi y giơ tay thỏ vào trong ngực sờ sờ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cứng người đứng đó. Vương Tích Duyên thấy nét mặt của y, trong lòng run rẩy, không dám bảo y lấy ra ngoài nữa. Tần Lôi mặc kệ, bước chân lên trước. Nắm chặt tay Dịch Duy Lạc kéo ra ngoài liền nghe thấy mấy tiếng rinh rinh rang rang. Mọi người nhìn xuống, dưới liền thấy có mấy hạt châu trắng mốt lấp lánh ở trên nền gạch xanh, vô cùng chói mắt. Có tiểu thái giám nhanh trí lập tức thét to. Đây là hạt châu gắn trên bức tường bình phong ở điện trung cực. Mọi người lập tức yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Dịch Duy Lỗ. Mặt y xanh như tàu lá chuối, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, hai mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn uất. Trong lòng y bỗng hiểu ra nhất định là một tên trong đám tiểu thái giám kia nhân lúc xô đẩy vừa nãy đã vụng trộm nhét vào ngực y, cố ý vu oan hãm hại y. Không cần hỏi cũng biết người khởi xướng tất cả chính là Long Uy quận vương, kẻ cố ý ra vẻ thô bỉ kia. Y tràn đầy căm hận đột ngột quay đầu, chỉ thấy trước xe đã không còn bóng dáng của vương gia, chỉ có mấy vệ sĩ đang trông xe, đang lặng yên giễu cợt y. Vương Tích Diên không biết ngọn nguồn sự việc, chỉ thấy nhân chứng tăng vật đều có đủ, sắc mặt y thoáng chốc liền trở nên âm trầm. Vương Tích Diên vung tay áo xoay người rời đi. Mọi người vội vàng chia thành hai bên trái phải nhường đường cho y, chỉ thấy Vương Đại Nhân đi thẳng về phía Thừa Thiên Môn, ngay cả tiệc năm cũ cũng không tham gia nữa. Tần Lâm thấy Tần Lôi đi, biết hắn không muốn làm lớn chuyện liền cho hai tay vào trong tay áo, rụt cổ nói. Lạnh quá, về cho ấm nào. Nói rồi y lảo đảo rời khỏi sân, đi về phía đại điện. Các quan viên thấy hai vị đại nhân đều đi rồi, mọi người nhìn Dịch Duy Lạc đứng đờ đẫn một lát, bỗng cảm thấy chẳng còn gì thú vị liền lần lượt rời đi. Lúc này, tiểu thái giám đi nhặt giấy vừa vặn quay về, gã tiến đến gần một quan viên vẫn chưa đi, cười nói. Phiền vị đại nhân này xem giúp tiểu nhân trên giấy viết gì vậy? Chúng tiểu nhân không biết chữ nhưng rất tò mò. Vị đại nhân kia cũng cực kỳ tò mò, ông ta tiến lại gần nhìn, hai mắt không khỏi trợn tròn, vừa chật chật khen chữ trên giấy vừa khâm phục liếc nhìn Dịch ngự sử. Một viên quan bên cạnh sự ngạc nhiên của ông ta thu hút, không khỏi quay người lại, tiến đến gần vị quan viên kia, tranh nhau đánh giá chữ trên tờ giấy. Chẳng mấy chốc mọi người liền vây mấy vòng xung quanh vị quan cầm giấy, có thể thấy thời này cho giải trí thiếu cỡ nào. Rất nhiều viên quan không tiến sát lại gần được bắt đầu sốt ruột, những người này đứng bên ngoài kêu lên. Một mình vui không bằng mọi người đều vui, mau đọc lên cho chúng ta nghe với, mọi người cùng vui vẻ. Trong đám người có thanh âm quái dị kêu lên. Bài văn này nhìn thì thấy thoải mái, nhưng nếu đọc thành tiếng e là làm bẩn tai mọi người, mất thể thống, mất thể thống. Người đứng bên ngoài càng sốt ruột hơn, dậm chân nói. Hôm nay là chủ tịch, có thể làm gì tùy ý, ngự sử không thể can dự vào, các ngài mau nói đi. Người ở bên trong cũng không nhịn được liền lớn tiếng nói. Đây là một tiểu khúc. Nói rồi ông ta liền lớn tiếng đọc. Phong lưu không cần dùng ngàn vàng mua. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Kim tiêu cầu khước liễu tương tư trái. Vô hạn đích xuân phong bão mãn hoài. Hoa tâm sách, du phong thải. Liễu yêu bãi, lộ tích mẫu đan khai. Nhất cá thị bán thôi bán tự kinh hữu ái. Hảo nhất tự tương vương thần nữ phó dương thai. Một loạt tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Các quan viên lớn tiếng khen. Dịch đại nhân đúng là nguyên trần tái thế. Không ngờ đằng sau khuôn mặt cổ hủ của Duy Lạc, lão đệ lại chứa đựng chất thơ nồng cháy như vậy. Đúng là đệ nhất thi sĩ của Đại Tần. Đám tiểu thái giám thấp giọng cười nói. Thi sĩ nghĩa là gì? Sao nghe như đang mắng người vậy? Nói bậy. Có câu văn nhân thi sĩ nghĩa là thi nhân, thật chẳng biết gì cả. Có viên quan nghiêm túc chỉ ra, các tiểu thái giám vội vàng cười chịu tội, nhất thời bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đủ rồi. Bỗng nhiên vang lên một tiếng thét to khiến những người có mặt đều bị giật mình. Người nói chính là Dịch đại nhân, người được vinh danh là đệ nhất thi sĩ Đại Tần. Chỉ thấy y nói với vẻ mặt dữ tợn. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc người ngay thẳng, thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất cũng vẫn ngay thẳng. Người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào thì bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra. Bản quan moi tim gan ra cho chư vị đại nhân xem có chút dơ bẩn nào không. Nói rồi y dùng lực kéo vạt áo phía trước quan phục của mình. Trong áo bông lại leng keng rơi ra hơn chục hạt châu. Tiếng dinh giang vô cùng chói tai. Nuốt nước bọt, Dịch Duy Lạc khó nhọc nói. Vu cáo trơ cháo. Hãm hại âm hiểm. Nhưng y không còn hào khí muốn mở ngực đâm bụng như vừa nãy. Lúc này, mấy thị vệ đại nội bước đến, chắp tay nói. Dịch đại nhân, 24 hạt châu định hải ở trên bức tường bình phong ở điện trung cực, đều bị trộm mất. Mời ngài theo chúng thuộc hạ đi xem có phải là những hạt châu trên người ngài không? Chương 321.1, đệ nhất thi sĩ và tứ đại tài tử. Lão Tam vào trong điện thái cực, thấy Tần Lôi đang ngồi, ở chiếc bàn thứ hai bên phải tự rót tự uống liền bước đến đặt mông ngồi xuống, nhận lấy rượu vàng Tần Lôi đưa cho. Y nhân lúc rượu còn ấm uống một ly rồi mới thoải mái thở dài, nhẹ giọng nói. Giày vò tên tiểu tử đó làm gì? Tần Lôi vuốt vuốt chén rượu trong tay, nửa cười nửa không nói. Ai thấy ta giày vò tên đó chứ? Từ đầu đến cuối ta không hề tham gia. Tần Lâm hơi bất ngờ hỏi. Nếu là trước kia, đệ đã đá cho tên tiểu tử đó lăn vài vòng rồi đánh một trận thật nặng rồi, chứ không trêu đùa hắn như thế này. Tần Lôi đặt chén rượu xuống, liếc nhìn số tân khách ít ỏi trong đại điện, khẽ nói. Nếu ta động thủ thì lại đúng với tâm ý của tên tiểu ngự sử kia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn vừa tự cười nhạo vừa nói. Ngũ gia là một tên khốn kiếp, câu này đã truyền khắp chốn quan trường rồi, huynh tưởng ta không biết sao. Nếu hôm nay ta động thủ đánh hắn thì tiểu tử này lập tức sẽ nổi danh, lập địa thành Phật, được chủ của hắn coi là anh hùng đánh hổ, từ nay về sau rất có khả năng một bước lên mây. Tần Lâm không tin lắm, khẽ cười nói. Khổ nhục kế. Tiểu tử này có tâm như vậy sao? Tần Lôi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không thể không phòng bị. Cảm thấy mình nói quá mơ hồ nên hắn lại giải thích. Hình như bên Văn Ngạn Bắc sắp ra tay rồi, ta phải toàn lực ứng phó. Lúc này không thể để Đô Sát Viện và chủ của bọn chúng nhảy ra làm loạn thêm. Tần Lâm nhẹ giọng hỏi. Đệ đoán là khi nào? Tần Lôi lắc đầu, ý bảo lúc này không tiện nói kỹ. Tần Lâm đành đè nén câu hỏi trong lòng xuống, nói những chủ đề vui vẻ với Tần Lôi. Hai người đến đều khá sớm, vừa nói chuyện vừa cầm hạt dưa, điểm tâm trên bàn để ăn. Dần dần người trong đại điện cũng nhiều lên, các quan viên bắt đầu đến trình diện. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Sao năm nay tế tổ lại không thấy lão đại? Mùa đông cũng đâu có đánh giặc, sao huynh ấy không quay lại? Tần Lâm cúi đầu nhẹ giọng nói. Từ sau khi trở mặt với phụ hoàng vào mấy năm trước, năm nào cũng đến tối 30 lão đại mới về kinh để tránh đi tế tổ. Tần Lôi bĩu môi, cười nói. Cần gì chứ? Nhưng hắn cũng không nói gì nữa. Màu quần áo tím trong đại điện dần nhiều lên, Khúc Duyên Vũ cũng đến một mình. Y hành lễ với Tần Lôi rồi ngồi xuống bàn thuộc hạ của mình. Các quan viên đều biết mâu thuẫn giữa y và phủ thừa tướng, đâu dám cùng đứng cùng phía với y, liền thi nhau tạ tội đứng dậy, không phải quá mót thì cũng là đi thăm bằng hữu. Bàn của y lập tức trống không. Tần Lôi gật gật đầu với Khúc Duyên Vũ, tỏ ý bảo y đến bên cạnh mình ngồi. Khúc Duyên Vũ cười tiêu sái, ý là như vậy càng mất mặt hơn. y từ chối ý tốt của vương gia, một mình rót rượu uống. Đợi khi mọi người trong điện đều đã đến gần hết, Văn Ngạn Thao và Văn Minh Lễ mới chậm rãi đi đến. Hai người tươi cười hàn huyên với các vị quan viên rồi đi vào trong điện. Hai người liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt ác mộng của Tần Lôi, không khỏi cùng dùng mình một cái, tự nhiên lại muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Điển Cố Ngũ Điện Hạ vung tay áo đẩy lui thừa tướng đã truyền khắp Trung Đô. Hôm nay hai người không thể rút lui, nếu không tiếng xấu sợ uy phong mà trốn mất sẽ được gắn vào người Văn gia. Nghĩ vậy, hai người liền cả gan đi về phía bàn của Tần Lôi. Không biết là chủ ý của ai mà bọn họ bị sắp xếp ngồi cùng bàn với Tần Lôi. Trong đại điện lập tức trở nên yên lặng, các vị đại nhân nhìn chằm chằm vào giữa sân, muốn nhìn xem rốt cục là hai người họ Văn lấy được mặt mũi hay là Ngũ Điện Hạ cường thế đến cùng. Cảm thấy mọi cặp mắt trong điện đều đang dừng lại trên người mình, Văn Minh Lễ có chút chột dạ nhỏ giọng nói thầm. Nhị thúc, liệu hắn có đánh chúng ta không? Văn Ngạn Thao ưỡn ngực ưỡn bụng, vẻ mặt nghiêm túc, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói. Chắc không đâu, gần sang năm mới. Nói xong câu này, trong lòng hai người càng không chắc chắn. Hai người lại nhìn Tần Lôi, khuỷu tay hắn đặt trên mặt bàn, nửa tựa vào cạnh bàn, một tay bưng chén rượu, hai mắt hơi khép lại, vẻ mặt tươi cười đánh giá hai người. Đôi mắt nhìn như sói của hắn không mang một chút thiện ý nào. Hai người không khỏi rùng mình, tim đập thình thịch như trống đánh, hai chân nặng như bị đổ trì. Khi đi đến bên cạnh Khúc Duyên Vũ, Văn Ngạn Thao đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nói. Công, ngài về kinh khi nào vậy? Nói xong y liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh Khúc Duyên Vũ, rồi kéo tay Khúc Duyên Vũ nói với Văn Minh Lễ. Công là trưởng quan cũ của ta năm đó, Minh Lễ mau đến đây chào hỏi nào. Văn Minh Lễ ngồi xuống bên kia của Khúc Duyên Vũ với vẻ mặt tôn kính, nói một cách sùng bái. Sớm đã nghe nhị thúc kể công là lão đại nhân rất phong độ, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, khiến học trò lập tức có cảm giác ngưỡng mộ. Hai người thúc một câu điệt một câu nịnh bợ không ngượng mồm, nói công thành chu công, làm người xung quanh cười thầm, thầm nói hai người này tìm được lối thoát rồi. Tự nhiên bị hai người này bám lấy, Khúc Duyên Vũ đành lắc đầu cười khổ không thôi. Mười mấy năm trước, y từng làm hữu thị lang của bộ lễ. Khi đó Văn Ngạn Thao vừa vào quan trường, làm ngoại lang ở bộ lễ, cũng có thể coi là thuộc hạ cũ của y. Nhưng cách đây không lâu Khúc Duyên Vũ đã được lệnh đi làm tuần phủ. Hai người đạo không cùng mưu không giống, mười mấy năm không liên lạc, làm gì có chuyện thân thiết thế này. Nếu không phải vì tránh né mũi giáo của vương gia, thì có quá nửa Văn Ngạn Thao sẽ giả bộ không quen. Tần Lôi thấy hai người làm ra vẻ ta đây như vậy, không khỏi cảm thấy buồn tẻ. Hắn vừa thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy một đôi thúc điệt khác đang nối gót nhau đến. Tần Lôi khẽ cười ha hả nói. Hai nhà này thật thú vị, chó lớn và chó còn cùng mở đường, không biết hai con chó già khi nào xuất hiện. Tần Lâm hé miệng cười nói. Cứ chờ xem sao. Lý Thanh và Lý Nhị Hợp không sợ Tần Lôi như thúc điệt văn ra. Hai người sải bước lớn đi đến bên cạnh chiếc bàn thứ hai ở bên tay trái hàng đầu, rồi ngồi xuống, cách một lối đi nhỏ trợn mắt nhìn huynh đệ họ Tần. Tần Lâm bị nhìn chằm chằm đến mức ăn không tiêu, đành giả vờ cúi đầu gắp thức ăn, tránh tầm mắt của hai người. Tần Lôi lấy một chọi hai, lập tức cảm thấy ăn không tiêu, khẽ mắng. Lão tam này, sao huynh lại lâm trận bỏ chạy? Tần Lâm nhẹ giọng cười khổ nói. Mắt trợn chừng một lát sẽ thấy cay xè chảy nước mắt, đâu thể để người khác tưởng ta bị nhìn đến phát khóc chứ. Đối với hai người này, Tần Lôi không tiện đùa giỡn thái quá. Mọi người nói chuyện không hợp, động chân động tay cũng chẳng sao nhưng một đánh hai, nhỡ đánh không lại, bị trúng cho một trận thì mất hết mặt mũi. Ba người liền nhìn thẳng mặt nhau như tên ngốc cho đến khi bên ngoài điện có tiếng kêu. Thái tử điện hạ Đại Tần giá đáo. Vũ Dũng quận vương Đại Tần giá đáo. Thái sư của thái tử, Vệ Quốc công, Tả thừa tướng điện hạ giá đáo. Ba người mới thầm thở phào, chuyển tầm mắt ra phía cửa, dùng sức chớp mắt. Họ làm như vậy để thả lỏng chứ không phải nháy mắt với ai. Nhiều chức quan như vậy mà chỉ có bốn người đi vào. Chỉ thấy một lão thái úy tóc bạc trắng, đi cùng có đại điện hạ khí thế hiên ngang, thái tử gia tao nhã, văn thừa tướng phong độ, xếp thành hình chữ nhất, không phân trước sau cùng bước vào điện. Nhìn bốn người sánh vai nhau cùng đi này, trong đầu Tần Lôi tự nhiên lại hiện ra một cảnh tượng, không khỏi khẽ cười nói. Tứ đại tài tử. Tần Lâm định hỏi đến cùng nhưng Tần Lôi chỉ lắc đầu không nói. Bốn vị đại nhân vật cứ thế sánh vai đi đến trước ngự bậc, lúc này mới chia thành hai bên trái phải, tự ngồi vào chiếc bàn ở hàng trên nhất. Lý Hồn và đại hoàng tử ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, thái tử và Văn Bắc Ngạn ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải. Thấy cuối cùng bốn người đều đã đến, tiếng chuông êm tai vang lên, các nhạc công bắt đầu tấu khúc nhạc Tần Vương Yến. Sau một đoạn nhạc dạo, mọi người liền nghe thấy tiếng nói chói tai. Hoàng đế Đại Tần giá đáo. Mọi người cùng đứng dậy, quỳ nghênh chiêu vũ hoàng đế. Không ít người còn nói thầm, sao hoàng hậu nương nương không đến nhỉ? Chương 322, hái tặng hoa hồng cho người. Sau khi hô vạn tuế, bệ hạ ban ngồi, văn võ bá quan quỳ tạ ơn rồi mới bắt đầu yến tiệc. Đối với việc hoàng hậu nương nương không đến, Triều Vũ Đế chỉ giải thích một cách bình thản. Thỉnh thoảng hoàng hậu lại bị phong hàn, không tiện tham dự. Rồi y nâng chén rượu lên nói. Nhân dịp tiễn năm cũ đón năm mới, các khanh tề tụ ở đây để cùng vui với trời đất, cùng chúc mừng một năm tốt lành, các khanh hãy cùng uống một chén để cảm tạ ơn trời đất. Hoàng tử, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cùng cung kính đáp. Cảm tạ trời đất, cảm tạ bệ hạ. Đợi Triều Vũ Đế uống xong, mọi người cũng uống cạn rượu ngon trong chén của mình. Chén thứ hai, Triều Vũ Đế cảm tạ liệt tổ liệt tông của Đại Tần. Chén thứ ba y cảm tạ sự trung thành tận tụy của văn võ bá quan trong năm vừa qua. Sau ba chén rượu, hoàng đế cũng kết thúc lời dạo đầu, mỉm cười nói. Các khanh cứ thoải mái đi. Y vung tay một cái, tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Hai hàng ca nữ xiêm y sặc sỡ là lướt bước ra từ hai bên trái phải, bắt đầu điệu múa uyển chuyển. Tần Lâm biết Tần Lôi không hiểu lắm về việc này nên ghé sát tai hắn nói khẽ. Đây là điệu múa giao trì, thường có trong các buổi lễ long trọng. Hai mắt Tần Lôi phát sáng. Không tệ, không tệ. Tần Lâm gật đầu cười nói. Đúng là không tệ. Những vũ nữ này là những người tốt nhất trong ti chuyên dạy dỗ vũ nữ, vòng eo mềm mại, chân tay thon dài. Lại nghe Tần Lôi nói tiếp. Dáng người không tệ nhưng mặt chát nhiều phấn quá, không nhìn rõ gương mặt. Mặc dù Tần Lâm rất sợ lạnh nhưng cũng không khỏi toát hết mồ hôi. Lúc này y mới biết trình độ thưởng thức của Tần Lôi vẫn còn chưa nằm ở giai đoạn đẹp hay không phải xem chân, nên y không cùng hắn bàn luận về chủ đề này nữa. Lúc này, Văn Ngạn Bắc giơ chén rượu lên, mỉm cười với Chiêu Vũ Đế. Vạn tuế, hôm nay là ngày vui, chi bằng chúng thần đối thơ, ngô vui cho bệ hạ thấy thế nào? Chiêu Vũ Đế híp mắt lại, đâu phải y không biết lão già này bị Tần Lôi chèn ép cả năm nên muốn khiến Tần Lôi bị xấu mặt trước mọi người, tốt xấu gì cũng phải thắng lại một ván, hạ hỏa trong người. Chiêu Vũ Đế khẽ gõ lên mặt bàn rồi cười nhạt nói. Đại Tần ta lấy võ lập quốc, đâu thể học sở nam thở ngắn than dài, thôi bỏ đi. Y vẫn phải bảo vệ ngũ lang giỏi giang trung nghĩa vô song. Văn Ngạn Bắc thầm nghĩ, tên này càng ngày càng khó điều khiển. Ngoài mặt lại nói, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui mà thôi. Bệ hạ hà tất phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chứ. Mặc dù y nói rất bình thản nhưng Chiêu Vũ Đế có thể nghe ra ý ép buộc trong đó. Trong lòng Chiêu Vũ Đế không khỏi vui vẻ nói, lão già này năm hạn xui xẻo, hay nổi giận. Càng như vậy, Chiêu Vũ Đế càng không nhường bước, y nghiêm túc nói. Không ngờ rằng Sở Vương thích người eo nhỏ lại khiến trong cung có bao người chết đói. Trẫm là thiên tử, làm gương cho bách tính. Nếu hôm nay trẫm đồng ý, thì bách tính thiên hạ sẽ tưởng rằng trẫm thích đối ẩm đối thơ, e là sẽ bắt chước theo thành phong trào. Trong lòng Văn Ngạn Bác cười nhẹ nói, người cũng thật coi trọng bản thân quá đấy. Y vừa định mở miệng phản bác, thì lại nghe thấy Lý Thái Úy ở phía đối diện nói bằng thanh âm hào sảng. Tiểu Văn à, lão phu thấy bệ hạ nói rất có lý. Lão vừa dứt lời, những người xung quanh liền cười ồ lên. Văn Ngạn Bắc giờ khóc giờ cười nói. Lão đại nhân, Văn Mỗ cũng đã ngoài 50, không thể gọi như cách đây 20 năm nữa. Lý Hồn vuốt râu cười ha ha nói. Khi đó ngài chính là một kẻ thư sinh, làm, nói được một nửa. Ông ta lại nuốt lại những lời còn lại, nói. Lão phu nói bậy rồi. Nói xong liền tự phạt một chén rồi nói. Thiết kỵ Đại Tần chúng ta thiên hạ vô địch. Kiểm tra ý chí kiên nhẫn, trải qua muôn ngàn thử thách. Bệ hạ, lão phu đề nghị chúng ta đấu kiếm đi. Chiêu Vũ Đế cười khan nói. Lão Thái Úy là đệ nhất cao thủ Đại Tần, trẫm vẫn tự biết mình. Chiêu Vũ Đế thầm nghĩ, sao lão già này cũng tham gia vào thế? Trẫm không chống đỡ được trái phải giáp công đâu. Sợ tổn hại đến mặt mũi nên y có y tránh đi. Lý Hồn cười ha ha nói. Thần già rồi, hư danh mấy chục năm trước, bệ hạ nói đến làm gì? Chiêu Văn Đế thuận nước đẩy thuyền. Thổn thức nói, đúng vậy, nháy mắt đã mấy chục năm rồi, ngay cả trẫm và thừa tướng cũng đã bạc trắng đầu rồi. Nói rồi y cầm chén rượu lên, nói với vẻ cảm khái vô hạn. Cảnh xuân tươi đẹp không còn nữa, uống rượu nào. Lý Hồn và Văn Ngạn Bắc uống cạn chén rượu, hai người trao đổi ánh mắt. Văn Ngạn Bắc cười ha hả nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một thế hệ người mới thay người cũ. Bệ hạ có Long Nhi, Thái Úy có Hổ Tử, chi bằng để người trẻ tuổi so tài một phen. Như vậy cũng là để cho thiên hạ thấy Đại Tần ta đã thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu các văn thần võ tướng đều đang xem ca múa, nhưng sau khi ba trụ cột lớn trong triều đình nói chuyện, mọi người liền rời sự chú ý sang ba người. Nghe Văn Ngạn Bác nói vậy, mọi người thầm nghĩ, xem ra văn thừa tướng nhất định phải kéo ngũ điện hạ xuống nước rồi. Trong mấy vị hoàng tử trưởng thành, chỉ có Lão Đại và Tần Lôi là võ tướng. Nhưng một người ngay cả tế tổ còn không tham gia, thì có thể chờ mong gã thay mặt Tần ra trận không? Vì thế cuối cùng mọi hy vọng vẫn nằm trên người Tần Lôi. có lẽ là vì trước nay Tần Lôi đều kiêu ngạo khiến người ta hận chỉ muốn thấy hắn bị đánh ngã, cũng có thể là vì thấy thái úy, thừa tướng hiếm khi liên thủ với nhau nên bá quan văn võ bỗng trở nên to gan, đồng thanh nói. So tài, so tài, so tài. Ở nơi thượng võ như Đại Tần, trước nay việc so tài đấu kiếm trên bàn tiệc thường được hoan nghênh hơn là ca múa anh oanh yến yến. Tần Lâm khẽ cau mày nói. Hỏng bét rồi, người của Lý gia đều là quái vật khỏe kinh người, làm sao đệ đánh lại được? Tần Lôi nháy mắt, cười một cách quái dị nói. Sợ cái quái gì? Tần Lâm mừng rỡ nói. Đệ có nắm chắc phần thắng không? Lại thấy Tần Lôi cười lắc đầu, thấy vậy Tần Lâm tức giận nói. Vậy sao đệ không sợ? Tần Lôi hoạt động hai chân, chẳng quan tâm, nói. Sợ thì có ích gì không? Nói rồi tay hắn khẽ nắm thành quyền, nói. Đây là so tài, đâu phải chém giết trên chiến trường, sức lực không phải là yếu tố quyết định. Mấy tháng nay, hắn luôn cùng Nhạc Bố Y học cách đánh nhau đấu kiếm, chính hắn cũng tự cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều. Nhưng ở trong doanh trại núi Kinh, không ai dám dùng hết sức mình đánh hắn nên hắn cũng không thể thi triển võ công một cách thoải mái, giờ đang cực kỳ ngứa nghề. Triều Vũ Đế bị hai vị quan lớn tấn công hai bên, thầm nghĩ, không thể lùi nữa, nếu không mặt mũi hoàng thất để đâu. Nghĩ vậy y liền hắng giọng nói. Đề nghị của hai người không tệ, vừa hay có thể thể hiện vũ dũng của Nam Nhi Đại Tần ta. Nhưng hôm nay là ngày vui, không nên đánh đến máu me be bét, như vậy rất xui xẻo. Nói rồi y trầm giọng nói. Trẫm thấy một vừa hai phải thôi, đừng để mọi người bị thương. Văn Ngạn Bác nhìn về phía Lý Hồn, chỉ thấy ông ta cười ha ha nói. Lời này của bệ hạ không đúng rồi. So tài đấu kiếm là so sự dũng mãnh, nếu lo cái này sợ cái kia, thì thà xem mấy tiểu nương tử ca múa còn vui vẻ hơn, ít nhất người ta xoay thắt lưng còn đẹp. Triều Vũ Đế nhường bước đầu tiên liền bị người ta chèn ép hết bước này đến bước khác, nhất thời không biết nên nói thế nào. Y không khỏi căm tức nhìn về phía Tần Lôi, thầm nghĩ, chẳng phải ngươi và hai lão già này được xưng tụng là ba kẻ mặt dày trong triều sao? Sao ngươi không khua môi múa mép, thoát khỏi vấn này đi? Tần Lôi hiểu ý của Triều Vũ Đế nhưng hắn không thể giở trò trong chuyện này. Bởi vì đối diện với hơn 100 võ tướng đang nhìn mình, những người này đều là tướng lĩnh cao cấp trong hơn 6 thành của Đại Tần. Nếu hắn bị bọn họ coi là kẻ nhát gan, chỉ nói mà không luyện thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu. Tần Lôi bật cười, đứng dậy chắp tay nói. Nhi thần xin nghe theo lời hai vị lão đại nhân. Nói rồi hắn buộc vạt áo vào đai lưng, cất cao giọng nói. Con nguyện thay phụ hoàng xuất chiến. Nếu đã không thể trốn tránh thì chi bằng thức thời một chút, ít nhất còn có thể được mọi người hô to gọi nhỏ cùng. Quả nhiên, các võ tướng đối diện cùng trầm trồ khen ngợi. Ngũ gia thật là anh hùng. Các tướng sĩ chưa bao giờ tiếc lời khen với những người nhiệt huyết dũng mãnh. Triều Vũ Đế hơi lo lắng nhìn về phía Tần Lôi, nhưng lúc này y đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì đến cùng, giả vờ nói một cách thản nhiên. Con hãy cẩn thận. Nói rồi y quay đầu nhìn về phía Lý Hồn, hai mắt híp lại nói. Không biết nhà thái úy phái ai xuất chiến. Lý Hồn chưa nói gì đã thấy có hai người đứng dậy, cùng lớn tiếng nói. Hài Nhi nguyện ý thay cha xuất chiến. Tôn Nhi nguyện ý thay gia gia xuất chiến. Hai người đó là Lý Nhị Hợp và con trai lớn của Lý Nhất Khương là Lý Ương Lai. Lý Ương Lai kế thừa tước vị trung dũng bá của cha mình, đương nhiên có tư cách tham gia tiệc tiễn năm cũ. Còn tiểu thúc thúc Lý Tứ Hợi của gã vì không có chức quan, cũng không có tước vị nên chỉ có thể ở nhà cùng lão nương đón Tết. Chương 322.1, hái tặng hoa hồng cho người. Lý Hồn cười ha ha nhìn về phía nhi tử, tôn tử của mình. Đầu tiên ông ta nhìn Lý Nhị Hợp rồi nói với Lý Ương Lai một cách hiền tử. Con còn nhỏ, chờ đủ lớn rồi hãy thay gia gia lập công cũng không muộn. Lão già càng ngày càng cẩn thận, sợ độc đinh trong dòng tộc có sơ suất gì nên không chịu cho gã xuất chiến. Lý Ương Lai khoảng 15, 16 tuổi, người cao lớn, mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, nhìn như con nghé con cháu họ Lý chính gốc. Tục ngữ có câu nghé con mới đẻ không sợ cọp, hơn nữa Lý gia lại có thù sâu như biển với Tần gia, đương nhiên gã không chịu bỏ qua. Gã phịch một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu kêu ầm lên. Gia gia, nếu người không cho con lên thì con sẽ đâm đầu chết ngay tại chỗ. Lý Hồn cười khổ nói. Thằng bé này, con nói gì thế, sắp sang năm mới rồi, chẳng may mắn gì cả. Nhưng ông ta biết con cháu nhà mình đều rất cố chấp, kéo không đi, đánh không lùi, không thể khuyên nổi. Lý Nhị Hợp bỗng cười với Tần Lôi, nói. Ngày hôm đó đệ đến nhà ta còn gọi ta là đại ca, huynh trưởng, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ ra tay với đại chất tử nhà ta. Tần Lôi bỏ áo giáp trên người xuống, lộ ra quần áo bên trong. Hắn oai phong lẫm liệt cất bước đi đến giữa điện, mặc kệ tất cả, cười nói. Tùy ai lên cũng được, nhưng đừng có quá chậm chạp, làm lỡ thời gian uống rượu của các vị đại nhân thì không hay. Các tướng quân thấy hắn thoải mái, rộng lượng như vậy, đều thầm tán thưởng, thầm nghĩ, cuối cùng thiên gia cũng có một nhân vật rồi. Đại hoàng tử xích mích với hoàng đế nên sớm đã bị mọi người loại ra khỏi thiên gia. Lý Ương Lai không đợi Lý Hồn hoàn toàn đồng ý đã nhảy dựng lên, chạy vào giữa điện, trợn mắt nhìn Tần Lôi. Lý Nhị Hợp liếc nhìn Lý Hồn, chỉ thấy mắt ông ta tràn ngập lo lắng. Y thầm nghĩ, huynh đệ chúng ta chưa bao giờ có được sự quan tâm này. Trong lòng y không khỏi thấy khó chịu. Y rất có thành kiến đối với cháu trai trưởng của mình. Lúc đó đại ca của y bỏ mạng, vốn dĩ y có thể kế thừa tước vị trung dũng bá đó nhưng lại bị lão già đó, lấy lý do con nối nghiệp cha, kiên quyết đưa cho tên tiểu tử còn chưa đủ lông đủ cánh là Lý Ương Lai. Vì chuyện này mà lão bà y thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, Lý gia là một gia tộc có tính di truyền rất lớn, sợ thê tử là một trong những truyền thống có tiếng. Bây giờ thấy cháu trai trưởng chơi trội, trong lòng y đương nhiên không muốn, thầm nghĩ, ta phải cướp lấy cái danh này. Nghĩ đến đây, y cũng bước vào giữa điện, nói với Tần Lôi. Ức hiếp trẻ con thì có bản lĩnh gì chứ, hai chúng ta cùng so tài. Tần Lôi cười nói, không sao cả. Lúc này 99% tinh lực của hắn đều dùng để điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần rồi, vì thế hắn nói rất ít. Lý Hồn nhìn có vẻ thoải mái nhưng trong lòng lại không ngừng hò hét. Ông ta biết rõ chút suy nghĩ của con trai mình, nhưng ông ta cũng chẳng thấy làm sao cả. Ngược lại Lý Hồn còn thấy vui mừng vì Lý Nhị Hợp tranh cường háo thắng. Xem ra triết học của lão Lý gia thật khác người. Nhưng ông ta cũng không thể để cháu đích tôn bỏ lỡ cơ hội lộ mặt này, con ngươi đảo đi đảo lại liền nảy ra chủ ý. Lý Hồn cười ha ha nói. Trước đây đều là một chọi một, chi bằng hôm nay đổi kiểu, hai chọi hai, thế nào? Ông ta chỉ muốn giúp quan hệ giữa lão nhị và đại tôn tử đỡ căng thẳng hơn thông qua việc kề vai chiến đấu, mà không hề coi Tần Lôi ra gì. Triều Vũ Đế thấy Tần Lôi cứ đứng yên đó, không nhanh mồm nhanh miệng như trước đây, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra ta chỉ có thể tự nhận không có ai rồi. Y vừa định mở miệng yêu cầu một đánh một, thì lại nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên từ trong đám người. Phụ Hoàng, Hài Nhi nguyện ý cùng chiến đấu với Ngũ Ca. Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Lục Hoàng tử đứng ra ngoài. Triều Vũ Đế vừa định thuận miệng từ chối nói. Con còn nhỏ. Lại nhìn thấy đứa con trai thứ sáu của mình đã thành tiểu tử vai rộng eo thon, trong lòng không khỏi vui vẻ nói. Tần con trai ta, con có sở trường gì thì lôi ra cho Phụ Hoàng xem để chấm yên tâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần chắp tay cất cao giọng nói. Nhi thần tuân mệnh. Nói rồi gã liền cởi bỏ áo ngoài bằng lông chuột vàng, tháo mấy thứ linh tinh ở bên hông xuống, đặt lên bàn. Những thứ đó làm mấy vị thượng thư thị lang giật cả mình. Chỉ thấy gã tháo ra một cây cung vàng, một túi đạn, một hàng phi đao, 14 chiếc đinh, một đôi vòng kẹp tay, ngoài ra còn có mấy túi bột phấn không rõ loại gì. Mấy thứ này có thứ là do đại ca đưa cho gã, ví dụ như hàng phi đao đó. Có thứ là Ngũ Ca gã cho gã, ví dụ như những thứ khác. Thu gom những thứ này lại xong, gã bảo thượng thư bộ hộ Điền Mẫn Nông, ngồi cùng bàn trông hộ một lát rồi sải bước về phía giữa điện. Thấy gã đi xa, Điền Mẫn Nông lau lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói với đại lý Tự Khanh Khúc Nham ở bên cạnh. Không phải lại là một nhân vật nguy hiểm như Ngũ Gia chứ? Khúc Nham gật đầu nói. Cũng gần như vậy, ta thấy đều bị Ngũ Gia làm hỏng người rồi. Tần chịu ảnh hưởng của Hí Văn, từ nhỏ đã coi đại ca là tấm gương, dốc lòng học võ, lại một lòng muốn mẹ quý nhờ con nên vô cùng cố gắng. Vì thế nền tảng rất tốt, chỉ là sức lực vẫn chưa đủ. Hai mắt nhìn khắp điện, ánh mắt gã dừng lại trên hồng hoa đang treo chính giữa điện. Những bông hoa hồng này cách mặt đất hai trượng, là do các thái giám trèo lên thang treo phía dưới đèn. Chúng cao bằng ba người lớn, không có võ công thì đừng mong với tới. Tính toán một chút, Tần liền nảy ra một ý, gã chắp tay nói với Chiêu Vũ Đế. Nhi thần nguyện thay Phụ Hoàng lấy hồng hoa trên điện xuống. Chúc Phụ Hoàng long thể an khang, khỏe mạnh như mặt trời ban trưa. Triều Vũ nghe vậy, mặt rồng cực kỳ vui mừng nói. Con cẩn thận nhé. Tần thầm nghĩ, đây là câu đầu tiên người nói với con trong hai năm nay nhỉ. Gã không khỏi thấy cay cay mũi, nói chua chát. Nhi thần tuân mệnh. Mọi người nhìn hồng hoa đang treo giữa điện, thầm nghĩ, thứ này làm sao mà lấy xuống được. Chẳng lẽ Lục Điện Hạ biết võ công? Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lục Hoàng tử nhìn chẳng nổi bật gì. Chỉ thấy gã nói với một vị võ tướng ở bên cạnh. Vị tướng quân này, ngài có thể giúp ta một việc không? Gã rất khéo léo, biết không thể để lộ điểm yếu nên định dùng kỹ xảo. Vị tướng quân kia chắp tay cười nói. Vô cùng vinh hạnh. Nói rồi ông ta đứng dậy đi vào chính giữa điện. Tần nói thầm với ông ta và câu, vị tướng quân này liền làm theo lời dặn dò của gã, đứng tấn ở nơi cách hồng hoa 7-8 thước. Tự mình Tần lại lùi cách xa 4-5 trượng, đứng trên cùng một đường thẳng với vị tướng quân đứng tấn, và hồng hoa để tiện cho Chiêu Vũ Đế quan sát. Ngự tọa của hoàng đế cũng nằm trên đường thẳng này. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lục Điện Hạ, đợi gã biểu diễn. Tần Thầm kêu một tiếng, nương, con sẽ không làm người thất vọng. Gã hít sâu một hơi, đợi khi tướng quân đứng tấn kia gật đầu tỏ ý, gã liền nhẹ nhàng chuyển động chân, chạy đi. Đợi đến khi chạy đến bên cạnh vị tướng quân kia, gã đột nhiên tập trung sức lực, chân trái đạp lên hai tay đang đan vào nhau của ông ta. Cơ bắp vị tướng quân đó nổi lên cuồn cuộn, giống như một chiếc cung tên bắn cả người Tần lên. Chỉ thấy người Tần như cung tên đã bắn khỏi dây cung, hoàn toàn bay lên trên không. Đợi khi người gã bay qua đầu vị tướng quân kia, chân phải gã lại đạp lên trên, lần này cũng cùng hướng, nhưng lực lớn hơn giúp cả người gã nhanh chóng bay lên trên cao với tốc độ nhanh hơn. Mọi người chỉ thấy người Lục Điện Hạ đã bay cao hơn một trượng, không khỏi nhất tề há to miệng. Rất nhiều người lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, tim đập rất nhanh, thậm chí còn quên cả hô hấp. Mắt thấy chỉ còn cách hồng hoa kia có hai thước, tốc độ bay lên trên của Lục Điện Hạ dần chậm lại. Trong lòng mọi người đều lo lắng nghĩ, vẫn chưa tới. Có một số người quá tập trung còn bất chi bất giác đứng dậy, phảng phất như muốn cho mượn chiều cao của người mình vậy. Cùng với một tiếng hét to, thân hình luôn cuộn lại của Tần bỗng giãn ra, sức mạnh tích tụ bộc phát, gã đã hái được bông hồng hoa kia ở khoảng cách không thể lấy nổi, rồi lăn mấy vòng trên không trung, đứng xuống đất vững vàng. Chương 323, người của Tần gia không dễ bắt nạt. Cách này của Tần Chiêm thuộc loại mưu lợi, nhưng được cái chẳng có mấy người từng gặp nên cũng không ai có thể nói toạc ra. Các quan văn nhìn mà thấy kích thích, liên tục trầm trồ khen ngợi. Mặc dù các võ tướng cảm thấy cách này có mánh khóe, nhưng nhìn đứa trẻ có thể thực hiện động tác khó như vậy nên mọi người cũng không nghĩ nhiều. Tất cả đều cùng lớn tiếng khen ngợi. Mà người duy nhất hiểu được là Tần Lôi đương nhiên sẽ không vạch trần, mà để gã được mọi người ca tụng. Chiêu Vũ Đế vui mừng khôn xiết, nói một cách hài lòng. Đứa trẻ ngoan, mau sóng vai cùng ngũ ca của con đi, dù thắng hay thua thì phụ hoàng cũng đều trọng thưởng. Đây gọi là làm bước đệm trước, lát nữa dù có thua cũng dễ nói, hơn nữa còn có vẻ rộng lượng. Một đám cung nữ tiến lên trước chuyển bàn ghế của các vị đại nhân ra phía sau, rồi cuốn thảm, tạo thành một khoảng trống giữa điện. Huynh đệ họ Tần và chú cháu họ Lý chia thành hai bên trái phải, xoa tay, chuẩn bị. Không ngờ trước khi bắt đầu trận đấu, mọi người lại không tìm được trọng tài thích hợp. Ở trong điện, người biết võ không phải của hoàng gia thì cũng là của Lý gia, không ai dám đảm bảo họ sẽ không thiên vị. Khi mọi người đang đùn đẩy cho nhau thì một người ở phía trên nhất bên trái đứng dậy, cười vang nói. Để ta. Người đó là đại hoàng tử Tần Lịch. Mọi người thầm nghĩ, cũng chỉ có gã mới không thiên vị ai. Tần Lịch sải bước vào giữa điện, không ngờ gã cao hơn mọi người rất nhiều. Dù Tần Lôi cao 8 thước cũng thấp hơn gã 1 thước chứ đừng nói là, con cháu Lý gia nổi tiếng khỏe mạnh nhưng người thấp và lão Lục còn chưa trưởng thành. Đại hoàng tử tài giỏi như Lữ Bố, nên lời nói tuyệt đối không phải nói suông. Dùng vũ khí hay là đánh tay không? Tần Lịch hỏi, người khác vẫn chưa trả lời mà gã đã thay bọn họ đưa ra quyết định. Tay không đi. Thấy Lý Ương Lai có ý không phục, hai mắt Tần Lịch như điện, nhìn lướt qua 4 người với vẻ mặt không chút cảm xúc rồi lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi có khúc mặc nhưng hôm nay là chủ tịch, nếu ai dám mạnh tay làm cô không vui. Vừa nói gã vừa hơi nâng chân phải lên rồi đạp xuống nhanh như chớp, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, trên nền gạch vuông chắc chắn liền xuất hiện vết lõm như mạng nhện. Nền gạch này chính là kết quả của hắn. Đúng là uy hiếp trắng trợn, điều này khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra gã có quan hệ thân thích với 4 người kia. Nhưng cũng chính điều này đã khiến Lý Ương Lai đành nuốt ý định cãi lại vào bụng. Nói xong quy tắc, Tần Lịch vung tay lên rồi lui về một bên, nghiêm khắc nói. Trận đấu bắt đầu sau 10 lần hít thở. Lúc này người luôn khép mắt, yên lặng như đang ngủ là Tần Lôi mới chậm rãi mở mắt ra. Mắt hắn sáng ngời, hiển nhiên là tinh thần, khí lực đều đã đạt đến đỉnh cao nhất. Tần Lôi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Chiêm rồi khẽ nói. Tim đệ đập mạnh quá, điều này sẽ khiến đệ mất mạng. Hắn nói với giọng nhẹ nhàng bình thản, không còn vẻ khích tướng như bình thường. Điều này khiến người luôn âm thầm quan sát hắn là Tần Lịch không khỏi cả kinh, thầm nghĩ, tiểu tử này chắc chắn đã gặp được điều gì đó, hôm khác ta phải so tài với hắn một phen. Tần Chiêm gật gật đầu, nói nhỏ, tim đệ đập rất nhanh, không bình tĩnh lại được. Đệ ở bên cạnh nhìn, khi nào bình tĩnh thì hãy vào trận. Giọng của Tần Lôi vẫn bình thản như trước nhưng không giấu được sự quan tâm sâu sắc. Nhớ kỹ, đừng đánh với thằng nhóc kia, nó muốn giết người. Tần Chiêm hơi giật mình liếc nhìn Lý Ương Lai, chỉ thấy trên mặt gã tràn ngập vẻ lo lắng nhưng không nhìn ra sát ý mà Tần Lôi, nói nằm ở đâu. Sau đó Tần Chiêm liền nghe thấy Tần Lôi nói, lui ra đi, ánh mắt biết gạt người đấy. Tần Chiêm hơi không phục, nhưng bình thường gã rất sùng bái Tần Lôi nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lùi về phía sau một bước. Thực ra qua màn biểu diễn vừa nãy, Tần Lôi đã nhìn ra trình độ của Tần Chiêm, nhìn có vẻ không tệ nhưng trên thực tế lại chỉ được vẻ ngoài. Cần phải tôi luyện máu lửa mới có thật sự gọi là võ công. Hơn nữa hai người chưa từng phối hợp cùng nhau, 1+1 chưa chắc đã bằng 2. Đối diện với hai chú cháu Lý gia như gấu chó, hắn không dám đảm bảo mình có sức để ý đến Tiểu Lục. vì thế Tần Lôi đã quyết không để tiểu tử này vào trận. Hắn liếc mắt nhìn Tần Lịch, sau đó tầm mắt lại lướt qua người Tần Chiêm. Mặc dù mặt Tần Lịch đã không có chút cảm xúc nào nhưng Tần Lôi tin Tần Lịch hiểu ý của hắn. Bắt đầu. Tần Lịch khẽ hô một tiếng, Tần Lôi liền lặng lẽ đứng ở chỗ cách hai người một trượng, tay trái che tim, tay phải che thận, hướng vai về phía hai người, hai chân bắt chéo nhau, bảo vệ hạ bộ. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay là biết, chú cháu Lý Gia ở đối diện vốn còn định cười nhạo khi Tần Lôi không biết tự lượng sức mình lấy một chọi hai. Nhưng khi nhìn cách Tần Lôi giơ tay lên, hai người lập tức thu lại sự coi thường đó. Bọn họ đều là người học võ, đương nhiên biết chiêu này, nhìn đơn giản nhưng không biết đã trải qua mấy nghìn mấy vạn lần tập luyện mới, có thể luyện được đến mức hoàn mỹ, mà như không hoàn mỹ như thế này. Không hề nổi bật nhưng lại không chút sơ hở. Hai chú cháu liếc nhau một cái rồi kêu hai tiếng quái dị, lao về phía Tần Lôi từ hai hướng trái phải. Lẽ ra cách tốt nhất để đối phó với thế thủ không chút sơ hở này là rằng co với hắn, đợi khi hắn không nhẫn nại được thì tấn công. Khi đó cho dù phòng thủ có hoàn hảo đến đâu cũng chưa đánh đã tan. Nhưng bây giờ hai đánh một, nếu hai người còn rằng co với Tần Lôi, thì mặt mũi của gia tộc số một trong quân biết đặt vào đâu. Vì thế bọn họ tấn công, động tác của Lý Ương Lai nhanh hơn một chút, giơ cao chân đá về phía ngực Tần Lôi. Lý Nhị Hợp chậm hơn một chút, cũng giơ cao chân nhưng lại đá vào phần đầu gối của Tần Lôi. Đây chính là tuyệt học của Lý Gia, song quỷ gõ cửa. Chiêu này gần như là sát chiêu, chỉ cần Tần Lôi chặn cú đá giơ cao của Lý Ương Lai, thì bộ hạ hắn sẽ lộ ra. Lúc này Lý Nhị Hợp sẽ đột nhiên tăng tốc, đổi cú đá giơ cao chân thành cú đá vào chỗ hiểm, đá hỏng bộ hạ Tần Lôi, trong nháy mắt liền kết thúc trận đấu. Mọi người chỉ thấy Tần Lôi không nhúc nhích, luồng khí trên người hắn cũng dâng lên, khiến chú cháu Lý Nhị Hợp tấn công nhanh mạnh có ảo giác bị hút vào. Thấy Tần Lôi không mắc mưu, Lý Ương Lai không chút do dự liền chuyển hư chiêu thành tiến công, hung hăng đá vào tay trái của Tần Lôi. Người Tần Lôi khẽ lung lay, cứ thế chịu đòn này của gã. Dựa vào trực giác, Tần Lôi đoán ra được mối uy hiếp thật sự đến từ cú đá của Lý Nhị Hợp. Suy đoán của hắn đã đúng, từ nhỏ Lý Nhị Hợp đã khổ luyện hai chân, một chân có thể đá gãy một chiếc cọc gỗ chắc chắn, tên tiểu tử như Lý Ương Lai làm sao có thể so được. Tần Lôi không đỡ chân của Lý Nhị Hợp mà còn dùng quyền đón lấy. Mọi người trong điện còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Lý Nhị Hợp dừng lại, khẽ duỗi chân trái, hiển nhiên là bị đau. Mọi người lại nhìn Tần Lôi, hắn cũng không ngừng đung đưa tay phải, có vẻ hai bên đánh ngang sức. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức lề lối. Tần Lịch đứng gần nhất, gã hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, cú đấm đó của Tần Lôi quá nhanh, nhanh đến mức phải hết sức chăm chú mới có thể thấy được quỹ đạo của cú đấm. Mắt thấy chỉ còn cách hoa hồng kia có hai thước, tốc độ bay lên trên của Lục Điện Hạ dần chậm lại. Trong lòng mọi người đều lo lắng nghĩ, vẫn chưa tới. Có một số người quá tập trung còn bất chi bất giác đứng dậy, phảng phất như muốn cho mượn chiều cao của người mình vậy. Cùng với một tiếng hét to, thân hình luôn cuộn lại của Tần bỗng giãn ra, sức mạnh tích tụ bộc phát, gã đã hái được bông hoa hồng kia ở khoảng cách không thể lấy nổi, rồi lăn mấy vòng trên không trung, đứng xuống đất vững vàng. Chương 323.1, người của Tần gia không dễ bắt nạt. Trình độ này khác hẳn với một năm trước, làm sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong lòng Tần Lịch. Người của Lý gia cũng giật mình kinh hãi không hiểu tại sao. Bọn họ hiểu rõ nhất uy lực chân của Lý Nhị Hợp. Hơn nữa, tục ngữ có câu đá chân đánh 7, nắm đấm đánh 3, có thể thấy sức sát thương của chân lớn hơn nhiều nắm đấm. Vậy mà Tần Lôi lại dùng nắm đấm đánh ngang với Lý Nhị Hợp, hai người ai mạnh ai yếu đã rõ như ban ngày. Tin tức không đúng. Trong lòng Lý Hồn trầm xuống, hai tay ông ta đè chặt xuống mặt bàn mới có thể đè nén cơn giận trong lòng. Ông già Công Lương Vũ này lại nói Tần Lôi không phải đối thủ của Sài Thúc, thuộc hạ của lão ta. Sao ông đây lại tin câu nói này của lão chứ? Dù ông ta nghĩ thế nào thì cuộc đọ sức trong sân vẫn tiếp tục. Chỉ thấy Lý Ương Lai mặc kệ 3721, tung liên hoàn cước đạp Tần Lôi mười mấy cái. Nhưng lần này Tần Lôi không hề động đậy mà vẫn đỡ được công kích của gã. Đợi khi đợt tấn công cũ của Lý Ương Lai kết thúc, đợt mới chưa đến, chân phải của Tần Lôi đạp vào cổ chân gã. Lý Ương Lai chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Điều này khiến Lý Hồn giật mình kinh hãi đến mức đột nhiên đứng dậy, định mở miệng kêu ngừng lại nhưng lại thấy Lý Ương Lai bò dậy như không có việc gì. Ông ta liền biết Tần Lôi dùng lực giả nên mới yên tâm. Đương nhiên Tần Lôi không tốt bụng như vậy. Chỉ là hắn không dám phát lực đối phó với Lý Ương Lai mà thôi, vì mối uy hiếp lớn nhất từ đầu đến cuối vẫn là Lý Nhị Hợp. Hắn biết chỉ cần hắn nhân cơ hội đánh ngã Lý Nhị Hợp, thì thắng lợi nắm chắc trong tay rồi. Cái loại lông còn chưa mọc đủ như Lý Ương Lai còn chưa lọt vào mắt của hắn. Nhưng điều ngoài ý muốn luôn bất ngờ xuất hiện. Tần Lịch bị cú đấm vừa nãy của Tần Lôi làm cho kinh hãi, tất cả sự chú ý của gã đều nằm trên người Tần Lôi. Gã muốn hiểu rõ sự huyền diệu trong đó nên nhất thời bỏ quên Tần Chiêm. mà Tần Chiêm nhìn thấy Lý Ương Lai ngã xuống đất, tưởng Tần Lôi thắng chắc rồi, thầm nghĩ, hai người này bao bọc cho nhau, nếu mình còn không vào trận thì chẳng có công lao gì nữa. Nghĩ vậy Tần Chiêm bèn lặng lẽ nhào về phía trước, giơ một chân lên đạp về phía đầu Lý Ương Lai. Lý Ương Lai đã lấy lại tinh thần, thấy Tần Chiêm tự nhiên lại đạp một cước về phía mình, hai vai gã căng lên, ngăn lại cú đá đó. Sau đó gã thuận thế tung ra một cú đá quét, đá sượt qua cẳng chân Tần Chiêm, khiến Tần Chiêm ngã xuống đất. Lý Ương Lai cũng không đứng dậy mà nằm nghiêng trên mặt đất, chân đạp về phía ngực Tần Chiêm. Đừng thấy gã bị Tần Lôi đánh cho mặt xám mày cho, nhưng vẫn thừa sức đối phó với Tần Chiêm. Nếu cú đá này dùng sức thật thì sẽ mất mạng đấy. Gã bị Tần Lôi đánh cho nổi điên, lại thấy Tần Chiêm cũng là con cháu của họ Tần, trong lòng gã liền quyết tâm ra đòn hiểm. Trong lòng Tần Lôi rất kinh hãi, mặc kệ đòn phòng thủ hoàn mỹ gì đó, hắn bay người đạp lên đầu gối Lý Ương Lai, định biến cú đá này của gã thành vô hình. Lý Nhị Hợp ở sau lưng cũng không phải để trang trí, thấy sau lưng Tần Lôi để trống, sao y có thể bỏ qua cơ hội trời ban này được. Y nhanh như chớp giơ một chân ra, đạp mạnh vào sau lưng Tần Lôi. Tần Lôi cảm thấy sau lưng như bị ngựa đâm vào, không khí trong phổi lập tức bị hút cạn, không thể thở nổi. Nhưng chân trái của hắn vẫn mặc kệ tất cả đá vào đầu gối Lý Ương Lai. Tần Lịch cũng đã kịp phản ứng, gã không kịp nói gì, lao vào trong trận, một cước bay lên ngăn lại sát chiêu theo sát của Lý Ương Lai. Nhưng vẫn hơi hụt một chút, chân của Tần Lịch chỉ quét đến mặt chân Lý Ương Lai, làm chân gã hơi lệch một chút, mắt thấy chân Lý Ương Lai sắp đá vào ngực Tần Chiêm. Bịch một tiếng, Tần Chiêm lăn lộn bay ra ngoài. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên khiến người ta thấy sởn tóc gáy. Á, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của Lý Ương Lai. Lại bịch một tiếng, Tần Lôi hết thế, nằm ngã dưới đất. Trong nháy mắt trên sân có ba người ngã, chỉ có Lý Nhị Hợp và người đột nhiên nhúng tay vào là Tần Lịch còn đang đứng. Rất nhiều viên quan, bao gồm cả Chiêu Vũ Đế cũng trợn tròn mắt, nhỏ giọng hỏi xem vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Bỗng thấy Lý Thanh sắc mặt xanh lét đứng dậy, bước vào giữa điện ôm cháu trai trưởng của mình đi. Chỉ thấy chân phải của Lý Ương Lai treo lủng lẳng, hóa ra tiếng rắc đó là tiếng gã bị gãy chân. Lý Nhị Hợp trừng mắt nhìn Tần Lịch, đánh một chiêu lão tăng quét rác về phía Tần Lôi. Tần Lịch không để ý đến y, cúi người nhấc Tần Chiêm lên, rời khỏi nơi thi đấu. Gã vẫn nhớ như in khả năng kháng đòn của Tần Lôi. Quả nhiên, Tần Lôi lăn tròn, tránh khỏi đòn công kích của Lý Nhị Hợp rồi thuận thế đứng dậy. Một loạt động tác vô cùng tự nhiên, không hề có chút lóng ngóng nào, hiển nhiên là hắn thường xuyên sử dụng chiêu này, đến mức có thể tùy ý điều khiển. Hai đánh hai cuối cùng biến thành một đánh một. Nói cách khác là cuối cùng cũng quay trở về bộ mặt vốn có của nó. Sức mạnh mới của hai nhà Tần Lý cùng ra mắt, mặc dù không thành công lắm nhưng cũng coi như khiến hai mắt người ta tỏa sáng. Nhưng tình hình này vẫn cần có Tần Lôi và Lý Nhị Hợp. Vươn tay lau khóe miệng, đợi khi tay trái quay về trước ngực, Tần Lôi liền nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay. Hắn liếm khóe miệng, giơ quyền về phía Lý Nhị Hợp, trầm giọng nói. Cô phải đánh cho ngươi hộc máu ba thước. Lý Nhị Hợp cười lạnh nói. Ngươi hãy giữ cái mạng của mình đi đã. Tên rùa rụt cổ nhà ngươi. Y vẫn chưa nói hết thì đã thấy Tần Lôi lao về phía trước như ma quỷ, giơ tay khóa chặt trên vai y. Một tay của Lý Nhị Hợp nâng khuỷu lên đánh vào móng vuốt của Tần Lôi, nhưng không ngờ Tần Lôi lại biến móng vuốt thành móc, lập tức túm lấy tay áo trên vai y. Soạt một tiếng, Tần Lôi liền xé rách áo, lộ ra da cừu ở bên trong. Cảm ơn lớp da cừu này đi, nếu là mùa khác, thì tay y không tránh khỏi bị Tần Lôi tạo ra một vết thương khá sâu. Lý Nhị Hợp không kịp kinh hãi hoặc là tức giận vì Tần Lôi lại tiếp tục tấn công, lần này là cú đá sườn. Chỉ thấy phần hông Tần Lôi phát lực, trọng tâm hướng về phía trước, chân mượn lực người, người mượn uy chân, đạp vào huyệt thái dương của y, nhấc đầu gối, vạn xoáy, vạn đầu gối, đánh vào hông, cả quá trình đều mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Cảm nhận được tiếng xe gió vù vù bên tai, Lý Nhị Hợp nào dám đón đỡ. Y nhảy lùi về phía sau, giữ khoảng cách trên 4 thước, nhìn Tần Lôi một cách cảnh giác. Y thấy Tần Lôi lại khôi phục tư thế hai chân bắt chéo nhau như chưa từng đá cú đá kinh thiên động địa đó vậy. Lý Nhị Hợp không khỏi âm thầm tức giận, y vừa định tiến lên trước lấy lại danh dự thì bị Tần Lôi thình lình tung một cước quét qua mặt. Nếu không phải y có nền tảng vững chắc, ngửa người theo thế thiết bản kiều tránh được, lại bắn người lên thì e là thắng thua đã được quyết định rồi. Lý Nhị Hợp lau mồ hôi mà cảm thấy hoảng hồn. Y lại thấy hai chân Tần Lôi lại đứng thẳng bắt chéo, có điều lần này thứ tự trước sau của hai chân đã thay đổi. Hai bên cứ như vậy, đánh đi đánh lại mấy hiệp, mỗi lần Lý Nhị Hợp muốn hành động thì chân Tần Lôi sẽ, từ một vị trí khó ngờ nhất đá ra khiến y không kịp phòng bị, cảm thấy vô cùng khó chịu. Văn Võ Bá Quan ở bên cạnh thầm nghĩ, chân ngũ gia siêu quá. Lần này cho dù là người ngoài hay người trong nghề cũng đều có chung một quan điểm. Vì hai chân của Tần Lôi chia thành ba đoạn, uy lực kinh người mà còn rất uy phong. Từ khi ra chiến trận đến nay, Lý Nhị Hợp đã đánh khắp quân doanh mà không có địch thủ. Chỉ có ý ức hiếp người khác, không có chuyện người khác ức hiếp y. Nay y lại bị đôi chân quỷ thần khó lường của Tần Lôi dọa cho chân tay có rút, đương nhiên trong lòng vô cùng tức giận. Lại đánh mấy hiệp nữa, cuối cùng Lý Nhị Hà không chịu đựng được, lòng thầm nghĩ, liều mạng một phát, nếu ta bổ nhào vào hắn, sức mạnh của tên này đương nhiên không bằng ta. Có ý nghĩ này, sau mấy hiệp, chân Tần Lôi lại đánh đến, Lý Nhị Hợp không tránh đi. Đương nhiên, nếu ông trời cho y một cơ hội làm lại từ đầu thì chắc chắn y sẽ tránh đi. Nếu nhất định phải hỏi y định tránh mấy lần, nhất định y sẽ nói 10.000 lần. Nhưng trên thế gian này chỉ có canh mạnh bà, không có thuốc hối hận. Lý Nhị Hợp bỏ qua cơ hội tránh đi nên cũng thành toàn, cho sự xuất hiện của đại chiêu nhẹ nhàng vui vẻ chẳng có mấy trong đời của Tần Lôi. Chỉ nghe bịch một tiếng, thân thể to như gấu của Lý Nhị Hợp bị chân Tần Lôi đá cho lệch cả người, nhưng đó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của y. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Nhị Hợp vừa định vươn tay túm cổ áo Tần Lôi, không đề phòng cú đá sườn của Tần Lôi biến thành đá ngang, xuyên thẳng vào trước nách y. Cuối cùng người của Lý Nhị Hợp cũng bị đánh cho hơi ngửa ra sau. Chỉ thấy Tần Lôi khẽ chuyển người, gót chân sau đá ra như ma quỷ, trúng vào trước ngực Lý Nhị Hợp vừa lấy lại được cân bằng. Người y lập tức lại bị đánh cho ngửa ra sau, biên độ lần này lớn hơn nhiều. Tần Lôi mượn lực chân đó bay lên, chân phải để không liền tung ra, lại trúng bụng của Lý Nhị Hợp. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Nhị Hợp bay ra ngoài như một con tôm. Khó khăn lắm Tần Lôi mới bắt được cơ hội nên sẽ không dễ gì tha cho y. Tần Lôi tập trung toàn bộ sức trên người vào chân trái, tung một chiêu nhanh vô cùng, gần như không có khoảng cách, đá sát vào ngực Lý Nhị Hợp, biến y từ bay dọc thành bay ngang. Lục phủ ngũ tạng của Lý Nhị Hợp không ngừng bị đánh mạnh vào từ nhiều hướng khác nhau, cuối cùng y không nhịn được, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một dòng máu tươi, dài khoảng 3 thước. Chương 324, huynh đệ hoàng thất. Tần Lôi và Lý Nhị Hợp rơi xuống đất cùng lúc, nhưng Tần Lôi nằm nghiêng còn Lý Nhị Hợp ngã ngửa xuống đất. Tần Lôi vừa chạm đất liền bật dậy, còn Lý Nhị Hợp thì không ngừng hộc máu. Tần Lôi búng bỏ bụi bám trên người rồi nằm xuống hô to một tiếng. Không phải người Trung Quốc bị ma bệnh Đông Á kích động. Nói rồi hắn chắp tay nói với Chiêu Vũ Đế. Phụ hoàng, nhi thần không phụ sứ mệnh. Chiêu Vũ Đế nói với vẻ mặt tươi cười. Vũ Điển thật không hổ là đệ nhất dũng sĩ của hoàng thất. Tần Lôi cười cúi đầu trả lời một tiếng, nhưng mắt hắn lại liếc về phía lão đại đang đứng bên cạnh. Hắn chỉ thấy vẻ mặt Tần Lịch vẫn không chút cảm xúc nhưng khóe miệng như hơi mỉm cười. Tần Lôi hiểu ý, xoay người bước đến bên cạnh bàn tiệc, xem thương thế của Tần Chiêm. Lý Thanh lại vào sân, định đỡ cháu mình dậy, nhưng thấy Lý Nhị Hợp khẽ lắc đầu một cách kiên định nên đành ngừng lại. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Lý Nhị Hợp, sau đó y giơ tay phải chống xuống đất một cách gian nan, nâng thân thể cao lớn của mình dậy. Sau mấy lần thất bại té ngã, cuối cùng Lý Nhị Hợp cũng run lẩy bẩy quỳ ở đó. Nhưng vì y dùng sức quá mạnh, động đến nội phủ bị thương, liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Lý Thanh thấy y lại sắp lảo đảo ngã xuống bèn vội vàng giơ tay ra đỡ y dậy, giúp y quay về chỗ ngồi. Trận đấu do Văn Thừa tướng khởi xướng và được Lý Thái Úy tán dương cứ như vậy chấm dứt. Kết quả trận đấu là Lý gia có một người bị nội thương, một người bị ngoại thương. Tần gia một người bị nội thương, một người, nhìn có vẻ không việc gì. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy võ công uy mãnh vô song, quỷ thần khó lường của Tần Lôi, ngay cả trọng tài thiên vị nhất cũng không dám phán Lý gia giành thắng lợi. Nếu không thì hãy đợi đòn đáp trả tuyệt đẹp của Ngũ Điện hạ đi. Trận tỷ võ trên Kim Điện này có ảnh hưởng sâu sắc như thế nào? Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhưng ít nhất hình tượng dũng mãnh nhân nghĩa của Tần Lôi cũng đã đi sâu vào trong lòng mỗi người có mặt ở đây. Là mỗi người chứ không phải chỉ có người học võ. Dù Tần Lôi biết sẽ bị trúng cú đá sắt của Lý Nhị Hợp vào sau lưng, nhưng cũng vẫn kiên quyết cứu Tần Chiêm khỏi chân Lý Ương Lai. Hành động này giúp các quan văn không còn ác cảm với hắn như trước nữa. Qua chuyện này, mọi người mới biết Long Uy quận vương cũng là người có tình cảm chứ không chỉ có thủ tất báo, lòng dạ độc ác. Đây là điều lúc đầu Tần Lôi không ngờ đến. Chuyện gì cũng có hai mặt lợi hại, hắn làm anh hùng cứu người khỏi miệng hổ thì cũng khó tránh khỏi bị hổ gây thương tích. Khi kiểm tra thương thế của Tần Chiêm, Tần Lôi đã cảm thấy sau lưng đau nhức đến xuyên cả tim. Thực ra khi đánh nhau, hắn đã cảm thấy hơi đau nhưng khi đó, tinh thần tập trung cao độ nên hắn không để ý đến đau đớn. Hắn cố gắng chịu đựng từng cơn đau nhức, thu tay khỏi người Tần Chiêm, nói với viện phán của Thái Y viện là Hoàng Đình. Nói không sai, chỉ bị quét đến tim phổi, khí bị tắc thôi. Người hãy tự xử lý đi. Những người có kỹ thuật đều muốn độc chiếm phạm vi năng lực của mình, thái y trong thái y viện càng như vậy. Nếu đổi là người khác khoa tay múa chân như vậy thì Hoàng Đình sớm đã trở mặt rồi, nhưng Tần Lôi cũng có thể coi là thầy từng dạy y, đãi ngộ đương nhiên khác. Chỉ thấy Hoàng Đình thoải mái cúi đầu cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lại khẽ nói một cách đầy quan tâm. Hình như vương gia bị thương đến phổi rồi. Hoàng Đình đang nói, thì nhìn thấy Tần Lôi khẽ lắc đầu nên đành nuốt những lời còn lại vào bụng. Y nhỏ giọng dặn dò, ít nhất trong vòng một tháng đừng hoạt động mạnh, nếu không sẽ để lại mầm gây bệnh ho vào mùa đông. Xin vương gia nhớ kỹ. Tần Lôi cười một cách ôn hòa, gật đầu nói, cảm ơn ngươi. Hoàng Đình khách khí thêm vài câu, sau khi sai mấy tiểu thái giám cẩn thận nâng Lục Điện hạ, đến hậu điện liền đi thôi cung hoạt huyết, cầm kim xem mạch. Tần Lâm luôn đứng bên cạnh nhìn, khi thấy Tần Lôi đứng dậy, gã liền biết Tần Lôi không muốn người khác biết mình bị thương nên vội kéo ghế cho hắn ngồi, nhưng không đỡ hắn. Tần Lôi cười với gã, khẽ nói, lát nữa huynh phải đỡ rượu cho ta đấy. Tần Lịch cười ha ha nói, vừa nãy thấy đệ chém giết trong điện, nhiệt huyết cả người ta sôi trào, chỉ hận tay trói gà không chặt. Nói rồi gã cười nói, mặc dù không thể tham gia thi đấu nhưng ta vẫn có thể uống rượu thay đệ. Tần Lôi gật đầu cười, không nói gì nữa. Tần Lâm cố nhịn nhưng không được, cuối cùng vẫn đưa ra thắc mắc trong lòng mình. Người ngoài nghề như ta còn nhìn ra, nếu không có lão Lục thì đệ sẽ không bị thương, tại sao đệ không kiên quyết không cho đệ ấy vào sân? Tần Lôi nhắm mắt nghỉ ngơi, làm dịu đi khí huyết đang bốc lên trong ngực. Rất lâu sau hắn mới thở ra một hơi, khẽ nói, đối với một đứa trẻ, huynh phải cho phép nó phạm sai lầm. Tần Lâm còn định nói nhưng lại bị Tần Lôi xua tay ngăn cản. Không ai biết khi nào nó sẽ phạm sai lầm, chuyện này chỉ có thể phòng bị, nhưng không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Tần Lâm nói với giọng trách cứ, nhưng sao đệ có thể liều mạng cứu nó chứ? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nói xong, gã còn phì phì vài tiếng, nói, xem cái miệng của ta này, gần sang năm mới mà nói gì không biết. Tần Lôi mở mắt ra, nhìn Tần Lâm một cách ôn hòa. Hắn đập đập lên tay của gã, trầm giọng nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, bảo vệ huynh đệ của mình là chuyện đương nhiên. Nếu đổi lại là người dân bình thường thì họ cũng nhất định sẽ làm như vậy, làm sao chúng ta có thể không bằng cả họ chứ? Trong lòng Tần Lâm chợt thấy ấm áp, miệng lại nói, cái tính này của đệ ấy à, sau này kiểu gì cũng chịu thiệt. Tần Lôi cười ha ha nói, vậy thì Tam ca phải giúp ta nhiều hơn đấy. Khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, gã cầm tay Tần Lôi, gật đầu đầy cảm khái. Lúc này, Triều Vũ Đế và Lý Hồn đều đã rời khỏi bàn tiệc. Triều Vũ Đế phải đi thăm đứa con trai thứ 6 của mình, Lý Hồn phải đi thăm đứa cháu của mình. Mọi người đều hiểu liền đứng dậy, nếu không cung kính tiễn đi thì cũng là nhẹ lời an ủi. Thấy hai người đứng đầu đều đi rồi, Văn Ngạn Bác Thẩm nói, ta cũng chẳng ở đây nữa, nếu không thật mất mặt nhưng cũng phải tìm lý do thích hợp. Nghĩ vậy, y bèn đứng dậy chắp tay nói, các vị, lão phu phải quay về xem con trai uống thuốc chưa. Mọi người đành đứng dậy, lại lần nữa đưa tiễn. Thẩm nghĩ, nếu đi thì đi nhanh đi, vừa ngồi lại bắt bọn ta đứng dậy, vậy chẳng phải cố tình bỡn cợt à. Trong tiếng oán thầm, ba người đứng đầu triều đình rời khỏi điện Thái Cực, mọi người lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong đại điện liền trở nên ồn ào, rất nhiều người lũ lượt đứng dậy đi kính rượu từng bàn. Là người nổi bật nhất trong ngày hôm nay, đương nhiên số người đứng kính rượu trước bàn Tần Lôi là nhiều nhất. Trong lòng Tần Lâm cười khổ một tiếng, ôi trời ơi! Gã vừa nghĩ vậy liền thấy Tần Lôi đứng dậy chắp tay nói, các vị, vừa nãy tiểu vương bị Lý Nhị công tử đá vào phổi, e là bị nội thương nên không dám uống rượu. Nói rồi hắn bưng chung rượu lên, cất cao giọng nói, cô kính các vị. Mọi người vội giơ chén lên nói, không dám, không dám. Tần Lôi ngửa đầu uống cạn, sau đó giơ đáy chén ra nói, thể hiện thành ý của ta. Tần Lâm liền đứng dậy cười nói, có câu đánh hổ phải để huynh đệ ruột, để tiểu vương thay ngũ đệ tiếp các vị mãnh hổ. Mọi người đều vui vẻ vây quanh Tam điện hạ, người đến ta đi bắt đầu uống rượu. Thấy Tần Lâm đỡ giúp mình, Tần Lôi âm thầm đứng dậy rời đi. Hắn đến hậu điện trước, gặp Chiêu Vũ Đế và Chu Quý Nhân. Sau khi hỏi tình hình thương thế của lão Lục, biết gã đã không có gì đáng ngại, hắn mới thấy yên tâm. Chiêu Vũ Đế thấy mặt hắn trắng bệch mới biết hắn cũng bị thương, định truyền thái y nhưng lại nghe thấy Tần Lôi khẽ nói, hoàng viện phán đã kiểm tra rồi, nhi thần không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nghe vậy Chiêu Vũ Đế mới thôi không gọi thái y, để hắn về nghỉ ngơi trước. Tần Lôi hơi khó xử nói, vậy chỗ hoàng tổ mẫu thì sao ạ? Người của hoàng gia sắp đến cung Từ Ninh đón giao thừa, đây là quy định. Chiêu Vũ Đế mỉm cười nói, con cứ về nghỉ đi, trẫm sẽ nói con không uống được rượu, say như chết rồi. Tần Lôi gật đầu một cách cảm kích rồi đứng dậy cáo từ. Chương 324.1, huynh đệ hoàng thất. Hắn thấy Chiêu Vũ Đế nói với vẻ tươi cười, hôm nay coi như con đã lập được công, có công tất có thưởng. Nói đi, con muốn gì? Tần Lôi cười một cách miễn cưỡng, nói, nhi thần vẫn chưa nghĩ ra, người hãy đợi con nghĩ đã. Nói rồi hắn từ biệt Chiêu Vũ Đế, gật đầu với Chu Quý Nhân rồi rời khỏi hậu điện. Ra ngoài bị gió lạnh thổi vào, Tần Lôi hơi lảo đảo. Thạch Cảm vội giơ tay đỡ lấy, sau đó lại có mấy hắc y vệ tiến đến, vây quanh Tần Lôi, một đám người không nói lời nào đi về phía xe ngựa. Vừa mới ngồi xuống xe, Tần Lôi liền nghe thấy hắc y vệ bên ngoài cung kính nói: "Tham kiến đại điện hạ." Tần Lôi cười khổ một tiếng, tỏ ý bảo Thạch Cảm mở cửa xe ra, để lão đại xuất quỷ nhập thần bước vào. Trời lạnh như vậy mà Tần Lịch chỉ mặc một chiến bào đỏ thẫm, áo choàng cũng không khoác, cứ như vậy mà chui vào xe của Tần Lôi, nhìn hắn cười: "Thế nào? Đệ bị thương rất nặng sao?" Giọng của Tần Lịch có chút áy náy, nếu không phải gã không để ý thì làm sao Tần Lôi có thể gặp nguy hiểm, làm sao hắn có thể bị thương chứ? Tần Lôi lắc đầu, khẽ cười nói: "Tiểu tử đó quá thích thể hiện, đại ca không cần thấy áy náy." Không ngờ Tần Lịch lại vung tay lên, nghiêm trang nói: "Tiểu Lục là một đứa bé khổ, như vậy cũng coi như bình thường, đệ đừng có thành kiến." Tần Lôi bật cười, động đến vết thương sau lưng, đau đến mức hắn nhe răng nhếch miệng, giở khóc giở cười. Hắn thở dốc vài cái, lau nước mắt rồi mới khẽ cười nói: "Không ngờ đằng sau vẻ thô lỗ của đại ca lại là một trái tim dịu dàng." Tần Lịch đen mặt, định giơ quyền đánh hắn nhưng lại nhớ đến hắn đang bị thương nên đành thu tay lại, nói: "Trong tháng riêng có thể đánh nhau không? Chúng ta so tài một chút." Tần Lôi nuốt nước bọt cười khổ nói: "Ta phải nghỉ ngơi một tháng, nếu không sẽ bị bệnh ho của người già." Tần Lịch nói với giọng vô cùng tiếc nuối: "Vậy đành đợi sang năm vậy." Hai huynh đệ nói chuyện một lát, hẹn nhau đến tháng riêng lại gặp mặt. Sau đó Tần Lịch xuống xe, chẳng mấy khi gã về, nên đương nhiên phải cùng bạn đồng liêu ngày xưa uống thỏa thích một phen mới đã nghiền. Tần Lôi không ở trong cung Từ Ninh đón giao thừa nên về sớm hơn một chút. Xe ngựa ra khỏi đại nội liền đi về phía nhà mới mua ở thành Bắc. Dọc đường hắn đều ngồi điều chỉnh hơi thở, khi sắp xuống xe, cuối cùng sắc mặt Tần Lôi cũng trở lại bình thường, người cũng thoải mái hơn nhiều. Thấy sức khỏe của hắn tốt lên, Hoàng Triệu nói với giọng rất vui vẻ: "Thần, vương gia thật đúng là thần." Thạch Cảm khẽ cười nói: "Đây là khí công, ngươi có hiểu không vậy?" Hoàng Triệu nói với vẻ không phục: "Những người dùng ngực đập nát tảng đá trên phố miếu ở thành Bắc mới là dùng khí công." Nghe cuộc tranh luận của hai người, Tần Lôi mở mắt, mỉm cười nói: "Đây là bí quyết trường sinh mà Nhạc tiên sinh dạy cô. Cách này rất có hiệu quả đối với việc phục hồi nội thương, khôi phục nguyên khí." Lúc này xe ngựa dừng lại, thị vệ bên ngoài mở cửa xe, hai người đỡ Tần Lôi xuống xe. Hai chân đặt xuống đất xong, Tần Lôi liền đẩy tay hai người ra, khẽ nói: "Ta không sao nữa rồi." Bên trong đang có một đám người vui sướng khoa chân múa tay đang đợi hắn, khi nghe tin hắn về liền vội vàng ra đón. Tất cả đều vây quanh Tần Lôi cười nói lớn tiếng, đi về phía sân viện. Căn nhà này được Thạch Mãnh mua hồi mùa thu, được xây dựng theo hình chữ U vuông vắn, rất rộng rãi. Khi mua căn nhà này, Trang Điệp Nhi bảo Thạch Mãnh báo với Tần Lôi trước, nói: "Có nhà buôn muối phá sản muốn bán nhà. Đại viện rộng rãi mới tinh mà bán có 2,2 vạn, hai chúng ta định mua về ở." Tần Lôi biết hai người nắm giữ công việc béo bở, phải hành sự cẩn thận bèn trả lời: "Cô thường nói, những gì sở quán có được, vợ chồng ngươi có thể được 3 phần. Cứ lớn mật mà mua, không cần sợ người khác bàn tán." Lúc này trong viện răng đèn kết hoa, ngay cả hai hàng cây hồng trụi lủi cũng treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Tần Lôi cười mắng Thạch Mãnh: "Để ngươi kiếm được cô vợ tốt rồi." Câu này không biết Tần Lôi đã nói bao nhiêu lần rồi, y như kiểu con hát mẹ khen hay. Đoàn người cười nói bước vào phòng khách ở chính giữa, chỉ thấy trong phòng 7-8 chiếc bàn tròn lớn, trên bàn đầy rượu, thức ăn ngon, bên cạnh bàn có già trẻ gái trai tươi cười đứng đó, khiến cho bầu không khí trong căn phòng vô cùng vui vẻ hòa thuận. Thạch Mãnh dẫn Tần Lôi đến bàn chính. Bàn chính có Nhạc bố y, Quán Đào và mẹ gã cùng mấy trưởng bối đang ngồi. Tần Lôi thân thiết chào hỏi, chúc mừng năm mới với mấy ông lão, bà lão rồi ngồi xuống ghế chủ vị, bảo mọi người không cần gò bó. Trong phòng đều là thuộc hạ tâm phúc ở kinh của Tần Lôi và người nhà của họ, nghe thấy vương gia ban ngồi, mọi người liền lục tục ngồi xuống nhưng muốn không gò bó thì rất khó. Những thuộc hạ bình thường tiếp xúc với hắn thì không sao, người nhà của họ chưa từng cùng ăn cơm với vương gia Thiên Tuế, đương nhiên là mồ hôi ra đầy tay, cực kỳ gò bó, chứ đừng nói là có người nào dám lớn tiếng cười đùa. Bầu không khí trong phòng vốn vô cùng hòa thuận, ai ngờ Tần Lôi vừa vào liền trở nên lạnh lẽo. Đối diện với tình cảnh này, Tần Lôi đành cười cười, khẽ nói với Nhạc bố y: "Chuyên trị quả nhiên là đại địch của sự hài hòa." Nhạc bố y không khỏi mỉm cười. Mặc dù trong lòng hơi mất hứng nhưng Tần Lôi vẫn cười híp mắt uống rượu mừng năm mới với mọi người, sau đó thức thời đứng dậy đến hậu đường thay quần áo, để mọi người có không gian riêng. Đương nhiên Quán Đào và Nhạc bố y cũng phải đi cùng cho vương gia đỡ buồn. Thạch Mãnh dẫn ba người vào trong một gian nhà ấm áp như mùa xuân, Trang Điệp Nhi lại đích thân mang rượu thịt, thức ăn đến rồi cung kính khép cửa lui ra ngoài. Đợi khi trong phòng không có ai khác, Nhạc bố y liền cười nói với Tần Lôi: "Vương gia hãy cởi áo ra đi." Quán Đào nghe vậy, không khỏi choáng váng đầu óc, thầm nghĩ, sao lại mờ ám như vậy? Gã lại thấy Tần Lôi lắc đầu, nhíu mày nói, ngươi cởi cho ta đi. Miệng Quán Đào suýt chút nữa thì rớt xuống cằm, trong lòng gã kêu gào, hai người đóng cửa lại làm gì cũng được, tại sao còn kéo ta vào làm khán giả, đây là sở thích kiểu gì thế? Khi thấy Nhạc Bố Y cởi áo ngoài của Tần Lôi ra với vẻ mặt ngưng trọng, gã mới cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ sai. Gã bèn đi đến sau lưng Tần Lôi, vừa nhìn thấy lưng hắn, gã không khỏi nhổ nước miếng nói. Vết bầm to thế. Nhạc Bố Y không để ý đến gã, y kiểm tra khắp một lượt cho Tần Lôi rồi mới khẽ thở dài nói. Không bị thương tổn đến xương cốt, chỉ cần kiên trì vận công, nửa tháng không hoạt động mạnh thì không cần thuốc cũng khỏi. Nói xong y lại thôi cùng hoạt huyết cho Tần Lôi một lúc, cuối cùng vỗ vỗ tay nói. Không được uống rượu, không được gần nữ sắc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Lôi khẽ hoạt động cánh tay, phát hiện gần như đã không thấy đau nữa. Hắn bèn mặc áo vào, cười quái dị nói. Lão đồng tử hơn 40 tuổi thích nhất là dạy người khác không gần nữ sắc. Sau khi trêu chọc Nhạc Bố Y vài câu, ba người liền ngồi vây quanh lò sưởi tinh xảo nói chuyện, trên lò sưởi có một bình rượu lâu năm còn nóng. Ba người này chính là tim gan và đại não của phủ Uy Long quận vương, chẳng mấy khi ở cùng một chỗ, đương nhiên phải nói về những vấn đề lớn. Hôm nay ba người nói về sách lược hành động của năm chiêu vũ thứ 18. Trong kế hoạch của Tần Lôi và Trầm Lạc, 3 năm đầu là giai đoạn đặt móng. Thông qua 3 năm này, về mặt quân sự hắn có thể gây dựng được lực lượng đủ để tự vệ. Về mặt chính trị, hắn có quyền phát ngôn và sức ảnh hưởng nhất định. Đồng thời về mặt kinh tế, hắn có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nhưng năm nay thay đổi bất ngờ nên kế hoạch này chỉ mất 1.5 năm về cơ bản đã thực hiện xong, vậy nên Tần Lôi càng dư giả về thời gian. Kế hoạch đi khỏi Trung Đô nhưng không cách xa Trung Đô cần điều chỉnh cho phù hợp. Tình thế hiện tại cũng không cho phép hắn tiếp tục đứng ngoài vòng xoáy chính trị, nếu không sẽ rất bị động. Còn về đối thủ chính trong năm chiêu vũ thứ 18, ba người đều cho rằng đó là Văn Ngạn Bác, không phải Lý Hồn. Đúng như những gì Nhạc Bố Y nói, Lý Gia có kỳ vọng rất lớn vào chức nguyên soái cấm quân, có thể nói là người khởi xướng diễn quân năm thứ 19. Trước đó, chúng không muốn tự nhiên đâm ngang, vì từ đầu đến cuối chúng đều vây quanh 4 chữ địa vị quân thần. Vì thế, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì chúng sẽ không để cá chết lưới rách. Mà nếu có thể nắm được cơ hội đoạt quyền trong hòa bình này, Lý Gia sẽ có ưu thế áp đảo, như vậy mới có thể học theo cách Ngụy thay Hán, Tấn thay Ngụy. Đây mới là vương đạo của Lý Gia. Chương 325, đồng tử công đại chiến phương Trung Thư. Ngày 8 tháng Giêng, khắp các con đường chủ yếu ở thành Nam Bắc râm ran tiếng pháo nổ, các quán trà quán rượu đều mở cửa. Ông chủ các quán đều mặc áo lụa đỏ thẫm mới tinh, đứng ở cửa một cách hòa thuận, đích thân đón khách đến từ Nam ra Bắc. Có cửa hàng kinh doanh tốt một chút thì sẽ cứu tế cháo, gạo ở cửa. Có điều nạn dân ăn xin vẫn còn bị ngăn ở ngoài thành chịu đói, không có phúc hưởng thụ kiểu cứu mạng này. Ngược lại, những tên lưu manh vô lại trong thành lại được nhờ. Chúng bôi cho lên mặt, cố ý mặc quần áo rách nát rồi đến trước cửa hàng nhận đồ bố thí hết chuyến này, đến chuyến khác. Đợi khi cửa hàng gạo, cửa hàng lương thực mở cửa, chúng lại bán gạo xin được với giá thấp. Bọn lưu manh đến hết nhà này đến nhà khác để nhận đồ bố thí. Một ngày chúng còn có thể xin được hơn nửa vại gạo rách ở nhà. Những tên được lợi này còn làm ra vẻ thông minh nói. Người kia mở cửa hàng sớm thế làm gì? Làm người ta đón Tết cũng không yên. Đúng vậy, qua 15 còn một đợt nữa, không thể cùng mở cửa hàng. Cùng nhau mở cửa hàng thì chiếc vại rách của ngươi có chứa hết không? Nghe mấy tên lười biếng đang vác tải gạo rách lải nhải, Tần Lôi không nhịn được thở dài. Thật đáng thương. Hôm nay hắn mặc thường phục, bên ngoài mặc áo hai lớp bằng lụa màu xanh ngọc. Bên trong là chiếc áo lụa màu trắng ngà, thắt lưng đeo túi hương, ngọc bội, tay cầm một đẫn mía. Nếu đổi đẫn mía gặm dở kia thành chiếc quạt thì ai nhìn thấy hắn cũng phải khen một tiếng, công tử tốt thời loạn thế. Tần Tứ Thủy tốt bụng tranh thủ mua cho hắn một chiếc quạt đàn hương có vẽ một bức thêu hình sơn hà, định bảo hắn đổi khúc mía kia đi, không ngờ Tần Lôi lại trợn mắt nói: "Tứ Thủy, đầu ngươi bị nước vào à? Hôm nay là ngày nước đóng thành băng, ngươi bảo ta cầm quạt quạt phành phạch, còn chê chưa đủ lạnh phải không?" Đồ thần kinh. Tần Tứ Thủy nịnh nhầm chỗ cũng chẳng có gì, nhưng mấy thư sinh đạo tả nghe thấy liền vội vàng thu quạt trong tay vào tay áo, sợ bị người khác coi là đồ thần kinh. Nhạc Bố Y ở bên cạnh mặc áo dài màu trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, thần sắc nhàn nhã, tay y cũng cầm một khúc mía. Sau khi nghe thấy lời cảm thán đáng thương đáng hận của Tần Lôi, Nhạc Bố Y cười nói: "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, người đáng hận cũng có chỗ đáng thương." Tần Lôi cắn một khẩu mía, cảm thấy cứng quá, làm đau cả phổi, liền tiện tay ném về phía sau, nói: "Thưởng cho ngươi." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Tứ Thủy đã lâu không lộ diện vội đón lấy, cười nói gian xảo: "Ta cũng không cắn nổi, để lại cho con trai ăn." Nói xong gã liền nhét khúc mía đó vào trong ngực. Bị đạp cho một phát nhưng cũng nhờ vậy mà Tần Lôi trốn được rất nhiều bữa tiệc, cũng coi như trong họa có phúc. Bắt đầu từ mùng 1, chỉ trong mấy ngày mà hắn phải lượn hết một vòng Thẩm gia, nhà lão đại, nhà lão tam ở trong cung. Thậm chí hắn còn đến Lý gia một chuyến, đương nhiên là Lý gia của Thành Đông. Có điều hắn ngồi không ở đó cả một ngày cũng không nhìn thấy bóng của Thi Vận, lại còn bị Lý Quang Viễn thuyết giáo một trận. Cái gì mà nói năng hành động cẩn thận, tiết chế khiêm tốn gì đó. Cho đến tận khi đi ngủ, đầu hắn vẫn còn không ngừng vang lên mấy lời nói đó. Sáng sớm hôm nay, sau khi Tần Tứ Thủy đến phủ Vấn An, Tần Lôi liền gọi cả người cũng chẳng có việc gì làm là Nhạc Bố Y, cùng người biết rõ về trung đô như Tần Tứ Thủy lên phố hít thở không khí, cũng giảm bớt sự khó chịu khi không thể hoạt động mạnh trong nửa tháng. Tần Lôi thầm nghĩ, bình thường các cửa hàng phải qua 15 mới mở cửa, trên phố vắng vẻ lắm, có gì hay để xem chứ. Vậy là hắn cố ý đưa ra vấn đề khó cho Tần Tứ Thủy, nhưng lại không làm khó được kẻ sinh ra và lớn lên ở trong kinh. Gã nhe răng cười nói mờ ám. Điều vương gia nói là mọi năm, năm nay thì hơi khác. Sau đó gã liền đưa mấy người bọn Tần Lôi đến đường Cái Thiết Sư Tử, quả nhiên là tiếng pháo nổ khắp nơi, người đến người đi, cảnh tượng rất náo nhiệt. Thấy Tần Lôi không hiểu, Tần Tứ Thủy không úp úp mở mở nữa, khẽ giải thích. Năm nay là năm diễn ra cuộc thi lớn, các thí sinh của 9 tỉnh trên cả nước đã vào kinh để kịp thời gian thi từ năm ngoái. Những người này còn có thư đồng đi theo, ở trọ tại Trung Đô, chẳng lẽ không phải ăn không phải uống à? Vũ Đế gia đã hạ ân chỉ, lệnh cho các quán trọ, quán rượu đều mở từ mùng 8. Tiên đế hạ lệnh như vậy cũng là vì nghĩ cho các thí sinh. Lúc này Tần Lôi mới hiểu. Hắn bỗng nhớ đến một chuyện, bèn trụ đầu đến bên tai Nhạc Bố Y khẽ hỏi. Ngươi từng thi khoa cử chưa? Tần Lôi thấy Nhạc Bố Y nói với vẻ khinh thường. Cho dù thi đỗ trạng nguyên cũng chẳng thể giúp danh tiếng của ta lớn hơn một chút, thì thi để làm gì? Nghe xong những lời nói kiêu ngạo này, Tần Lôi bật cười. Hắn chưa nói gì nhưng mấy người trung niên, thanh niên nhìn có vẻ văn sinh ở bên cạnh lại khó chịu. Một người trẻ tuổi mặt đỏ bừng kêu lên. Đúng là một người coi công danh như cặn bã. Khấu khí của vị huynh đài này lớn quá, không biết huynh đài là môn hạ của thần cơ hay là cao đồ của quỷ cốc. Tần Lôi thầm nghĩ, ngài đoán thật chuẩn quá, trước khi đi thi đừng tắm nữa, tránh xung đột với vận may. Lại nghe Nhạc Bố Y nói với vẻ mặt không quan tâm. Ta không môn không phái, một mình tiêu dao giang hồ, trời đất rộng lớn nhưng lòng ta lớn nhất, hà tất phải leo lên cành cây cao của người khác. Vài văn sinh thấy y càng ngày càng không biết xấu hổ liền định áp chế nhuệ khí của y. Tên văn sinh mặt đỏ đó bước đến trước mặt Nhạc Bố Y, quan sát y một lượt rồi bỗng cười lạnh nói. Ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, chỉ tự cao tự đại. Nhạc Bố Y cười nói. Thú vị. Nói rồi y khẽ cười nói. Đá lạ trong nhà xí, sinh ra đã không sạch sẽ, hơn nữa còn vừa thối vừa cứng. Câu này châm biếm cái mặt đỏ của văn sinh kia. Sắc mặt văn sinh kia sầm xuống, khuôn mặt gã giống như quả táo bị phơi khô vậy. Gã tức giận nói. Trong bức tranh, rồng không gào, hổ không gầm, cuồng phu áo trắng thật buồn cười. Nhạc Bố Y cúi đầu nhìn chiếc áo trắng trên người mình, vung đẫn mía trong tay mình, mỉm cười nói. Trong bàn cờ, xe không bánh, ngựa không lương thực, văn sinh nhỏ bé thật dâm đãng. Văn sinh kia trừng mắt, cả giận nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhạc Bố Y không chớp mắt, lắc đầu cười nói. Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm. Hai người một người khốn nạn, một người vô liêm sỉ, cũng khá xứng đôi. Biết Tần Lôi nghe không hiểu nên Nhạc Bố Y khẽ giải thích cho hắn hiểu. Văn sinh không ngờ người này lại độc mồm độc miệng như vậy, không khỏi sốt ruột đến mức mồ hôi chảy đầy đầu. Một văn sĩ áo xanh lớn tuổi hơn một chút ở bên cạnh tiến lên trước nói. Xưởng bách lão đệ tạm thời nghỉ ngơi, để ta thỉnh giáo vị đại tài này. Nhạc Bố Y khiêm tốn nói. Đâu có, đâu có. Thư sinh khác thấy y vô liêm sỉ như vậy, đều nói với thư sinh lớn tuổi hơn một chút đó. Phương đối vương. Huynh hãy xử lý tên cuồng phu này đi, để y biết cái gì là trời cao, cái gì là đất dày, cái gì là mã vương gia có ba mắt. Tần Lôi nhìn thích quá, không nhịn được nói. Nhạc tiên sinh, ngài hãy hầm mấy tên thí sinh này lên, cho chúng biết cái gì là nguyệt mông lung, cái gì là chim mông lung, cái gì là Nhạc Bố Y khổ luyện đồng tử công. Hắn nói lời này xong, đám văn sinh đó liền cười vang. Nhạc Bố Y cũng rất xấu hổ. Tần Lôi vội vàng nhỏ giọng xin lỗi. Vừa nãy ta nghèo từ quá, để đối trận không để lộ bí mật, mong tiên sinh lượng thứ cho. Nhạc Bố Y trợn mắt, cười khổ nói. Công tử không giúp bên nào là được. Tần Lôi đành gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Ta không lên tiếng, ta không lên tiếng. Phương đối vương kia chắp tay nói với Nhạc Bố Y. Mời vị tiên sinh này, đệ tử là Phương Trung Thư ở Sơn Bắc, từ nhỏ đã thích câu đối. Cho đến nay đã được 20 năm nhưng cũng chỉ hiểu chút ít, cái gọi là đối vương là do bằng hữu khen đùa thôi. Nhạc Bố Y cũng nói nghiêm túc. tốt lắm, người quý ở chỗ tự biết mình. Mặt Phương đối Vương sầm xuống, thầm nghĩ, người này cứ mở miệng là chọc người khác tức chết, nhưng lại không thể đấu võ miệng với y, thôi cứ thi câu đối là biết bản lĩnh. Nghĩ vậy, gã cất cao giọng, nhất đại kiều, nhị tiểu kiều, tam thốn kim liên tư thốn yêu, ngũ hạp lục hạp thất thải phân, bát phân cửu phân thập bội kiều. Vế đối trên này có số từ 1 đến 10, nếu muốn đối hoàn chỉnh thì cũng phải đếm từ 1 đến 10. Tốt nhất là đếm ngược từ 10 xuống 1 thì mới không bị nói là trùng lặp. Chương 325.1, đồng tử công đại chiến Phương Trung Thư. Hay, những thư sinh kia không nói, đều nhỏ giọng nói thầm, Phương đối Vương khí phách thế đấy, vừa ra mặt liền đánh phủ đầu đối phương, không cần đến lần thứ 2. Vậy mà cuồng phu áo trắng kia chỉ cắn một khẩu mía rồi hàm hồ đối đáp. Thập học sĩ, cửu tiến sĩ, bát gia văn hào thất gia hiền, lục quốc ngũ phách tứ công tử, tam đỉnh nhị hán nhất thống tấn. Mồ hôi trên trán Phương Trung Thư chảy ròng ròng, vế đối trên của gã được xưng là tuyệt đối, truyền khắp cả Sơn Bắc, đến nay vẫn chưa ai đối được. Không ngờ trong nháy mắt đã bị tên cuồng phu này phá giải, làm sao gã có thể không run sợ trong lòng được đây. Thính Vũ, Vũ Trụ, Trụ Thính Vũ Lâu, Dã Trụ Thính Vũ Thanh, Thanh Tích Tích, Thính, Thính, Thính. Đây cũng là một vế đối tuyệt đối mà gã đã nghĩ rất lâu vẫn chưa giải được. Quan Triều, Triều Lai, Lai Quan Triều Các Thượng, Lai Quan Triều Lãng, Lãng Thao Thao, Quan, Quan, Quan. Nhạc Bố Y ăn hết sạch đẫn mía kia, vỗ vỗ tay, mỉm cười đáp. Đại Mộc Xâm Xâm, Tùng Bách Ngô Đồng Dương Liễu. Cổ họng Phương Trung Thư run run, run giọng ngâm ra vế trên. Tế Thủy Miểu Miểu, Giang Hà Khê Lưu Hồ Hải. Hai tay Nhạc Bố Y thả lỏng sau lưng, rung đùi đắc ý nói. Phương Trung Thư đã biết mình không phải đối thủ của người này, nhưng vì cái mắc đối vương, gã không thể dễ dàng nhận thua. Gã thầm nghĩ, ép ta đưa ra tuyệt học rồi. Sau đó gã chắp tay cung kính nói với Nhạc Bố Y. Tiên sinh thật đúng là đại tài, Trung Thư bội phục, bội phục. Chỉ cần ngài có thể đối được với đối này thì Trung Thư cam nguyện bái hạ phong, cả đời này không nói đến hai chữ câu đối. Nhạc Bố Y mỉm cười nói, không cần thiết. Nhưng y cũng chỉ nói cho có lệ, không hề có ý khuyên can. Chiêu cuối cùng này của Phương Trung Thư có tên là từng bước cao, ý là câu đối gồm 3 tầng. Đầu tiên ném ra tầng đầu tiên, đợi sau khi đối thủ đưa ra vế đối sẽ có tầng thứ 2 khó hơn, đi liền ngay sau đó. Nếu đối thủ lại đối lại được, thì tầng thứ 3 có độ khó cao hơn nữa sẽ xuất trận. Mà trước đó đối phương không hề biết vẫn còn 2 tầng, cả quá trình đều bị dắt mũi, đường sống càng ngày càng thu hẹp, thường thì mới đối được 2 tầng đã đi vào ngõ cụt. Đợi khi tầng thứ 3 xuất hiện thì đã không thể cứu vãn. Vì thế đòn sát thủ thật sự không nằm ở bản thân câu đối, mà là phương thức ra để từng bước này. Phương Trung Thư còn lo tên cuồng phu đối diện lại đúng lúc từng nghe thấy đề mục của mình, nên quyết định đọc một vế đối mình chưa từng nghe. Nói cách khác, gã muốn ra để ngay tại chỗ, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại, moi gan moi ruột để tăng độ khó lên. Bỗng gã nhìn thấy, trên một chiếc tủ của quán trà bên cạnh có bày một chậu hoa hải đường, lập tức liền lấy được linh cảm, vỗ tay cười nói. Xuân hải đường. Nhạc Bố Y ha ha cười nói, thế này có khó gì đâu. Ta đối hạ sơn dược, xuân đối hạ, hải đối sơn, mặc dù bất nhã nhưng được cái chuẩn xác. Không ngờ Phương Trung Thư lại cười lạnh nói, đái diệp xuân hải đường. Hiển nhiên là tên cuồng phu này đã sập bẫy. Mặc dù gã đối rất sát nhưng vô cùng thô bỉ, tiếp sau đây tất sẽ càng khó hơn. Liên tu hạ sơn dược. Nhạc Bố Y nhe răng cười nói, bổ sung đi. Mọi người thầm nghĩ, chẳng phải ngài luyện đồng tử công sao, còn bổ sung cái quái gì. Nhưng thấy đề mục của Phương đối vương đơn giản như vậy, trong lòng mọi người đều toát mồ hôi thay gã, không phải là đã dùng hết chút bản lĩnh rồi đấy chứ. Nhất chi đái diệp xuân hải đường. Trong lòng Phương Trung Thư cười lạnh nói, cho ngươi kiêu ngạo thêm chút nữa, ngươi càng tùy tiện đối lại thì sau này càng khó coi. Dường như Nhạc Bố Y không phát giác ra, y nói, bán căn liên tu hạ sơn dược. Tới rồi. Trong lòng Phương Trung Thư mừng như điên, gã bèn ném đòn sát thủ mà mình mưu đồ đã lâu ra. Giang Nam Hồng Phấn Giai Nhân Tô Tiểu Tiểu Tấn Biên Nhất Chi Đái Diệp Xuân Hải Đường. Nói rồi gã cười ha ha nói, mời tiên sinh đối. Nếu tiên sinh đối được thì đệ tử sẽ bày tiệc rượu nhận thua ở quán rượu Trạng Nguyên. Những thí sinh ở bên cạnh kia cũng bị thu hút, hóa ra Phương đối vương nhìn chuẩn cuồng phu miệng chó không thể khạc ra ngả voi. Mới đầu dễ hiểu là kế dụ địch xâm nhập để khiến tên cuồng phu đó miệng đầy củi khô, tự để lộ sơ hở. Tên cuồng phu kia quả nhiên mắc mưu, lại lấy nửa củ từ có lông ra đối lại. Đúng là dí dỏm nhưng không thể tiếp tục đối nữa. Sĩ khi luôn bị Nhạc Bá Y áp chế của các thí sinh đi thi lập tức tăng vọt, đều cao giọng hô. Phương Trung Thiên thiên hạ đệ nhất. Phương Trung Thiên giỏi quá. Bọn ta ngưỡng mộ Phương Trung Thư nhất. Phương Trung Thư khẽ nâng hai tay lên, các thí sinh liền yên lặng. Xem ra chiêu này đã giúp uy tín của gã tăng lên không ít. Thấy cuối cùng cuồng phu ở đối diện cũng im lặng không nói, Phương Trung Thư chắp tay nói một cách khiêm tốn. Nếu không phải tiên sinh tài cao thì cho dù may mắn thắng được tiên sinh, cũng chẳng có gì vẻ vang. Lời này khiến hai mắt Tần Lôi tỏa sáng. Hắn thầm nghĩ, vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ, còn khiến người ta cả đời không thể oán hận. Người này thật có tiền đồ. Chỉ nghe thấy Nhạc Bố Y cười ha ha nói. Thật ra về đối giới này không khó đối nhưng có chút bất nhã, sợ sẽ chọc giận Trung Thư lão đệ. Phương Trung Thư chỉ nghĩ y đang mạnh miệng, nói với vẻ không tin. Ngài cứ nói, đừng ngại, hội văn mà thôi. Chỉ cần gieo vần sát, hợp tình hợp cảnh, dù tiên sinh nói gì, đệ tử đều sẽ cười cho qua, sẽ không ghi hận đâu. Thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay, gã bèn giả vờ làm con sói đuôi lớn. Nhạc Bố Y chắp tay với mọi người, cười ha hả nói. Nhờ các vị làm chứng cho. Lúc này xung quanh sớm đã vây đầy các thí sinh, người qua đường xem náo nhiệt. Nghe vậy, mọi người cùng cười nói. Yên tâm, nếu gã dám ra tay, bọn ta sẽ kéo lại, ngài cứ nói đi. Nhạc Bố Y hắng giọng, cười nói với vẻ mặt quỷ dị. Nghe kỹ đây, vế dưới của ta là... Y ngừng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Sơn Bắc Thanh Y tài tử Phương Trung Thư yêu hạ bán căn liên tu hạ sơn dược. Đầu tiên mọi người hơi sững lại, có người đầu óc nhanh nhạy liền bật cười, lúc này những người khác cũng hiểu ra, lập tức cười nghiêng ngả, nước mắt giàn giụa như vịt xuống sông vậy. Nhìn mọi người quan sát phần dưới thắt lưng của mình với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì, khuôn mặt già của Phương Trung Thư đỏ bừng, y hận chỉ muốn tìm một hang kiến mà chui vào. Nhưng vì y nói quá chắc chắn nên lại thành ra mua dây buộc mình. Nhất thời y đi cũng không phải, ở lại cũng chẳng ra gì, cứng họng đứng đó không nói được gì. Nhạc Bố Y nâng hai tay lên, mọi người lập tức yên lặng. Bọn họ bỗng nhiên thấy rất thích nhân vật như Đông Phương Mạn Thiến này, đều đã coi y là thần tượng trong lòng, bảo họ làm gì thì họ làm nấy. Chỉ thấy y mỉm cười nói. Vừa nãy ta bị Trung Thư lão đệ ép cho cùng đường nên mới phải đưa hạ sách này, quả thực bất lịch sự quá, cũng thật có lỗi với Trung Thư lão đệ. Nói rồi y liền chắp tay với Phương Trung Thư, nghiêm túc nói. Lão ca xin lỗi đệ. Phương Trung Thư ấp úng nói với vẻ mặt xấu hổ. Vừa nãy ta đã nói. Cười cho qua chuyện, thì sao có thể nói mà không giữ lời. Nói đến đây, lời nói cũng trôi chảy hơn. Tiên sinh không được bỏ qua ước hẹn ở quán rượu Trạng Nguyên đâu. Tần Lôi khẽ gật đầu, đi đến giữa sân mỉm cười nói. Hai vị đều là đại tài, thật khiến ta ăn no sướng tai quá. Bữa cơm này hãy để ta mời, hai vị phải nể mặt đấy. Nhạc Bố Y cũng cười nói. Trung Thư lão đệ, đây là quán của lão ca, chúng ta hãy ăn ở mấy quán phụ hộ khác trong kinh đi. Phụ hộ là Tần Lôi tự diễu. Nghĩa của từ phụ hiệu là do hắn dạy Nhạc Bố Y. Chỉ là lúc này nói ra, mọi người đều cho rằng khoe của. Phương Trung Thư từ chối mấy lần, thấy Tần Lôi đã kiên quyết liền cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh, nếu còn từ chối lại hóa đệ tử quá làm kiêu. Tần Lôi thấy y đồng ý bèn vui vẻ nói. Các vị cùng đến, nhiều người thì náo nhiệt hơn. Một đám đệ tử Sơn Nam, đều ước gì có người mời cơm nên liền đi cùng mấy người đi theo Tần Lôi, đến quán rượu Trạng Nguyên, ở cách đó không xa. Tần Tứ Thủy sờ sờ ngực, quay đầu nói với Thạch Cảm. Mang đủ tiền không? Chương 326, Thương Đức Trọng và Tân Ly Đồng. Lầu Trạng Nguyên nằm ở đầu phía đông của con phố Thiết Sư Tử. Ngôi lầu cao 3 tầng được làm toàn bằng gỗ mang phong cách cổ xưa, thanh lịch. Chọn nét yên tĩnh giữa nơi huyên náo. Cho tới nay, nó đã có cả trăm năm lịch sử. Tại khu vực tràn ngập cửa hàng buôn bán, ngôi lầu hơi giống như một gốc phong lan mọc lên giữa rừng rau dại, nên rất được tao nhân, sĩ tử yêu thích. Nhưng nó lại được đặt một cái tên tầm thường như vậy. Nhưng chính cái tên tầm thường đó lại thu hút đám cử nhân, học đồ vào kinh dự thi. Tất cả đều muốn được dính cái danh đó, để có thể cho ra được Trạng Nguyên, bảng nhãn. Tuy nhiên, cái tên đó nó cũng như có một ý nghĩa châm chọc, bởi trong 100 năm lịch sử của lầu Trạng Nguyên không hề có một vị giáp nhất, thậm chí là giáp nhị, cũng phải mấy chục năm mới có một người chứ đừng nói là Trạng Nguyên. Cho nên, ngôi lầu này còn được gọi một cái tên khác là lầu Đồng Tiến Sĩ. Nhưng người ta thường nói Giang Sơn luôn có nhân tài xuất hiện, trường gian sóng sau xô sóng trước. Luôn có nhiều sĩ tử từ khắp nơi hội tụ về Trung Đô, tới lầu Trạng Nguyên này. Cho dù không trúng Trạng Nguyên thì cũng chiêm ngưỡng vài bức tranh của bậc tiền bối cũng được. Quanh cái bàn lớn gần cửa sổ trên lầu 3 là Tần Lôi, Nhạc Bố Y, Phương Trung Thư cùng với 6, 7 sĩ tử từ vùng núi phía Bắc. Sở học của Phương Trung Thư hơi pha tạp, ăn nói cũng khéo khiến cho tất cả sĩ tử đều cười nói vui vẻ. Đám sĩ tử ngồi bàn bên cạnh hơi khó chịu liên tục liếc mắt nhìn sang. Nếu không phải vị thanh niên mặc áo gấm có một đám hộ vệ nhìn, như hung thần ác sát thì có lẽ đã có người lên tiếng châm chọc. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ biết ngồi yên hoặc là tính tiền rồi bỏ đi. Viên sĩ tử khiêu khích Nhạc Bố Y đầu tiên chỉ lên những nét mặt trên 3 bức tường trắng, mà nói đầy cảm thán. Trên tường này có sự thỏa thuê mãn nguyện của người đi thi, sự phẫn uất chán nản của người sau khi thi rớt. Tất cả đều bộc trực thẳng thắn, làm cho lòng người cảm động. Đây chính là những tấm gương cho vô số sĩ tử chúng ta, tập trung bao nhiêu vui buồn, tức giận phải để ý. Lời nói của y thật sự chân thành và tha thiết, khiến cho đám sĩ tử ngồi bàn bên cũng yên tĩnh, lắng nghe y nói. Tần Lôi liếc mắt nhìn bức tường đối diện rồi cất tiếng ngâm khẽ. Hoa phồn liễu ám cửu cánh cửa sâu, đối ẩm bi ca lệ đầy áo. Mấy ngày oanh hoa dai rời vũ, một hồi xuân tới nhất thương tâm. Ngâm xong, hắn lại khẽ thở dài. Hoa phồn liễu ám cái này theo mình nghĩ là thành ngữ liễu ám hoa minh, có nghĩa chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Đúng là rất tốt nhưng lại phải đối ẩm bi ca uống rượu mà hát trào nước mắt, lệ mãn khâm lệ đầy áo, đúng là đủ cảm thương, không được như ý và thê lương. Mới vừa rồi mọi người đã, sĩ tử mặt đỏ họ Đồ, tên Cung Thuần. Còn Tần Lôi tự xưng là Tần Ngũ, con cháu nhà giàu trong kinh. Đồ Cung Thuần nghe thấy vậy cũng thổn thức. Đó là hình ảnh chung của rất nhiều kẻ sĩ thi rớt. Nếu không được thực sự trải nghiệm cảm giác đó thì không thể viết ra được. Phương Trung Thư chen vào. Nếu nói về tả thực thì đây là bức tranh thủy mặc chính xác nhất. Dứt lời, y cũng cất tiếng ngâm. Nhất tịch cửu nâng ta, mộng ngắn không đến ra. Hai độ trường an mạch, khoảng không đem lệ gặp hoa. Đây là bài hạ đệ Đông Nam hành thi hỏng đi về phía Đông Nam, của Mạnh Giao thời Đường, thuộc trường phái khổ ngâm với những bài thơ thi hỏng, nói lên cái nỗi khổ của kẻ hàn nho lận đận, chín lần than thở một đêm qua. Mộng ngắn sao không đến được nhà. Hai độ trường an muôn dặm bước, dừng dừng mắt lệ khóc nhìn hoa. Tạm dịch của Hoài Anh, mấy người bên cạnh cũng lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Có người nói, thập ngũ năng văn tây nhập tần, tam thập vô gia lộ nhân. Thì mệnh bất tương minh chủ hợp, bố y không nhạ lạc dương trần. Đây là bài thơ tảo đăng thượng đông môn của Kỳ Vô Tiềm. Lại có người ngâm, trung lăng túy biệt thập dư xuân, trung kiến vân anh trưởng thượng thân. Ngã vị thành danh, quân vị giá, khả năng câu thị bất như nhân. Đây là bài thơ tặng kỹ nữ vân anh của La Ẩn thời Đường. Dịch nghĩa. Ở trung lăng say mà từ biệt đến nay đã hơn 10 năm. Gặp lại Vân Anh, dáng người vẫn mảnh mai. Ta chưa thành danh, nàng chưa lấy chồng. Có lẽ vì, hai ta đều chẳng giống mọi người. Tạm dịch, trung lăng say biệt chục năm dài. Gặp lại Vân Anh dáng mảnh mai. Ta chưa thành danh, nàng vẫn lẻ. Vì lẽ đôi mình chẳng giống ai. Nói chung là rất nhiều, nhưng hiển nhiên những câu thơ trên tường khiến cho đám sĩ tử đang ngồi đều cảm thán. Lúc này, ở bàn bên cạnh có người không chịu nổi nữa mà cao giọng. Những người này đều nghĩ quân, thi không đỗ cũng đâu bị chém đầu. Nói xong, y chỉ lên tường. Cùng lắm thì hoàn nhân Bắc Sơn Kính, quy thủ Đông Pha Điền. Đây là bài lạc đệ Tây Hoàn Biệt Ngụy Tứ Lẫm của Trần Tử Ngang thời Sơ Đường, chuyển bồng phương bất định. Lạc vũ tự kinh huyền, sơn thủy nhất vi biệt, hoàn ngu phức kỷ niên. Ly đình ám phong vũ, trinh lộ nhập vân yên, hoàn nhân Bắc Sơn Kính, quy thủ Đông Pha Điền. Dịch thơ, nhánh bồng không định hướng, cánh dụng sợ cung cong. Một xa lìa sông núi, mấy năm vui trong lòng, gió mưa mở quán khách, đường đi mây khói sông, lối về ven núi Bắc, nhằm giữ ruộng đồi đông. Một người ngồi chung với y cũng nói, đúng vậy, thậm chí còn có thể dục xạ lang tinh bả cung tiến, hưu tương huỳnh hòa độc thi thư. Xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao so với lệ đầy áo, còn hay hơn nhiều. Đồ Cung Thuần nghe thấy vậy thì trả lời một cách mỉa mai. Hai vị lão huynh nói hay thật, người ta bỏ công học tập gian khổ hơn 10 năm. Cũng chỉ vì một cái tên để trên bảng vàng. Nói xong, y lại mỉm cười rồi nói tiếp. Chờ khi nào lão huynh bảng tiền tiềm thức lệ, vô nhan đối Giang Đông, lén lau lệ trước bảng vàng, không còn mặt mũi nào đối diện với Giang Đông, thì khi đó đừng có bao giờ lại hà nhân canh tiểu tụy, lạc đệ khắp tần kinh, người càng thêm tiểu tụy, thi rớt khóc tại kinh tần nhé. Nói tới đây, y liền cười vang. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai sĩ tử đối diện không ngờ y nói ác độc như thế thì nổi giận. Một người có da mặt trắng trẻo, cười lạnh. Hay là lão đệ nghĩ mình có thể để danh trên bảng vàng. Dường như Đồ Cung Thuần rất thích cãi nhau với người khác, nghe thấy vậy liền ngẩng cao đầu, nói. Chưa tới ngày đó, ai dám nói trên bảng vàng không có ta. Hai sĩ tử nhìn nhau mỉm cười. Người có da mặt hơi vàng cười nói. Ta dám nói bảng vàng không có ngươi. Nói xong, y liền châm chọc. Lão đệ nói câu đó, chứng tỏ ngươi còn chưa từng trải qua chuyện này. Dám, cứ như ngươi đã trải qua rồi chắc. Đồ Cung Thuần trừng mắt nói lại. Phía bên kia, người có da mặt vàng lên tiếng. Ta đã tới lần thứ tư, có phải là người từng trải không? Cả hai bên cứ người này một câu, người kia một câu đối đáp. Tần Lôi mỉm cười, chen vào. Sao hai vị không tới đây ngồi cùng, gân cổ nói chuyện nhiều mệt lắm. Đồ Cung Thuần cũng cười nói. Đúng vậy. Tới đây nói cho chúng ta xem từng trải thế nào. Hai sĩ tử kia cười to, nói. Ai sợ ngươi? Nói xong, họ liền xách bầu rượu tới thi lễ với Tần Lôi trước, rồi ngồi xuống hai chỗ mới mà Tần Tứ Thủy chuẩn bị cho họ. Đầu tiên, hai bên thông báo danh tính, quên quán. Hai người này là sĩ tử quận Lũng Hữu. Người da mặt vàng tên là Thương Đức Trọng, còn người mặt trắng tên là Tân Ly Đồng. Cả hai đều đã 30 tuổi. Sau khi danh tính, quê quán, Thương Đức Trọng nhìn Đồ Cung Thuần cười khổ rồi nói. Hai huynh đệ chúng ta là cử nhân năm chiêu võ thứ 5, đến bây giờ đã 13 năm, đúng là không thể vượt qua nổi. Nói xong, y lại chắp tay nói với Tần Lôi. Một chút bực tức, làm cho quý nhân khó chịu. Với tuổi đời của y, cái con mắt nhìn người hoàn toàn có. Tần Lôi cười nói đầy ôn hòa. Không sao, hai vị nhiều kinh nghiệm, năm nay chắc chắn có thể đỗ cao, đạt được tâm nguyện. Chương 326.1, Thương Đức Trọng và Tân Ly Đồng. Tân Ly Đồng tức giận, nói. Ta đã không còn hy vọng từ lâu rồi. Có điều như Đồ huynh đệ nói, khổ công học 20 năm, có trăm mà không dùng được một. Ngoại trừ đi thi ta còn làm được gì? Có điều đây cũng chỉ là nói chuyện phiếm, bỏ mặc cho số phận mà thôi. Giọng nói của y không giấu được sự chua xót và đau khổ. Thương Đức Trọng chỉ Tân Ly Đồng mà nói. Tân huynh chính là của quý ở Lũng Hữu chúng ta, tài trí hơn người, bụng đầy kinh luận. 15 tuổi xứng đáng giành giải nguyên. Cái câu 15 có thể nhập tần, chính là câu mô tả huynh ấy. Nhưng đáng thương, trong mười mấy năm, không ngờ chẳng có được cả một cái tiến sĩ thì còn nói được gì. Nói xong, y không còn giữ được bình tĩnh, đập bàn. Chẳng phải do học vấn kém, chẳng phải do vận số đen đủi mà là do con người. Tần Lôi lên tiếng. Con người. Thương Đức Trọng gật đầu nói. Đúng vậy, là con người. Nói xong, y liền mỉm cười nói với Tần Lôi. Công tử xuất thân cao quý nên không biết tới những chuyện xấu xa bức xúc. Hay là bỏ qua, tránh để cho ngài bị bẩn tai. Tần Lôi biết y e ngại nên cười vang. Người nói vô tội, cứ nói để giải khuây mà thôi. Lúc này, Thương Đức Trọng mới lên tiếng than thở. Trước kia, đại tần ta sử dụng khoa cử, trưng quan, lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm con cái, để chọn quan lại. Tất cả cũng vì Thái Tổ đã chiếu cố đến các mặt, để cho bình dân, danh sĩ đức cao, sĩ tộc nhà giàu cùng với nhà công thần được sử dụng. Điểm xuất phát có thể nói rất tốt. Tần Lôi biết y đang cố kìm nén liền nâng chung trà, mà nhấp một ngụm sau đó mỉm cười, tiếp tục nghe y nói. Nhưng ba phương pháp sau chỉ là cách nhỏ. Tóm lại cuối cùng, quan cho dù là thần tử nhưng nếu không phải tiến sĩ thì vẫn không được mỹ mãn. Nếu không xuất thân tiến sĩ, cho dù có làm tể tướng cũng vẫn phải nuối tiếc. Tần Ly Đồng gật đầu. Chính vì điều đó mà đệ tử danh gia vọng tộc cũng sẽ nghĩ cách để có được xuất thân tiến sĩ. Chỉ khi nào không còn cách nào khác mới chấp nhận theo ba cách sau. Mà tất cả xuất thân tiến sĩ trong triều cũng sẽ coi bọn họ là người ngoài, làm cho bọn họ phải chịu đựng đủ mọi sự kỳ thị, rất khó được làm tể tướng. Tần Lôi vuốt cằm, nói. Quả thật, trong lục bộ ngũ viện, người áo hồng trở lên đều có xuất thân tiến sĩ. Thương Đức Trọng nói với sắc mặt âm trầm. Vì thế cho dù danh gia vọng tộc, hay công thần, thậm chí là hoàng thân quốc thích cũng đều chen chúc lên cây cầu độc mộc này. Dứt lời, y lại nói tiếp đầy kiêu ngạo. Nếu tất cả cùng dựa vào làm văn, so tài thì cho dù có bất tài mà không vào được nhất giáp, học sinh cũng phải được nhị giáp. Vì có Tần Lôi ở đây nên y cũng không dám chê con nhà quyền quý quá mức, nếu không bình thường đã chửi thật to lòng công khanh như chó, thượng thư là kẻ mặt dày. Mặc dù y không nói thẳng nhưng Tần Lôi vẫn hiểu được, liền nói nhỏ. Ta nghe nói đám quyền quý nắm giữ khoa cử, hình như nhất giáp nhị giáp có tác động bên trong. Nhưng chẳng phải tam giáp vẫn để cho mọi người cạnh tranh công bằng hay sao? Liếc mắt nhìn mấy vị sĩ tử, hắn lại nói. Nếu toàn bộ tiến sĩ đều do tác động, văn khúc tinh hạ phàm cũng đừng mong chúng mà đồng tiến sĩ cũng chẳng có lấy một ai. Ai ngờ, cả hai người đó chỉ biết mỉm cười, nói. Cách thức mà công tử nói đã lỗi thời, hiện tại ngay cả tam giáp cũng vậy. Ngay cả Phương Trung Thư vẫn im lặng cũng lên tiếng. Công tử xuất thân cao quý, đương nhiên không phải khom lưng vì năm đấu gạo, nên không biết là chuyện bình thường. Chỉ có Đồ Cung Thuần là ngạc nhiên, cho thấy không biết gì. Tần Lôi cảm thấy rất lạ liền hỏi. Tại sao lại phải vì năm đấu gạo? Nói xong hắn liếc mắt nhìn Nhạc Bố Y, nhưng gã lại lắc đầu. Đừng có hỏi ta. 18 năm trước không có chuyện như vậy. Tần Ly Đồng nghe xong liền vỗ tay rồi thở dài. Một câu nói của vị tiên sinh đây đã cho thấy hết mười mấy năm. Vừa lúc, cũng là cả quá trình lận đận của tại hạ. Tần Lôi cười khổ một tiếng rồi nói. Xem ra lại cũng là vị thừa tướng đại nhân của chúng ta. Tần Ly Đồng gật đầu nói. Đúng vậy. 20 năm trước, sĩ tử vào kinh tập trung vào tam giáp. Một năm cũng có thể đỗ được 100-200 người, cho ra được 6-7 quan viên bát phẩm. Nhưng sau khi Văn Thừa Tướng nắm quyền được 18 năm, chuyện đó đã hoàn toàn thay đổi. Khúc Duyên Vũ đi theo Tần Lôi khi nghe tới Đồng Tiến Sĩ, nhớ rõ hắn xem thường chuyện này. Nhưng nghe đám sĩ tử thì đó lại là một chuyện tốt, cho thấy hai bên có sự chênh lệch. Nhắc tới Văn Ngạn Bác, Thương Đức Trọng nghiến răng nghiến lợi. Văn Tặc được quyền quyết định nhất giáp, nhị giáp nhưng còn chưa biết đủ lại còn vươn tay tới cả tam giáp. Sĩ tử dự thi muốn đỗ thì phải trở thành môn hạ của y, khúm núm, nịnh nọt, nếu không sẽ giống như ta với Tân Huynh, cứ thi mà chẳng bao giờ đỗ. Tân Ly Đồng nghe tới đây thì hai mắt cũng đỏ ửng lên tiếng. Chiêu khấu quyền quý môn, mộ tùy phì mã trần, tàn bôi giữ lãnh trích, đáo sử tiềm bi tân. Đây là bài thơ phụng tặng vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận của Đỗ Phủ. Hoàn khóa bất ngã tử, nhà quan đa ngộ thân, trượng nhân thí tĩnh thính, tiện tử thỉnh cụ trần, phủ tích thiếu niên nhật, tảo xung quan quốc tân, độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần, phú liệu dương hùng địch, thi khan tử kiến thân, lý ung cầu thức diện, vương hàn nguyện bốc lân, tự vị phả dĩnh xuất, lập đăng yếu lộ tân, trí quân nghiêu, thuấn thượng, tái sử phong tục thuần, thử ý cánh tiêu điều, hành ca phi ẩn luân, kỵ lưu thập tam tải, lữ thực kinh hoa xuân, chiêu khấu phú nhi môn, mộ tùy phì mã trần, tàn bôi giữ lãnh trá, đáo sứ tiềm bi tân, chủ thượng khoảnh kiến trưng, thúc nhiên dục cầu thân, thanh minh khước thủy si, tằng đăng vô túng lân, thậm quý trượng nhân hậu, thậm chi trượng nhân chân, mỗi ư bách liêu thượng, ổi tụng giai cú tân, thiết hiệu cống công hỷ, nan cam nguyên hiến bần, yên năng tâm ửng ửng, chỉ thị tẩu tuân tuân, kim dục đông nhập hải, tức tương tây khứ tần, thượng liên trung nam sơn, hồi thủ thanh vị tân, thường nghĩ báo nhất phạn, huống hoài từ đại thần, bạch âu một hạo đãng, vạn lý thủy năng thuần, dịch nghĩa, con nhà giàu không bao giờ chết đói, mũ áo nhà nho nhiều lúc làm lỡ đời người, xin bậc tôn trưởng hãy lắng tai nghe, cho kẻ hèn mọn được giải bày rõ rệt. Đỗ Phủ này lúc còn ít tuổi, sớm được dự hàng khách nước, vinh quang, sách đọc vỡ muôn cuốn, bút viết như có thần, phú địch nổi dương hùng, thơ gần với tử kiến, Lý Ung cũng mong biết mặt, Vương Hãn cũng muốn ở gần, nghĩ mình sẽ được trổ tài, bước lên nơi trọng yếu, giúp vua hơn nhiều thuấn, làm cho phong tục trở lại trong lòng. Nhưng ý nghĩ ấy đã bị tan mất, lại không được như người ẩn giật, đâm ra đi lang thang hát nghêu ngao. 13 năm trời cưỡi trên mình lừa, ăn ở nhờ nơi kinh đô, sớm gõ cửa nhà giàu, chiều hút theo dấu bụi đám ngựa béo, rượu thừa cùng chả nguội, đến đâu cũng âm thầm xót xa, vụt được vua vời đến, chắc được bay nhảy có phần. Nhưng giữa khoảng trời xanh, chim đành rũ cánh, cá lờ đờ không chỗ dương vây, thẹn mình được bậc tôn trưởng rủ tình đầm thắm, rất hiểu lòng chân thực của cụ. Thường khi trước mặt trăm quan, những câu thơ hay được đưa ra nhẩm đọc, trộm bắt trước cái mừng của Cống Vũ, chưa cam chịu cảnh nguyên hiến nghèo nàn, hay đau lòng bùi ngùi, mỗi bước ruột nấu ơ, nay định phương đông vào bể, sẽ ra phương tây đi khỏi đất Tần, nhìn núi Trung Nam vẫn còn mến tiếc, ngoảnh về phía sông Vị trong vắt một màu, bát cơm còn mang ơn nặng, huống chi từ biệt bậc đại thần lại không nhớ nhung. Từ đây, chim bạch âu lẩn trong khoảnh mênh mông, muôn dặm vẫy vùng ai còn chế ngự được. Bản dịch thơ của Nhượng Tống, khố lụa chẳng chết đói, mũ nho thường tội thân, cụ hãy lắng nghe thử, hèn mọn xin phân trần. Phủ tôi lúc trẻ tuổi, sớm dự khoa thi xuân, sách đọc vỡ muôn quyển, hạ bút như có thần, thơ sánh sức tào thực, phú ngang tài tử vân. Lý Ung tìm biết mặt, Vương Hãn muốn cầu thân, tài mình tưởng chẳng mấy, sẽ nắm quyền trị dân, giúp vua vượt nhiều thuấn, lại cho phong tục thuần, hát rong phải lánh đời, nguyền xưa dẫu lỗi dần, cưỡi lừa 13 năm, đất kinh tìm kiếm ăn, nhà giàu sớm gõ cửa, ngựa béo chiều theo chân, rượu thừa, miếng chả nguội, nuốt tủi đã bao lần, nhà vua vừa cho đòi, bay nhảy chắc có phần, mây xanh, cánh bỗng dã, vũng cạn, vầy đành quằn, rất biết cụ thực bụng, rất cảm cụ ân cần, câu hay thường đọc lại, trước mặt các triều thần, lòng mừng riêng khấp khởi, cảnh nghèo bo khó khăn, chạy kể đã vất vả, lòng dẫu không ăn năn, nay định tìm vào bể, sẽ ra ngay khỏi Tần, núi Trung còn tiếc rẻ, bến vị tạm lần trần, bữa ăn mong chẳng nghĩa, huống nữa là ân nhân, muôn dặm sóng mông mênh, âu chẳng ai dễ gần. Nghe xong tiếng ngâm của Tân Ly Đồng, Thương Đức Trọng vỗ mạnh xuống bàn mà kết tiếng kêu đầy căm hận. Văn tặc không chết, nước không có mặt trời, chúng ta muốn giữ danh dự cũng chẳng có ngày nổi danh. Vừa nghe thấy hai tiếng văn tặc, ánh mắt Tần Lôi lập tức như phát sáng, cười nói. À, tại sao ta nghe thấy nói Văn Thừa Tướng là ngôi sao sáng trên văn đàn, người thầy của Trăm Quan? Nói xong, hắn quay sang Nhạc Bố Y hỏi. Có đúng không? Hắn không ngờ Nhạc Bố Y hơi ngẩn người rồi lập tức nói. Đúng đúng. Tần Lôi cảm thấy nghi ngờ nhủ thầm, cái gì gắn vào đít tên này vậy? Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi, hắn chỉ nghe thấy Thương Đức Trọng cắt lời. Tọa sư cái rắm. Ngôi sao sáng cái rắm. Chỉ là một đàn chó vẫy đuôi khi thấy chủ chó mà thôi. Ngôi sao sáng cũng là con mẹ nó ăn hối lộ, kết bè kéo cánh. Tân Ly Đồng hết đoạn cảm xúc vội vàng kéo tay y. Đức Trọng. Cẩn thận lời nói. Đây không phải ở nhà. Nghe y nhắc, Thương Đức Trọng cũng hơi hối hận, nói. Oán hận trong lòng nên nói bậy, mọi người đừng có để ý. Nhưng đã có người ghi nhớ, nói không chừng tới ngày nào đó sẽ có chuyện xấu xa tới với gã. Tần Lôi thấy sắc mặt mọi người liền lên tiếng. Ta đã nói trước là người nói vô tội. Nếu ai không biết điều, coi chuyện này là thật, hoặc ngày sau lôi ra hại Thương huynh đệ, thì bãi tha ma ở thành Nam chính là chỗ ở nửa đời còn lại của kẻ đó. Âm thanh của hắn tuy bình thường, nhưng đầy uy nghiêm khiến cho người ta chẳng hề nghi ngờ. Nếu không chìm đắm trong quyền thế mà chỉ tỏ vẻ thì không thể có hiệu quả như vậy. Ngay cả đám nho sinh cũng biết, vị công tử nhìn như rộng lượng đó lại không phải kẻ dễ nói chuyện. Tần Lôi quay đầu nhìn mấy bàn còn lại rồi híp mắt, cười nói. Hay là tất cả mọi người theo ta cùng nhau hô to, thể hiện có cùng chung mối thù. Mọi người ngơ ngác, nhìn nhau hỏi. Hô cái gì? Tần Lôi vẫy tay một cái, Tần Tứ Thủy liền vội vàng chạy lại gần. Hắn liền ghé sát tai y mà nói nhỏ vài câu. Tần Tứ Thủy tỏ ra khó xử hỏi. Không được, ta là người khiêm tốn. Tần Lôi cười nói. Ngươi cũng có thể hô Lý Hồn là một tên khốn. Tần Tứ Thủy cau mày lại nói. Hay là ngài trước đi. Nói xong, y chợt nhấc tay hô to. Văn Ngạn Bác là một con rùa đen. Cả căn phòng hoàn toàn im lặng, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống đất. Tất cả mọi người nhìn Tần Tứ Thủy, như nhìn con quái vật khiến cho gã khóc không ra nước mắt. Chỉ Tần Lôi, nói. Do công tử bỏ ta hô. Mọi người nhìn theo tay gã chỉ thấy Tần Lôi đứng đậy nói đầy bình tĩnh. Các vị, nhìn quần áo thì tất cả mọi người đều là sĩ tử đi thi. Làm tổn thương tới đồng loại chính là chuyện đáng thẹn nhất. Nói xong, hắn lại chỉ về phía cầu thang rồi mỉm cười. Vệ sĩ của ta đã phong tỏa cái tầng này, không ai biết trên này có chuyện gì. Chỉ cần mọi người không trở về nói linh tinh thì cứ hô có làm sao. Câu nói này của hắn ngầm có ý uy hiếp, ông đây đã bao vây chỗ này, nếu các ngươi không nghe thì đừng mong rời khỏi. Người đọc sách là những người nhạy cảm nhất, làm sao mà không hiểu được ý của Tần Lôi. Hơn nữa, bọn họ nghe hai người kia nói chuyện đã thầm chửi Văn Ngạn Bắc rồi. Nếu không phải e ngại văn tặc quyền thế, thì chẳng cần Tần Tứ Thủy lên tiếng, bọn họ cũng sẽ lên tiếng chửi. Người muốn mắng mà không dám mắng nên cảm thấy hơi bực. Nhưng có những người vẫn dám đứng lên vì thiên hạ. Chỉ thấy Đồ Cung Thuần đứng dậy ném cái chén rồi cao giọng. Nếu phải đi liếm đít kẻ khác thì ông đây thà về nhà trồng trọt. Nói xong, y liền hét. Các ngươi sợ Văn Ngạc Bác như ta không sợ. Văn Ngạc Bác là con rùa đen. Thương Đức Trọng vỗ tay khen ngợi. Đúng là có phong cách của liệt sĩ. Ta cũng hô. Nói xong y liền hô to. Văn Ngạn Bác là con rùa đen. Sinh con trai gọi là con rùa nhỏ, cháu sinh ra là. Tần Lôi cảm thấy ngạc nhiên không hiểu vì sao tên này lại có thù với Văn lão đầu. Như vậy, quy tôn tử. Tần Ly Đồng cười ha hả. Thương Đức Trọng là bạn tốt của gã nên phải ủng hộ. Thấy bọn họ mắng, những người khác cũng hưởng ứng khiến cho nơi này biến thành đại hội thảo phạt văn tặc. Tần Lôi nhìn Phương Trung Thư cười nói. Tất cả mọi người đều lên tiếng vì sao Phương Huynh lại im lặng. Phương Trung Thư nhe răng cười nói. Học sinh có một câu đối, lại muốn cùng với Nhạc tiên sinh. Nhạc Bố Y cười. Rất vui. Vế trên là, chúng tiến sĩ thượng đẳng uy phong, phi yếu nhận tặc tác phụ. Phương Trung Thư cười nói. Vế dưới là, văn thừa tương hạ lưu ti tiện, toàn gia đô thị ô quy. Nhạc Bố Y cũng lên tiếng mắng mà mắt chẳng hề chớp. Chương 327, đếm tiền tới mức đứt gân tay. Sau khi những trò vui qua đi, mọi người không còn hứng chí nữa liền đứng dậy cáo từ. Tần Lôi hỏi rõ chỗ ở của mấy người, hẹn ngày gặp lại rồi cùng với Nhạc Bố Y đi về Thanh Hà Viên. Lão Nhạc, hôm nay ngươi làm sao vậy? Tần Lôi hỏi nhỏ, tại sao khi nhắc tới Văn Ngạc Bác ngươi như bị mắc nghẹn? Nhạc Bố Y tháo bầu rượu, uống một ngụm rồi cười nói. Tám chữ không hợp, nghe sẽ khó chịu. Tần Lôi khôi tin hỏi, lừa ai vậy? Ngươi nghĩ ta là Kiều Vân Thường à? Rõ ràng Nhạc Bố Y không muốn tiếp tục đề tài này nên cười nói. Hôm qua gặp tiểu thư Lý gia. Hôm nay cũng nên tới gặp Vân Thường. Ông ngoại của Kiều Vân Thường ở Trung Đô, nàng ta chưa về Sơn Nam đón năm mới đâu. Tần Lôi vò đầu, nói. Vì tình bạn với Lý Đại Nhân nên ta mới danh chính ngôn thuận tới Lý gia. Rồi hắn mỉm cười nói. Ngươi định cho ta tới nhà ông ngoại của Vân Thường với lý do gì? Đòi uống nước bọt. Nhạc Bố Y lắc đầu cười nói. Có muốn hay không, ta cũng nói với Vân Thường. Tần Lôi nghe vậy liền nói đầy căm tức. Ngươi cũng đúng là đồ khốn, chỉ muốn đẩy người khác vào chỗ tối. Nhạc Bố Y không hề sợ hắn, thậm chí còn híp mắt cười ha hả. Vương gia mà không đen tối. Chẳng lẽ chuyện ngài bắt đám sĩ tử mắng Văn Ngạn bác là vì giúp đỡ Thương Đức Trọng? Tần Lôi nói hơi lúng túng. Biết mà còn hỏi. Nói rồi, hắn giật bầu rượu của Nhạc Bố Y, uống một ngụm rồi nói. Cái thứ này là hầu tử nhưỡng. Nhạc Bố Y trợn mắt, nói. Tất nhiên, hầu tử nhưỡng của núi Cửu Hoa. Ta mất bao công sức mới trộm được một vò. Nói xong, y đoạt lại hồ lô rượu. Vương gia đừng có nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ ngài định phá hỏng lễ luận tài của năm nay? Tần Lôi bĩu môi. Keo kiệt. Rồi hắn nói tiếp. Chẳng phải chúng ta không nghĩ được cách nào, hay để đối phó với đòn tấn công của Văn Ngạn bác, trong mùa xuân hay sao? Thông qua phân tích những tin tức tình báo có được, ba người họ đã nhất trí rằng Văn Ngạn bác, cầm đầu đủ mọi quan lại sẽ để ý tới việc bãi triều, mà bãi triều đó là ép mình về vườn nghỉ hưu. Thậm chí căn cứ theo tình hình thì có khả năng lão già họ Lý cũng ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó, cho dù thế nào thì Tần Lôi cũng sẽ bị dính bùn nhơ, khiến cho dân chúng, thân sĩ trong thiên hạ biết Long Uy quận vương, điện hạ Tần Lôi không được văn võ trong triều chấp nhận. Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào? Đối với mỗi người, thì số đông bao giờ cũng đúng nên ngũ điện hạ sẽ sai, là kẻ phá hoại, mất nhân tính, như thế thì hắn sẽ phải đi đường vòng. Chỉ cần ngũ điện hạ còn có sự khát vọng đối với tương lai, không dự định quy ẩn thì không thể để cho tình hình đó xảy ra. Mà cho dù nó có xảy ra thì cũng phải khống chế trong phạm vi vẫn chấp nhận được. Tần Lôi phủi áo, cười lạnh. Binh pháp có cái câu tiên phát chế nhân, vì sao chúng ta phải để người ta dắt mũi? Đối với Văn Ngạn bác thì khoa cử quá quan trọng, gần như là bát cơm của y, nên chắc chắn y không thể để chuyện này trở thành phiêu lưu mà khiêu chiến với Tần Lôi trong thời điểm này. Vì vậy mà thời gian bắt đầu chắc hẳn sẽ sau lễ lớn diễn ra vào giữa tháng 4. Nhạc Bố Y đưa tay sờ cằm nói. Tiên phát chế nhân. Tần Lôi cũng xoa cằm. Đúng vậy. Chẳng phải Văn Ngạn bác muốn bôi cho chát chấu lên mặt ta. Lão tử sẽ úp cái bô đựng phân lên đầu lão, làm thối thanh danh của lão. Tới đây, hắn đắc ý cười nói. Đến lúc đó, loại nê Bồ Tát như lão muốn sang sông cũng khó, ngoại trừ cúp đuôi cũng chẳng còn đường nào. Nếu còn dám tiếp tục công kích cô, thì đó là gây hấn trả thù, không ai đứng ra cùng giải quyết chuyện của lão. Trầm ngâm một lát, Nhạc Bố Y lên tiếng. Kế hoạch của vương gia rất hay nhưng ngài có nghĩ tới lễ hội kia liên quan, tới chuyện lớn của cả trăm gia tộc quyền thế, chẳng khác nào một tổ ong vò vẽ, ai chọc là bị đốt. Xin hỏi vương gia, ngài chuẩn bị thế nào trước sự tấn công của cả trăm ngàn con ong? Tần Lôi không trả lời ngay. Hai người lặng lẽ đi một đoạn, hắn mới lên tiếng. Chẳng lẽ không chọc tới tổ ong đó cũng không bị đốt? Khi đó mặc dù số lượng chúng lao tới không nhiều nhưng cũng đủ chết. Tới lúc này, Nhạc Bố Y mới biết tinh thần cờ bạc của vương gia lại nổi lên, thì chỉ biết cười khổ. Mạnh Tử thường nói đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Quả trợ chi trí, thân thích bạn chi, đa trợ chi trí, thiên hạ thuận chi, giữ được đạo thì nhiều người hỗ trợ, đánh mất đạo thì ít người hỗ trợ. Ít người hỗ trợ cho đến thân thích lìa bỏ, nhiều người hỗ trợ sẽ được thiên hạ thuận theo. Tần Lôi cười ha hà, nói. Đúng vậy, ta vẫn giữ gìn chính nghĩa, duy trì công bằng mà thôi. Nhạc Bố Y cười khổ. Cái này không phải chỉ nói chính đạo nhân gian, mà còn là lòng người ủng hộ hay phản đối. Nghe thấy mấy chữ lòng người ủng hộ hay phản đối, Tần Lôi ngẩn người. Hắn vung tay lên, Tần Tứ Thủy lập tức đánh xe ngựa tới. Cả hai người ngồi vào xe liên tiếp tục thảo luận chủ đề vừa rồi. Sau khi tựa vào chỗ ngồi, Tần Lôi lẩm bẩm. Quán Đào từng nói cô có được lòng quân nhân, nhưng lại khó được sự ái mộ của sĩ tử. Nhạc Bố Y gật đầu, nói thẳng. Rất có lý. Tần Lôi trợn to mắt, nhưng không cãi nhau với Nhạc Bố Y mà tiếp tục nói theo ý phân tích của mình. Nếu ta có thể thay đám sĩ tử giữ sự công bằng, thì bọn họ có còn khó ái mộ nữa không? Nhạc Bố Y lắc đầu nói. Vẫn là câu trước. Mọi thứ vương gia suy nghĩ đều tốt nhưng ngài không thể chọc vào tổ ong vò vẽ đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói rồi, gã nghiêm mặt lại. Vương gia cảm thấy thực lực của mình so với các vương cách đây 18 năm thế nào? Nghĩ một chút, Tần Lôi trả lời. Chắc là vẫn còn có khoảng cách. Nhạc Bố Y gật đầu. Đúng vậy. Ngày đó, năm vị điện hạ mạnh như vậy nhưng sau khi sĩ tộc nổi giận, cho dù bọn họ có liên thủ với nhau cũng không thể chịu nổi. Chưa được 2 tháng đã nằm dưới lớp đất bên ngoài thành Nam. Tần Lôi cau mày. Xem ra tiên sinh không hoàn toàn ủng hộ cô làm chuyện đó. Nhạc Bố Y vuốt cằm rồi kiên nhẫn giải thích. Sở dĩ sĩ tử hùng mạnh là bởi vì bọn họ dễ sâu liên kết, lá dày đan xen. Nói rõ xem. Tần Lôi nói nhỏ. Rất nhiều tộc lớn, nhà giàu đã có từ thời Đường. Chẳng hạn như Lý Gia, Từ Gia. Thậm chí cho dù có muộn hơn cũng thì tới 100-200 năm, ăn sâu bám rễ. Trải qua mấy thế hệ, thậm chí là mười mấy thế hệ, bọn họ đã len lỏi khắp mọi ngõ ngách của Đại Tần. Mà qua hơn 100 năm thông hôn, bọn họ lại thành một mạng lưới phức tạp, cùng tiến cùng lui. Nhạc Bố Y từ từ giải thích, tình hình rối loạn của Đại Tần bây giờ, thậm chí có 3 phần đầu sỏ của Thần Châu gây ra. Đó là số đại phiệt nằm ở cả 3 nước. Lần đầu tiên nghe được chuyện này, Tần Lôi gần như không hề lên tiếng. Tiếp tục nghe Nhạc Bố Y nói, đại phiệt, sĩ tộc gắn kết với nhau, thế lực thậm chí còn hơn hoàng quyền, nên cho dù thế nào cũng sẽ đối kháng với hoàng quyền. Nhạc Bố Y rút tay vào trong áo mà nói tiếp, Đại Tần ta như vậy, Đông Tề cũng thế mà Nam Sở cũng chẳng khác gì. Dứt lời, y cười khẽ rồi nói tiếp, ngài có biết bọn họ sợ xuất hiện chuyện gì không? Tần Lôi suy nghĩ rồi nói, quyền lực quốc gia tập trung vào một người. Nhạc Bố Y vuốt cằm cười nói, ánh mắt của vương gia rất sắc. Đúng vậy, kẻ địch chính trị lớn nhất của đám môn phiệt đó vẫn là sự hùng mạnh của hoàng quyền. Cho nên bọn họ vẫn hy vọng duy trì tình trạng kiềm chế lẫn nhau. Hai mắt y nhìn Tần Lôi sáng ngời, đồng thời âm thanh cũng trở nên nghiêm túc. Vương gia thật sự muốn khiêu chiến với toàn bộ sĩ tộc. Tần Lôi nhìn sắc mặt Nhạc Bố Y rồi lắc đầu, nói, tình hình nãy sẽ phải thay đổi nhưng chưa tới lúc thích hợp. Chương 327.1, đếm tiền tới mức đứt gân tay. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, chủ yếu là tình hình ngoại cảnh còn chưa chín. Lúc đầu, Nhạc Bố Y nghĩ Tần Lôi nói ngược với ý mình nhưng trong giây lát hiểu ra, y lập tức nói với hai mắt sáng ngời. Ngài muốn mượn họa ngoại xâm. Tần Lôi khoát tay ngăn lại không cho y nói tiếp. Chuyện này là một mệnh đề lớn, đừng vội bàn. Người biết là được. Chờ tới lúc thích hợp, chúng ta sẽ tính kế. Nói tới đây, Tần Lôi chợt phát hiện ra Nhạc Bố Y đang nhìn mình, với một ánh mắt hết sức đứng đắn. Tần Lôi dùng mình một cái, nói, ngươi không có thứ ham mê giống Công Lương Vũ đấy chứ. Suýt chút nữa thì Nhạc Bố Y trượt khỏi ghế. Y ngồi thẳng người lại, chỉnh đốn trang phục, cười nói, do ta chưa bao giờ phát hiện rằng vương gia cũng biết suy nghĩ. Nói xong, y liền nghiêm mặt lại. Nếu nhìn từ trên cao xuống, vương gia hoàn toàn xứng đáng với nhân vật số 1 thiên hạ. Tần Lôi cũng cười khổ một tiếng rồi nói, nhưng đứng trên cao cũng chẳng biết còn có mấy trăm tên. Như vậy cũng còn tốt hơn so với đứng trên sườn mà nhìn lên đỉnh núi. Có thể leo lên được đỉnh nào cũng vui rồi. Nhạc Bố Y cười ha hả. Vương gia nóng lòng. Tới tháng 6 ngày mới 19 tuổi. Thời gian vẫn còn dài mà. Tần Lôi cười ha hả. Chỉ lo thời gian của ngươi không gian được như vậy thôi. Do Nhạc Bố Y kiên quyết không nhận chức vụ, chỉ đồng ý làm khách cho nên, hắn vẫn lo lắng một ngày nào đó người này sẽ bay đi. Vì vậy mà Tần Lôi bổ sung thêm một câu thành khẩn. Lúc đó, ta biết đi đâu tìm một vị thầy giỏi thứ hai đây. Ý của hắn là người hãy cho ta biết một câu trả lời chính xác, nói cho ta rằng ngươi sẽ không bỏ đi. Nhạc Bố Y không trả lời thẳng mà nói như giả ngu. Vương gia yên tâm. Ta luyện Cửu Dương Ly chuyển tâm kinh, nên sống tới 140, 150 cũng bình thường. Tần Lôi hơi thất vọng nhưng cũng không muốn ép gã đành phải nói đùa. Vì sao không luyện cái thứ trường sinh quyết? Chẳng phải đó là kỳ công kéo dài tuổi thọ hay sao? Nhạc Bố Y hơi lúng túng, đáp. Công pháp đó là do tiền bối Cát Hồng truyền. Ngài là người phong lưu, công pháp tu luyện tập trung điều hòa âm dương. Bản thân ta dương khí thịnh nên không tu luyện được. Cô dương không dài. Lão Nhạc, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Tần Lôi tận tình khuyên bảo. Đừng có học theo quán đào. Nhìn hắn như dây mướp, gầy gò. Ngươi nhìn khác với trước, điển hình, lão mặt trắng. Nhạc Bố Y xoa cằm, mỉm cười rồi nói. Do dù trời sinh ra đã vậy nhưng quan trọng là được bảo dưỡng tốt. Đối với chuyện đại hội so tài, ý kiến của hai người khác nhau nên tạm thời gác lại chờ nói sau, mà chuyển sang nói chuyện linh tinh. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, thì tại tướng phủ ở Thành Đông lại đang rất bận rộn. Văn thừa tướng, văn thượng thư của bộ lễ, thậm chí còn có cả tham nghị văn minh lễ cùng xuất hiện, chia nhau tiếp khách trong 3 gian phòng. Sau khi khom lưng tiễn một người, văn minh nhân quay vào trong nhà, thì thấy nhị ca văn minh lễ của mình đang rót nước trà uống ưng ực. Sau khi lau miệng, y thở dài nói, cái luồng sóng này đúng là mệt. Văn minh nhân cười hì hì. Tiểu nhị ca nói quá. Văn minh lễ rút cái que dưới gầm bàn đưa lên gãi lưng rồi nhe răng cười nói. Thoải mái thật, mẹ nó. Hóa ra đại ca nói với đệ rằng thu lễ tới mức muốn ói. Đệ cứ tưởng huynh ấy nói láo, chỉ nghĩ kiếm tiền mà còn đếm tới mức rút gân tay. Bây giờ mới biết, hóa ra huynh ấy cảm xúc thật. Năm vừa rồi khi văn minh nghĩa còn bình thường, thì chưa tới lượt y xuất hiện. Văn minh nhân nói đầy đồng cảm. bây giờ ta nhìn quả vàng, vòng ngọc nào cũng chẳng bằng một bát thịt kho tàu. Văn Minh Lễ cười ha hả, nói. Tổng cộng bao nhiêu? Toàn bộ những việc này do người họ Văn tự mình nhúng tay, mà các phòng thu chi không được động tới. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.